thanh âm vẫn là như vậy linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển, dễ nghe gợi cảm, nhưng giữa những hàng chữ coi khinh khinh thường chút nào không thua ngọc tà đám người cuồng vọng tiêu ngạo. Mọi người cái kia lôi à, không phải nói Mộ Dung Duyên nhẹ nhàng ưu nhã, không nhiễm trần thế, rất ít hỏi đến người khác sự, trong đầu trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện sao. Nị mạ vì mau hiện tại hắn thoạt nhìn cùng cảm tử cánh quân đám kia sắt thần là một đám a, mẹ nó, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Ngươi, Mộ Dung Duyên, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng phủ dịch quan môn đệ tử bổn tọa liền thật sự sợ ngươi. Có thần tin tức cho ta biết. Không đợi người nào đó nảy sinh ác độc nói xong, Mộ Dung Duyên mũi chân nhẹ nhàng một chút, nháy mắt bay lên phía chân trời, giống tới khi giống nhau, nhanh chóng biến mất, chỉ để lại nhàn nhạt mấy chữ. Thảo, ngươi mẹ nó liền không thấy được chúng ta yêu cầu hỗ trợ sao? Giờ. Ngọc Tà nháy mắt bạo tẩu, nị mạ vì len sợi trải qua mấy vạn năm, hắn tính cách vẫn là như vậy một chút đều không đáng yêu. Mọi người cái kia hát tuyến à, cái này Mộ Dung Duyên ở nào đó địa phương cùng nào đó thánh tử thật đúng là giống, tuy rằng một cái lanh khốc, một cái linh hoạt kỳ hảo, làm sự lại trăm sông đổ về một biển. Đều như vậy vây vây ống tay háo không lưu lại một mảnh đám mây ném xuống từng người đồng bọn nên ngang mà đi. Hừ, như thế nào, không có giúp đỡ các ngươi liền sợ sao? Thấy thế, vui mừng nhất không gì hơn liên giáo chủ, từ nội tâm đi lên nói, hắn là không muốn đắc tội thiên hành học viện, đắc tội có tiếng không nói lý hoàng phủ dịch. Mẹ nó, chứng đau, lão tử sẽ sợ ngươi. Giọng nói rơi xuống, không ai nhìn đến hắn là như thế nào động. Chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Ngọc Tà thuần trắng thân ảnh đã xuất hiện ở đối diện trong đó một cái kỵ sĩ trước mặt. A, ngân quang chợt lóe, ngay lập tức công phu, nên kỵ sĩ đầu trực tiếp cùng thân thể phân ra, lăn xuống trên mặt đất, hai mắt trừng đến lão đại, chết không nhắm mắt. Xôn xao, mọi người hoảng sợ, nhịn không được đào hút một hơi, kinh hãi nhìn tay cầm tam xoa kích huyền phù ở giữa không trung Ngọc Tà, thật nhanh tốc độ, hảo sắc bén công kích. Sát phạt quyết đoán, không lưu tình chút nào. Quang minh thần điện này phương rõ ràng không dự đoán được Ngọc Tà thế nhưng sẽ như vậy không hề báo động trước liền công kích qua đi, trong lúc nhất thời đã quên phản ứng, ngây ngốc nhìn trên mặt đất lẻ loi đầu. Ngọc Tà đại ca, như thế nào có thể làm ngươi một người độc lãnh phong tao đâu? Phanh phanh phanh. Theo độc cô hiểu lược hiện bất bình thanh âm rơi xuống, vài đạo tiếng súng đồng thời vang lên, liền kêu thảm thiết cơ hội cũng chưa cấp đối thủ. Ở vào phía trước bốn cái kỵ sĩ đồng thời tài xuống đất, thật mạnh ngã trên mặt đất, giữa mày chỗ một viên đầu phộng lớn nhỏ huyết lô thủng chính đầu đầu toát ra máu tươi, bốn người đã không có bất luận cái gì sinh hơi thở. Các ngươi dám? Liên giáo chủ rốt cuộc tự khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, hai mắt nhuộm đầy tơ máu, hận đến khớp hàm đều phải cắn, bọn họ dám lớn mật như thế bắn chết quang minh kỵ sĩ. Cho ta sát. Đúng vậy. Kỵ sĩ đoàn rõ ràng cũng nổi giận. Bọn họ vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại, phá thiên đại lục ai nghe được tên của bọn họ không đường vòng mà đi. Này nhóm người lại ở bọn họ còn không có triển khai công kích thời điểm liền bắn chết bọn họ 5 tên đại tướng. Này đối bọn họ tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã, mỗi người đều phát điên giống nhau, khống chế bạc báo thu hướng tới cảm tử cánh quân vọt qua đi. Lao tử mặc kệ cái gì cho má quang minh thần điện quang minh kỵ sĩ. Hôm nay lão tử khiến cho các ngươi nhìn xem cảm tử cánh quân vì cái gì gọi là cảm tử cánh quân, các huynh đệ, chúng ta thượng. Đã trở lại trong đội ngũ Ngọc Tà giơ lên trong tay tam xoa kích, dẫn đầu đón đi lên, An Dương ngất chỉ theo sát sau đó, chiến đấu kịch liệt chạm vào là nổ ngay, hai bên nhân mã liền cùng tiêm máu gà dường như, ma pháp công kích ở phía trước, gần người công kích ở phía sau, trong lúc nhất thời, toàn bộ đường cái loạn thành một đoàn. Sáng lạn ma pháp võ kỹ đầy trời bay múa, vây xem quần chúng sôi nổi bay khỏi vòng chiến, để tránh bị quét đến báo cuồng phong đuôi. Vân giật khó xử nhìn giao chiến hai bên, làm hoán thành chủ nhân, hắn có thể làm nên làm đều đã làm, kỳ thật cũng không cần rảo hợp đến bên trong đi, nghề hà trong lòng trước sau không bỏ xuống được Hiên Viên Khải, nếu hôm nay hắn không ngăn cản, cái kia thiếu niên về sau sẽ ở luyện dược công hội trên đầu nhớ một bút đi. Còn có Quang Minh Thần Điện, tuy rằng gần mấy năm qua Quang Minh Thần Điện làm càng ngày càng quá mức, một ít không muốn người biết sự người thường không biết, bọn họ mấy thế lực lớn vẫn là biết điểm, nhưng Quang Minh Thần Điện rốt cuộc vẫn là phá thiên đại lục năm thế lực lớn chí nhất, bọn họ ở hoán thành phân điện lọt vào người công kích, lấy bọn họ tự cho là đúng, tự cho mình là vì thần phong cách hành sự, hẳn là cũng sẽ đem chuyện này trách nhiệm đẩy đến luyện dược công hội trên đầu đi. Ai? Vân Giật nhịn không được khẽ thở dài, luyện dược công hội vẫn luôn đều không thế nào tham dự trên đại lục phân tranh, trước sau vẫn duy trì điệu thấp cùng hòa bình tác phong, nghề hà. Thế giới này vĩnh viễn cũng sẽ không có chân chính hòa bình a, ngươi không nhớ người, người lại sẽ không bỏ qua ngươi, cái gọi là nằm cũng trúng chiêu đại khái chính là nói như bây giờ trạng huống đi. Nô! Cha! Lão đại! Đột nhiên, chiến đấu kịch liệt Trung Quốc chỉ nghệ bị một cái quang minh kỵ sĩ trong tay trường kiếm đâm trúng, thân kiếm có 1/4 đều cơ hồ hoàn toàn đi vào huyết chỉ nghệ bụng, cùng hắn khoảng cách không xa huyết chỉ hồng xích cái thứ nhất phát hiện hắn không đúng, đương quay đầu lại nhìn đến hắn trạng huống, phẫn nộ hét lớn một tiếng, huy động trong tay chiến mâu ngăn cách địch nhân, điên cuồng chạy vội tới huyết chỉ nghệ bên người, chiến mâu hung hăng đâm vào cái kia kỵ sĩ trái tim, xoay. Người một phen bế lên ngã trên mặt đất huyết chỉ nghệ, nhuộm đầy điên cuồng mắt phượng nhuộm đấm thượng trần trụi lo lắng, tay phải run rẩy sờ hướng hắn đầu đầu chảy máu tươi bụng, phụ thân. Tắc Kỳ, mau. Ngọc Tà cũng nóng nảy, hoảng loạn quay đầu hét lớn, lại thấy Tắc Kỳ đã chiều huyết chỉ phụ tử buôn đi qua, trong tay tam xoa kích cuồng loạn múa may, một chút tới gần bọn họ, ở bọn họ cảm nhận chung, huyết chỉ nghệ không thể nghi ngờ là bọn họ lão đại. Hắn bị thương so những người khác bị thương còn làm cho bọn họ điên cuồng gấp trăm lần không ngừng. Mau, Tắc Kỳ, cứu cứu ta phụ thân. Ở Tắc Kỳ đi vào bọn họ bên người sau, huyết chỉ hồng xích kích động mà đằng ra một bàn tay, bắt lấy cổ tay của hắn, biểu tình không còn nữa ngày thường lãnh đạm, thanh âm hơi hơi run rẩy. Tắc Kỳ phát hiện, hắn tay thế nhưng cũng ở kịch liệt run rẩy, liên quan, làm hắn tâm cũng đi theo run rẩy lên, lần đầu tiên. Tắc Kỳ biểu hiện ra hắn trừ bỏ cao ngạo đạm mạc ngoài ý muốn nhiệt tình, trở tay gắt gao quan quân muộn hồng xích tay trộm trong tay, hai mắt kiên định đối thượng hắn hoảng loạn bất lực tầm mắt. Tin tưởng ta, không có việc gì, ân. Ngữ khí thực nhẹ, lại phi thường chắc chắn, huyết chỉ hồng xích đáy lòng bất lực kỳ tích một chút bình phục, nửa ngày sau không nói gì gật gật đầu, rút về tay mình. Thấy thế, Tắc Kỳ nhất quán hở hứng cao ngạo đáy mắt hiện lên một tia thoải mái. Túi đầu đơn giản kiểm tra rồi một chút huyết chỉ nghệ miệng vết thương, lại phóng xuất ra tinh thần lực ra quét một chút hắn thân thể nội bộ, mày kiếm mấy không thể tra nhăn lại, quang minh chưa khỏi hệ chú ngữ chậm rãi sướng vang. Bên kia, cảm tử cánh quân hoàn toàn điên rồi, một đám lấy ra hiên viên khải cho bọn hắn dự bị tốt nháy mắt tăng lên chiến lược đang ăn dược, đương ăn kẹo giống nhau, bò lớn uy tiến trong miệng, thị huyết sát khí càng thêm nùng liệt không ít hai mắt điên cuồng nhìn về phía đối diện địch nhân. Dám thương bọn họ lao đại, này bức trướng, tuyệt đối muốn bọn họ dùng máu tươi tới hoàn lại. Tuy rằng Ngọc Tà không phải thực thích Tắc Kỳ, nhưng hắn cũng là xác thật có chút bản lĩnh, thấy hắn đã tiến vào trị liệu giai đoạn, Ngọc Tà rốt cuộc kiên tâm, không hề vội vã hướng bọn họ rửa qua đi, khống chế phong sư thú ngạo nghệ đứng thẳng ở hỗn loạn trên chiến trường, trong tay tam xoa kích hướng lên trời một lóng tay, yêu mị tuấn mị gương mặt che kín băng hàn, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, sắc bén mà thị huyết. Giống như là một thanh chân chính khai quang tuyệt thế bảo kiếm, tàng ra. Hắn âm hàn quang mang, tiêu gào hắn thị huyết dục vọng. Quang minh thần điện, lão tử hôm nay không hủy diệt các ngươi thể không làm người. Lãnh khốc vô tình thanh âm vang lên, ngân bạch tóc dài không gió loạn vũ, cường đại linh khí nháy mắt đem hắn tinh tế thon dài thân thể bao vây ở bên trong, mạnh mẽ biến thái, căn bản không thuộc về linh giai đỉnh linh lực tùy ý bạo tẩu. Cả kinh đối diện liên giáo chủ cùng bọn kỵ sĩ không khỏi trong lòng dâng lên một cổ xa lạ sợ hãi, sôi nổi không tự giác lui về phía sau một bước, hảo cường hoành hơi thở, hắn muốn làm gì? Tiếp theo, Ngọc Tà thân thể như một viên phát ra đi đạn đạo nhảy dựng lên, ở không trung không ngừng 360 độ xoay tròn, mang theo từng vòng linh khí lốc xoáy thổi quét toàn bộ đường cái, một ít tu vi thấp võ giả liền đôi mắt cũng chưa biện pháp mở, chỉ có thể cuốn quýt lui ra phía sau. Kéo ra cách ly kết giới ngăn cản trụ này cường hãn linh khí chi phong. Ầm ầm ầm. Không đợi mọi người từ Ngọc Tà đột nhiên linh lực bạo tăng trung khôi phục lại, từng đạo cường hãn linh khí lốc xoáy lại lần nữa hình thành, cảm tử cánh quân mỗi người đều hoàn thành bọn họ tăng lên, một đám bước vào linh giai lĩnh vực, ra là đám người càng là mạnh mẽ phá tan chân giai ngũ cấp, biến thái đến làm người nhịn không được hoài nghi, vừa mới bọn họ nuốt vào rốt cuộc là đan dược vẫn là tiên đan. Ní mã loại này tăng lên cũng quá con mẹ nó như bước đi. Tuy là hoán thành linh khí nồng đậm cũng chịu không nổi nhiều người như vậy đồng thời tăng lên, hoán thành phạm vi bách lý nội linh khí nháy mắt hiện ra trạng thái chân không, mắt thấy Ngọc Tà còn đang không ngừng mà tăng lên chính mình, cảm tử cánh quân lẫn nhau đối xem một cái, vô số hy hữu chân quý tử tinh thạch như một cái màu tím xiềng xích hướng tới hắn bay đi, ở thân thể hắn chung quanh vờn quanh thành một vòng, cuồn cuộn không ngừng vì hắn bổ sung linh khí, đây là hiên viên khải phân. Cho bọn họ, mỗi người 10 viên, để ngừa bọn họ đột nhiên thăng cấp khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hiện tại quả nhiên có tác dụng. Tử tinh thạch. Ma pháp công hội phân hội trưởng trừng lớn mắt, đáy mắt xuất hiện xích quả quả tham lam. Nếu nói phong sư thú chỉ là làm hắn động tâm nói, tử tinh thạch khiến cho hắn hoàn toàn hạ quyết tâm. Đối với võ giả, tử tinh thạch khả năng chỉ có thể dùng để bổ sung linh khí. Nhưng đối với ma pháp sư, tử tinh thạch tác dụng tuyệt đối là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Liên giáo chủ, chúng ta liên thủ, hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Cơ bản liền suy xét đều không có, ma pháp công hội phân hội trưởng liền mang theo ma pháp công hội người nhảy gia nhập đến rõ ràng đối quang minh thần điện bất lợi trong chiến đấu. Liên giáo chủ quay đầu liếc hắn một cái, biết rõ hắn trong lòng tính toán, lại không có cự tuyệt, hiện tại hắn đích xác yêu cầu bọn họ trợ giúp, nếu không hoàn thành quang minh thần điện phân điện hôm nay chỉ sợ thật sự muốn hủy diệt tại đây, trở thành khắp thiên hạ trò cười. Hừ, ai gia nhập cũng chưa dùng, nói muốn hủy diệt các ngươi liền tuyệt đối sẽ không suy giảm, bất quá là thêm một cái hy sinh giả mà thôi. Cùng lúc đó, Ngọc Tà rốt cuộc phá tan cực hạ, ngạo nghễ huyền phù ở giữa không trung. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn xuống bọn họ, một loại trời sinh vương giả khí thế từ hắn mảnh khảnh trong cơ thể đổ xuống ra tới, chậm rãi tràn ngập toàn bộ đường cái, tuy rằng như cũ không có phá tan Nam Cung thần cấm chế, tiết lộ bất luận cái gì thần thú hơi thở, nhưng quang minh bọn kỵ sĩ dưới tòa bạc báo thú như cũ dựa vào động vật trời sinh bản năng ngửi ra không thích hợp, sôi nổi cuồng bạo nhảy lên bỏ xuống trên. Lương chủ nhân, giải khai bốn vó, thoát được so phi còn nhanh. Uy. Trở về! Trở về! Quang minh bọn kỵ sĩ bạo nộ nhìn lâm trận bỏ chạy bạc báo thú, không hiểu được hiện tại rốt cuộc là cái gì chẳng huống. Trước kia bọn họ không phải không gặp được quá so ngọc tà càng cường địch nhân, nhưng bạc báo thú trước nay không như vậy quá, hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hừ! Hừ lạnh một tiếng, ngọc tà nhàn nhạt quét liếc mắt một cái chạy trốn bạc báo thú, xoay người nhìn cảm tử cánh quân. Các huynh đệ! Còn nhớ rõ chủ tử nói qua nói sao? Người khác thiếu ta một phần, chúng ta muốn như thế nào hồi báo? Vạn lần tắc hồi. Tiếng hô rung trời, cảm tử cánh quân một đám cả người phiếm mãnh liệt sát khí. Hiên viên khải nguyên tắc, ta không chủ động trêu chọc người khác, nếu như người khác tiến đến trêu chọc, vạn lần dâng trả. Bọn họ vẫn luôn đều ghi nhớ trong lòng, liền tính bọn họ hôm nay thật sự không gặp may mắn chết ở chỗ này, bọn họ tin tưởng. Chủ tử cũng sẽ vì bọn họ gấp trăm lần ngàn lần đòi lại tới. Hảo, hảo huynh đệ. Băng hàn đến xương màu hổ phách con ngươi nhanh chóng hiện lên một tia ấm áp, lại lần nữa xoay người nhìn xuống quang minh thần điện cùng ma pháp công hội người, lãnh khốc thị huyết thanh âm chậm rãi vang lên. Sắt. Giọng nói rơi xuống, cảm tử cánh quân ở ra la dẫn dắt hạ, phát điên giống nhau xông lên đi, An Dương Nhiên ở vào đội ngũ mặt sau cùng, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Thân thể vờn quanh màu đen linh quang, đang ở triệu hoán cường hãn hắc ám hệ ma pháp, độc cô hiểu tắc mang theo hắn ngắm bắn tiểu tổ thủ vững ở tốt nhất ngắm bắn điểm thượng, tiếng súng không ngừng vang lên, cơ hồ là một thương một cái, thương thương trung địch. Vòng chiến sát phạt kêu thảm thiết không ngừng, hòa bình an bình hoán thành nháy mắt trở thành nhân gian luyện ngục, máu tươi nhiễm hồng đường cái, tàn khuyết không được đầy đủ thi thể đầy đất đều là, có cảm tử cánh quân, cũng có quang minh kỵ sĩ cùng ma pháp công hội những người đó. Hỗn độn đan treo ở bên nhau, khủng bố mà làm cho người ta sợ hãi, vây xem mọi người cơ hồ đều là võ giả hoặc ma pháp sư, ai chưa thấy qua giết người, ai chưa thấy qua chiến đấu. Nhưng ai gặp qua như thế tàn khốc chiến đấu, như thế tàn nhẫn thủ pháp giết người, như thế biến thái một đám người. Một bên vân giật trên mặt tuy rằng không có gì quá lớn biểu tình dao động, nhưng lưng beo ở sau người đôi tay không biết khi nào lại đã nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu rơi vào thịt. Một màn này, quá tàn nhẫn, quang minh thần điện cùng ma pháp công hội quá kiêu ngạo, thế nhưng hơn trăm người vây công cảm tử cánh quân 20 người tới, chẳng lẽ đây là hắn vân giật kiên trì điệu thấp cùng hòa bình sao? Kế tiếp, tới phiên ngươi. Lãnh khốc thanh âm vang lên, chớp mắt công phu, huyền phù ở không trung ngọc tà tức đi vào liên giáo chủ trước người, nhàn nhạt quét liếc mắt một cái đang ở triệu hoán ma pháp công hội phân hội trưởng, tầm mắt dừng hình ảnh ở liên giáo chủ trên người. Những người khác, tin tưởng An Dương Nhiên sẽ giải quyết, hắn muốn đích thân vì chết đi các huynh đệ báo thủ. Hừ, bằng ngươi một cái nho nhỏ linh giai. Ngươi, Liên giáo chủ không dám tin tưởng nhìn Ngọc Tà, không lâu trước đây hắn còn chỉ là linh giai đỉnh A, tắc khả năng trong thời gian ngắn công phu liền đến đạt chân giai bát cấp. Đây chính là một cái đại cấp bậc vượt qua A, liền tính Hiên Viên Khải luyện chế đan dược lại nhiều, cũng không có khả năng như vậy biến thái đi. Hơn nữa, giống như hắn cũng không có dùng bất luận cái gì đan dược A. Muốn biết đáp án? Đi hỏi Diêm Vương đi. Cánh tay run lên, tam xoa kích nháy mắt phát ra kích động vù vù thanh, hung hăng vung lên, thượng vạn linh lực chi phong bị bổ ra, mỗi một đạo kình phong đều hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng về liên giáo chủ cắt mà đi. Liên giáo chủ kinh hãi, chạy nhanh thu thập khởi tan dã tâm thần, kéo ra trận thế, toàn thân tâm đầu nhập đến trong chiến đấu. Liên ở những cái đó phong chi nhận sắp sửa cắt thượng thân thể hắn khi, chỉ thấy hắn hai tay lôi kéo, một thanh lợi kiếm trống rông xuất hiện, không dám có bất luận cái gì chần chờ, rốt cuộc đồng dạng là chân giai bắt gốc, thủ đoạn vừa lật vừa chuyển gian, vô số kiếm hoa bắn nhanh mà ra, đón nhận đằng đằng sát khí phong chi nhận. Chạm vào. Hai loại cường đại võ kỹ sinh sôi va chạm ở bên nhau, bắn nhanh ra vô số linh khí mảnh vỡ phi tán ở không khí bên trong. Cứ như vậy, Ngọc Tà khinh thường nhướng mày, cánh tay lại lần nữa vung lên hoàn toàn từ giết chóc chi khí ngưng kết mà thành phong chi nhận lại lần nữa lấy lôi đình vạn quân chi thế điên cuồng hướng về liên giáo chủ bay đi. Hừ, cuồng vọng tiểu tử, an bổn tọa nhất chiêu, chân giai võ kỹ thiên địa huyền huyễn. Bị Ngọc Tà khinh thường chọc giận, liên giáo chủ rốt cuộc dùng ra hắn tuyệt chiêu, trong tay trường kiếm nháy mắt bay lên phía chân trời, vô cùng vô tận biến đại, thậm chí phảng phất che khuất toàn bộ không trung, hoàn thành nháy mắt bị vô tận uy áp bao phủ trong đó. Này cổ uy áp không phải thuộc về liên giáo chủ, khen ngược như là thuộc về thiên địa giống nhau, nhìn như vô hình, kỳ thật khủng bố dị thường. Một ít người tại đây cổ uy áp áp bách hạ ngay cả đều đứng không vững, trong cơ thể chân khí tán loạn, huyết khí cuồn cuộn. Tiểu tử, bổn tọa khiến cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là cường giả chân chính, thiên địa huyền huyễn, phá. Vâng! Liên giáo chủ ngạo mạn thanh âm vang vọng mỗi người bên hai, ngay sau đó che đậy phía chân trời cự kiếm đột nhiên xoay tròn lên, uy áp hóa thành thực chất, giống như là hạ kiếm vũ giống nhau, hàng ngàn hàng vạn lợi kiếm từ không trung rậm rạp rơi xuống, Ngọc Tà không dám khinh thường, giơ lên trong tay tam xoa kích, nhanh chóng xoay tròn, làm tự thân linh lực dung nhập trong đó. Giao hợp thành một cái thật lớn linh lực lốc xoáy, đem những cái đó từ trên trời giáng xuống kiếm vũ tất cả đều cuốn đi vào. Đang ở chuyên tâm chuẩn bị ma pháp triệu hoán An Dương Nhiên tự nhiên cũng cảm nhận được hiện trường không khí căng chặt, tâm thần không cấm ngần ra, mở mắt ra nhìn xem đưa lưng về phía bọn họ Ngọc Tà, đỏ đậm đáy mắt lướt qua một tia lo lắng. Ngọc Tà, cố lên, chờ một chút, ta lập tức thì tốt rồi, ngay sau đó nhắm mắt lại. Đem chính mình sắp kết thúc chú ngự sướng vang rốt cuộc. Tiểu tử thúi, bổn tọa liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu linh lực nhưng dùng, thiên địa huyền huyễn thức thứ hai, diệt. Mắt thấy Ngọc Tà miễn cưỡng chặn chiêu thứ nhất, liên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, ngón tay chỉ hướng phía chân trời trường kiếm, lại lần nữa tăng mạnh công kích. Mẹ nó, lao tử không tin một cái nhân loại nho nhỏ là có thể giết bản thần thú. Ngọc Tà ở trong lòng rủa thầm một tiếng, hung hăng quấy vài lần tam xoa kích. Sau đó khỏe miệng bò lên trên một mặt quỷ dị mỉm cười, thân thể một chút huyền phù dựng lên, tầm mắt mấy không thể tra ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa quang minh thần điện phân điện. Hừ, lao tử liền trước hủy hoại nơi ở của ngươi. Ngươi dám? Nhận thấy được Ngọc Tà mục đích, liên giáo chủ luôn cuống, trừng lớn mắt lạnh giọng quát. Trên thế giới này liền không có bổn đại gia chuyện không dám làm. Ngọc Tà hét lớn một tiếng, cánh tay hung hăng vùng. Hôn loạn liên giáo chủ chính mình tuyệt chiêu linh khí lốc xoáy như phát ra đạn đạo, nhanh chóng tinh chuẩn bay về phía quang minh thần điện. Chạm vào. Kim bích huy hoàng quang minh thần điện nháy mắt bị hủy với một khi, mọi người choáng váng, mặc kệ là ở chiến đấu người vẫn là vây xem người, mỗi người đều choáng váng. Này. Mọi người cứng đờ ngẩng đầu nhìn xem đã chậm rãi từ trong hư không rớt xuống dưới Ngọc Tà, nị mạ kẻ điên, này nhóm người đều là kẻ điên, hắn thế nhưng thật sự làm như vậy. Mẹ nó, thế giới này còn tìm đến ra so với hắn càng điên cuồng người sao. Cảm tử cánh quân cũng là khiếp sợ không thôi, rõ ràng cũng không dự đoán được Ngọc Tà thế nhưng sẽ làm được loại tình trạng này, bất quá bọn họ cũng không có khiếp sợ lâu lắm, hủy hoại liên hủy, không có gì ghê gớm, còn không phải là chính diện cùng toàn bộ quang minh thần điện đối thượng sao. Bọn họ cảm tử cánh quân không có nào loại, từ điển tuyệt đối không có sợ cái này tự. Vân Giật thiếu chút nữa kinh ngạc đến cằm rớt trên mặt đất, nị mạ này nhóm người cuồng vọng đến còn có hạn cuối sao. Mà ngay cả chuyện như vậy đều làm được, quả nhiên là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng thuộc hạ. Này nhóm người cuồng vọng tùy ý cùng Hiên Viên Khải so sánh với tuyệt đối không thua kém chút nào, quá mẹ nó sắc bén, cái này sự tình khả năng thật sự không có biện pháp đơn giản xong việc. Giáo chủ, may mắn mạng sống thần điện người này sôi nổi chạy vội tới, muốn nói lại thôi nhìn bọn họ sắc mặt đen nhánh có thể so với đáy nổi giáo chủ, này. Làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng thật sự dám. Hắc một khuôn mặt, liên giáo chủ trừng lớn mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt không sao cả Ngọc Tà, một bộ hận không thể chịu hắn gân, lột hắn ra, chịu hắn cốt, uống hắn huyết, lại đem hắn nghiền xương thành cho bộ dáng. Không phải nói trên thế giới này liền không có ra không dám sự sao. Mà đương sự lại một bộ không sao cả bộ dáng, tay nhỏ chỉ đào đào lỗ thai, bĩu môi nhíu mày nói. Nay cử không thể nghi ngờ là lại lần nữa đem đối phương phẫn nộ trở nên gây gắt đến đỉnh điểm. Quang minh thần điện người rốt cuộc không phải mềm quả hồng, không như vậy hảo niết, một đám phẫn nộ trừng lớn mắt, sôi nổi lộ ra rõ ràng sát ý, bọn họ ngạo khí quyết không cho phép có người đứng ở bọn họ đỉnh đầu ị phân. Ta muốn ngươi trả giá đại giới. Nói xong, liên giáo chủ lại lần nữa triệu hoán trên bầu trời cự kiếm, quang minh thần điện nguyên bản đóng giữ chưa ra người cũng gia nhập đến trong chiến đấu, kịch liệt chiến đấu lại lần nữa triển khai. Làm buồn hội trưởng tới. Cảm tử cánh quân. Tránh ra. Dừng tay. Ma pháp công hội phân hội trưởng thanh âm cùng An Dương Nhiên giống to cơ hồ đồng thời vang lên, không đợi mọi người phản ứng lại đây, Vân Giật ngăn cản giống song, nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo cường đại ma pháp bắn nhanh mà ra, một ít không kịp né tránh nhân thân thể một chạm đến kia lưỡng đạo ma pháp liền nháy mắt hóa thành hôi phi, hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí, còn hảo cảm tử cánh quân tinh cơ động phi thường cường, cơ hồ ở An Dương Nhiên một mở miệng liền né tránh khai. Chết tất cả. Đều là quang minh thần điện cùng ma pháp công hội người. Chạm vào. Lưỡng đạo mạnh mẽ ma pháp chạm vào nhau, quả thực so bom nguyên tử nổ mạnh còn khủng bố. Không ít người kéo ra cách ly kết giới nháy mắt bị cường hãn dập nát, trốn không thoát bị cắn nát vận mệnh. Toàn bộ đường cái nhà cửa nháy mắt hủy trong một sớm, mặt đất lưu lại lưỡng đạo thật sâu dấu vết, thật là khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Vây xem người không còn có lưu lại xem diễn tâm tình. Sôi nổi khắp nơi chạy trốn, đối chiến tam phương còn lại là nhanh chóng ra cố tự thân kết giới, ý đồ ngăn cản hai đại ma pháp cường đại xé bỏ chi lực. Đương hết thể quy về bình tĩnh, toàn bộ đường cái trừ bỏ trên mặt đất kia lưỡng đạo thật sâu dấu vết, cơ hồ cái gì đều lưu lại, bao gồm những cái đó lúc trước bị chém giết phần còn lại của chân tay đã bị cụt đứt tay, hết thể đều bị hai người dùng ra ma pháp rào thành bột mịn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Lưu lại mỗi người trong lòng đều nổi lên nhẹ nhẹ kinh hãi, hai đại trung cấp thánh ma đạo sư chi gian quyết đấu quả nhiên không phải thường nhân có thể tưởng tượng, hảo biến thái, hảo cường hành. Đến tận đây, tam phương tổn thất thảm trọng, ma pháp công hội, quang minh thần điện hơi chút cấp thấp điểm võ giả hoặc ma pháp sư cơ hồ toàn bộ chết đi, hai mươi mấy người cảm tử cánh quân hơn nữa tắt kỳ ở bên trong, chỉ còn lại có bất chỉ phụ tử, ra là hai huynh đệ, ngắm bán tổ, tư không hàn. Văn Nhân Phong cùng Ngọc Tà An Dương Nhiên, những người khác toàn bộ đều hy sinh tại đây chẳng tàn khốc thả thực lực nhân số cách xa trong chiến đấu, nhưng này cũng không đại biểu cho chiến đấu liên kết. Thúc, hoàn toàn tương phản, bọn họ chi gian chiến tranh mới vừa bắt đầu. Liên ở Tam Phương lại muốn triển khai thời điểm chiến đấu, rời đi không lâu Thánh Tử Tư Không Viễn mang theo hai vị Hồng Y giáo chủ đã trở lại, đạm mạc quét liếc mắt một cái hóa thành cho tàn quang minh thần điện. Tư Không Viễn tầm mắt trực tiếp đối thượng đứng ở cảm tử cánh quân đằng trước Ngọc Tà. Là ngươi làm. Ngữ khí mềm nhẹ lạnh băng, nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc. Là lại như thế nào? Mâu hổ phách con ngươi đối thượng hắn lạnh nhạt tầm mắt, Ngọc Tà ngạo nghễ nói, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, người này thế nhưng sẽ là quang minh thần điện thánh tử, mẹ nó, chẳng lẽ hắn đã quên 5 vạn năm trước bọn họ là như thế nào cùng nhau chiến đấu sao? Đáng chết. Lạnh băng nói âm rơi xuống, Tư Không Viễn ưu nhã nâng lên tay, thon dài tinh tế, như nghệ thuật gia hoàn mỹ không tì vết ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo thon dài bạch quang thẳng bức Ngọc Tà ngực. Ai đang chết còn không nhất định đâu. Đột nhiên, phía chân trời truyền đến một trận thanh thúy giọng nữ, còn không có nhìn đến người hiện thân, một đạo lôi hệ ma pháp hỗn loạn lôi linh và chạm thủ trưởng không xa bắn ra bạch quang, chạm vào một tiếng, nháy mắt đem uy hiếp Ngọc Tà sinh mệnh công kích hóa giải với vô hình. Thác Bạc Duyệt. Cảm tử cánh quân trong lòng vui vẻ, tập thể ngẩng đầu, chỉ thấy Thác Bạt Duyệt cùng Hắc Minh hai người thân ảnh song song rớt xuống, thật tốt quá, bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Các ngươi, những người khác đâu? Đáp xuống ở mọi người trước mặt, Thác Bạt Duyệt yêu mị hai mắt quét quét dư lại mấy người, hai mắt nguy hiểm nhíu lại, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Đã chết. Đau kịch liệt thanh âm rơi xuống, cảm tử cánh quân mỗi người đều nhắm mắt lại, thật sâu mà cúi đầu. Này tuyệt đối khiến cho bọn hắn đối mặt quá tàn khốc nhất chiến đấu, chưa bao giờ từng hy sinh một người bọn họ, lần này thế nhưng sinh sôi thiệt hại giống nhau người, khổ sở nhất không gì hơn Ngọc Tà, hắn muốn như thế nào cùng Hiên Viên Khải công đạo. Chết! Thác Bạt Duyệt choáng váng, thật sự đã chết. Nàng thân nhân, nàng đồng bọn, nàng các chiến hữu thật sự cứ như vậy đã chết. Thống khổ nhắm mắt lại, một giọt trong suốt nước mắt chậm rãi chảy xuống hốc mắt, bọn họ sao lại có thể chết? Đương sự tình không có làm rõ, mỗi người đều ở thời điểm chiến đấu khả năng không có gì, một khi trong sáng hóa, cái loại này bi thương đem vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, dư lại cảm tử cánh quân một đám túi đầu, là bọn họ vô dụng, bọn họ không đủ cường, bọn họ. Các đồng bọn mới có thể một đám chết đi, mới có thể liền thi thể cũng chưa biện pháp lưu lại. Bọn họ còn chưa chết. Thanh lãnh trung mang theo một tia độc hữu ngạo khí thanh âm vang lên, mọi người đột nhiên ngẩng đầu. Tràn ngập hy vọng hai mắt trong nháy mắt toàn bộ tụ tập đang nói chuyện Tắt Kỳ trên người, Thác Bạt Duyệt híp lại mắt thấy hắn, thử tính nói, ý của ngươi là? Là nàng tưởng như vậy đi. Ân, ở các ngươi chiến đấu, ta giúp Bất Chỉ đại ca trị liệu thời điểm, ta cũng không có quên ta chức trách, cho dù không thể cho dù cấp cứu bọn họ, nhưng ta lại ở hắn chết đi một cái chớp mắt rút ra bọn họ linh hồn phong ấn với Tử Tinh Thạch Trung, chỉ cần tìm được Nam Cung chủ tử. Hắn hẳn là sẽ có biện pháp làm cho bọn họ sống lại. Đã biết Thác Bạt Duyệt thân phận thật sự, Tắt Kỳ tự nhiên là không dám chậm trễ, phùng một đống Tử Tinh Thạch gật gật đầu, sảng khoái khẳng định Thác Bạt Duyệt ý tưởng, đương chiến đấu khai hỏa, bọn họ không chút do dự đem quan trọng nhất chi viện công tác giao cho hắn thời điểm, hắn liền có nghĩa vụ bảo đảm mỗi người an nguy, cho dù không thể cho dù cho trị liệu, hắn cũng sẽ không cho phép bọn họ cứ như vậy hoàn toàn thân tử đạo tiêu, đây là hắn trách nhiệm. Thật tốt quá. Cảm tử cánh quân bi thương nháy mắt đảo qua mà quang, chỉ cần linh hồn còn ở, thi cốt đã không có lại như thế nào. Một khi tìm được Hiên Viên Khải, bọn họ liền sẽ lại lần nữa trở về, lại lần nữa theo chân bọn họ cùng nhau chiến đấu, nhất định có thể, chỉ cần tìm được chủ tử. Các ngươi sẽ không lại có cơ hội. Một đạo lạnh nhạt lạnh băng thanh âm đột nhiên cắm vào, Thác Bạt Duyệt trong lòng một trận khó chịu, xoay người đối thủ trưởng không xa lạnh băng mắt tím. Hơi hơi một ếch, ngay sau đó yêu mị trên mặt xẹt qua một tia khó chịu, nột, ngươi thế nhưng trợ trụ vi ngược, biết sắp sửa trả cái giá như thế nào sao? Thác Bạt, hán, Ngọc Tà không biết nên nói như thế nào, đã từng cùng vào sinh ra tử đồng bọn, thay đổi là người khác, hắn khả năng sẽ không như vậy dối dám, nhưng nột, hắn thời khắc đều không thể quên, hắn là bởi vì hắn mới chết. Hiện tại, hắn nên như thế nào cứu hắn? Nếu làm Nam Cung thần Hiên Viên Khải biết hắn trợ trụ vi ngược, ai đều bảo không được hắn, bởi vì ở hiện tại Hiên Viên Khải cảm nhận chung, cảm tử cánh quân không thể nghi ngờ mới là quan trọng nhất, mà Nam Cung thần, cơ hồ chỉ nghe Hiên Viên Khải, cho dù đại giới là diệt ngột nhất tộc. Ngọc ta, người là sẽ biến, chúng ta hiện tại là địch nhân, Hiên Viên chủ tử là sẽ không cho phép chúng ta đồng tình địch nhân, thực xin lỗi. Ngọc ta suy nghĩ cái gì, dối dăm cái gì, Thác Bạt Duyệt tự nhiên cũng biết. Nhưng, nghĩ đến những cái đó chết đi đồng bọn, tha thứ nàng không rảnh lo trước kia giao tình. Nột, mặc kệ ngươi hay không khôi phục ký ức, có một số việc một khi làm liền không còn có quay đầu lại đường sống, ngươi xác định muốn cùng chúng ta khai chiến. Đây là Thác Bạt Duyệt cuối cùng một tia nhân tử, chỉ cần hắn hiện tại dừng tay, hẳn là còn kịp. Nột hai chữ vang lên, Tư Không Viễn tâm thần đột nhiên hung hăng chấn động, trong đầu nhanh chóng hiện lên một ít lung tung rối loạn hình ảnh. Đương hắn muốn nhìn rõ ràng những cái đó hình ảnh rốt cuộc là gì đó thời điểm, lại toàn bộ biến mất không thấy, đây là trước nay đều không có quá sự, Tư Không Viễn nhất quán lạnh nhạt hai mắt bò lên trên một mạt mê ly cùng nghi hoặc, mắt tím không hề chớp mắt nhìn đứng ở chiến trường trung ương ba người, bọn họ là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lần đầu tiên, Tư Không Viễn hỏi ra chính mình nghi hoặc, trước kia mặc kệ ở nơi nào, đối mặt người nào, có bao nhiêu không hiểu. Hắn đều cũng không từng mở miệng hỏi qua bất luận kẻ nào, bởi vì hắn cái gì đều không để bụng, nhưng lúc này đây, không biết vì cái gì, trong lòng có cái thanh âm vẫn luôn thúc giục hắn hỏi rõ ràng, nếu không nhất định sẽ hối hận cả đời, cho nên hắn hỏi. Ha ha! Nột thần thú, viễn cổ tứ đại thần thú kỳ hạ tám đại chiến thú chi nhất, huyết thống tôn quý, địa vị so nào đó thượng thần còn cao, là hỏa phượng đại nhân quan trọng nhất trợ thủ đắc lực chi nhất, hiện tại ngươi đã hiểu sao? Thác Bạt Duyệt hơi hơi mỉm cười, ánh mắt mê ly nhìn về phía chân trời, đã từng, bọn họ là chiến hữu, nhưng khi đó bọn họ cũng không giống hiện tại cảm tử cánh quân giống nhau thân mật khăng khít, hữu hảo chỉ ở trên chiến trường, mặt khác thời điểm, bọn họ chính là phi thường cao ngạo, đừng nói thượng thần, có đôi khi liền nàng cái này chiến hữu đều không xem ở đáy mắt, hiện tại quay đầu xem ra, kỳ thật không phải không để bụng, hẳn là không biết như thế nào để ý đi. Liên cung lúc trước nàng giống nhau, cho nên nàng kính trọng Hiên Viên Khải, là hắn làm nàng minh bạch cái gì kêu thân tình, cái gì kêu hữu nghị, cái gì kêu vô pháp dứt bỏ. A, nghe vậy, Tư Không Viễn đột nhiên cảm giác đầu từng đợt đau đớn, đau đến hắn rốt cuộc không rảnh lo cái gì mặt mũi, đôi tay gắt gao ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nột thần thú. Nột thần thú. Trong đầu Đức Quãng hiện lên một chuỗi dài hình ảnh, hắn vẫn như cũ thấy không rõ là chút cái gì hình ảnh. Nhưng trực giác nói cho hắn, những cái đó hình ảnh nhất định cùng nữ nhân này nói sự, cùng nột thần thú có quan hệ, hắn rốt cuộc là ai? Quên mất chút cái gì quan trọng đồ vật? Chưa bao giờ để ý không phải bởi vì không có để ý đồ vật, mà quên mất hẳn là để ý đồ vật, Tư Không Viễn tâm bắt đầu tả hữu lôi kéo, tìm không thấy một cái cân bằng định vị. Thác Bạt Duyệt Ngọc Tà Hắc Minh ba người đối xem một cái, tầm mắt không hẹn mà cùng, chờ mong không thôi nhìn hắn, mau nhớ tới a. Hiện tại nhớ tới còn kịp. Quang Minh Thần Điện, Ma Pháp Công Hội cùng Luyện Dược Công Hội người cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên nghe hiểu Thác Bạt Duyệt ẩn hàm ở ý tứ trong lời nói, tuy rằng mỗi người đều kinh ngạc với Tư Không Viễn chính là viễn cổ tôn quý nhất nột thần thú, nhưng này tuyệt đối không phải làm bọn hắn nhất khiếp sợ, chân chính làm bọn hắn khiếp sợ chính là, ba người kia rõ ràng nhận thức trước kia nột, kia bọn họ thân phận. Sẽ so nột thấp sao? Thánh tử đại nhân, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Liền tính cái kia yêu nữ nói chính là thật sự, kia cũng chỉ là thuyết minh, ngươi không hổ là ta Quang Minh Thần Điện Thánh Tử Đại Nhân, thỉnh Thánh Tử Đại Nhân không cần lại dối dám, cùng chúng ta cùng nhau giết này đàn dám can đảm hủy hoại Quang Minh Thần Điện phân điện, giết chúng ta vô số đệ tử người. Hai vị Hồng Y Lìa giáo chủ ném cho Liên giáo chủ một ánh mắt, Liên giáo chủ hiểu ý, một bộ tận tình khuyên bảo nói, mặc kệ bọn họ kiếp trước là ai, có được như thế nào địa vị tôn quý. Hiện tại bọn họ chỉ là cái phàm nhân mà thôi, chỉ cần hủy hoại bọn họ linh hồn, bọn họ liền cái gì đều không phải. Thảo ngươi muội, lao nương đã sớm xem ngươi không vừa mắt, ngươi mẹ nó còn dám cấp lao nương đứng ra, Ngọc Tà, Hắc Minh, hai cái Hồng Y Lìa giáo chủ giao cho ngươi, Gia La An Dương Văn Nhân Ất Chỉ Tư Không, Ma Pháp Công Hội là của các ngươi, Đồ Cô, mang theo ngươi người tiêu diệt những cái đó tiểu lâu. Làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta cảm tử cánh quân người có phải hay không như vậy dễ giết, cho chúng ta chết đi các huynh đệ báo thủ. Thấy người nào đó còn ở ý đồ ly gián, Thác Bạt Duyệt nháy mắt bạo tẩu, thị huyết lệ khí bỏ mãn mặt đẹp, đâu vào đấy nói, duy độc Lậu Hạ vẫn luôn yên lặng trợ giúp bọn họ, lập hạ công lớn tắc kỳ. Đúng vậy. Nói báo thủ, bọn họ tự nhiên liền nhớ tới những cái đó chết đi các đồng bọn, tuy rằng bọn họ hẳn là còn có trở về cơ hội. Nhưng, thù này, phi báo không thể, hơn nữa không chết không ngừng. Tinh linh. Tắc kỳ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, hảo hảo chiếu cố lão đại, hán, không thể chết lại. Không chờ Tắc kỳ tuân ra thân phận của nàng, Thác Bạt Duyệt giơ tay vung lên, nhìn hắn mắt, kiên định chung mang theo nhẹ nhẹ đau đớn, vất trì nghệ đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết, nàng không thể lại nhìn đồng bọn chết đi, Tắc kỳ là tinh linh nhất tộc vương tử. Cũng coi như là nàng con dân, thực lực cường hãn, tin tưởng đem bất chỉ nghệ giao cho hắn nhất định là ổn thỏa nhất. Ân, ân, tưởng bị bọn họ bài trừ bên ngoài mới. Tắc kỳ trong lòng vui vẻ, nói cách khác, tinh linh thần là đem hắn trở thành người một nhà lạc. Tầm mắt mừng như điên quét liếc mắt một cái cùng Thác Bạt Duyệt giống nhau ánh mắt những người khác. Tắc kỳ thật mạnh gật đầu một cái, nguyên lai không phải bài trừ, mà là sâu nhất tín nhiệm. Hảo đi, các huynh đệ. Đối thủ lần này tuy rằng cường hãn, nhưng chúng ta cảm tử cánh quân từ thành lập tới nay liền không một thứ bại tích, trước nay đều là chúng ta chém người khác, khi nào đến phiên người khác tới chém chúng ta. Cấp lão nương lấy ra các ngươi sở hữu sức lực, giết bọn họ. Sắt. Thác Bạt Duyệt dõng dạc hùng hồn nói âm rơi xuống, cảm tử cánh quân nháy mắt liền cùng tiêm máu gà dường như, trừ bỏ Độc Cô Hiểu ngắm bắn tổ, những người khác tất cả đều tự tìm đến từng người đối thủ, lại lần nữa kéo dài trận này tàn khốc chiến tranh. Như vậy xuất sắc chiến đấu có thể nào thiếu ta ma giáo đâu? Thiếu chủ! Thiếu chủ! Còn lại người cũng sôi nổi quỳ xuống, nguyên lai Hắc Minh chẳng những là Hắc Ám chi tử, vẫn là ma giáo thiếu chủ, khó trách bọn họ sẽ ở thời điểm này đứng ra. Ân, đều lên, giết bọn họ, cũng bảo đảm cảm tử cánh quân mỗi người an nguy, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Đúng vậy! Hắc Y Ghi nhân tiếng hô rung trời, kích động dị thường. Có thể cùng ma giáo thiếu chủ, Hắc Ám chi tử chiến đấu, đây là bọn họ tam sinh đã tu luyện vinh hạnh A. Liên giáo chủ, người trước mang thánh tử hồi tổng điện cầu cứu, nơi này giao cho bổn tọa. Hai vị hồng y ghi giáo chủ mắt thấy tình thế đối bọn họ bất lợi, chạy nhanh phân phó nói, ma giáo rất ít nhúng tay đại lục phân tranh, thực lực của bọn họ sâu không lường được, chút nào không dám chậm trễ. Nhưng, liên giáo chủ nhìn xem hai vị hồng y ghi giáo chủ, nhìn lại cảm tử cánh quân, hắn thật sự rất muốn thân thủ giết bọn họ a. Đây là mệnh lệnh. Hồng y lìa giáo chủ mắt lẽ đảo qua. Đúng vậy. Sợ tới mức liên giáo chủ cũng không dám nữa có bất luận cái gì ý tưởng, ý bảo bên cạnh hai người nâng dậy còn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất Tư Không Viễn, từ trong lòng ngực móc ra cái thuần trắng quyển trục. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Vẫn luôn chú ý bọn họ Thác Bạt Duyệt đột nhiên xông lên trước. Ý đồ ngăn cản hắn lợi dụng truyền tống quyển trục chạy trốn, một khi làm hắn chuyển đến cứu binh, bọn họ mới là chân chính đi tong, hiện tại bọn họ còn không phải toàn bộ quang minh thần điện đối thủ. Đi mau. Nhưng Thác Bạt Duyệt mới vừa động, một cái hồng y lìa giáo chủ liền chắn nàng trước mặt, tại đây đồng thời, những người khác sôi nổi ngăn trở từng người đối thủ, liên giáo chủ nhân cơ hội này bóp nát truyền tống quyển trục, bạch quang thoáng hiện, nhàn nhạt đem mấy người cuốn vào bạch quang trung. Mơ tưởng đào tẩu. Thác Bạt Duyệt nóng nảy, lôi linh chạy như bay mà đi. Phúc. Lôi linh trực tiếp đánh trúng liên giáo chủ ngực, nhưng vẫn như cũ chậm một bước, truyền tống cuốn chịu đã khởi động. Lôi linh tuy rằng bị thương liên giáo chủ, lại vẫn là làm hắn chạy mất. Cảm tử cánh quân mỗi người đều không phải ngốc tử, biết bọn họ đào tẩu ý nghĩa cái gì, một đám giận đỏ hai mắt, một khi đã như vậy. Các huynh đệ, sắc, tin tưởng chủ tử, cho dù chúng ta một cái không dư thừa. Hắn cũng sẽ cho chúng ta báo thù, san bằng quang minh thần điện cùng ma pháp công hội, cho dù chết, chúng ta cũng không thể lỗ vốn, sắt ta. Sắt. Ở Ngọc Tà dẫn dắt hạ, cảm tử cánh quân điên lên rồi, một đám lại mau lại tàn nhẫn nhảy vào còn ở đắc ý địch nhân trung gian, gặp người liền chém, đao đao thẳng bức yếu hại, căn bản không cho người bất luận cái gì chuẩn bị cơ hội, hoàn toàn sắt thần trạng thái. Đại chiến nháy mắt triển khai. Sát phạt kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, trong hư không, vài đạo bóng người hiện lên, bọn họ đúng là Thiên Hành Học Viện phân viện hội trưởng trưởng lão Cập Đường Duệ Khúc Diệu, nếu không phải phân viện trưởng ngăn cản, Đường Duệ Khúc Diệu đã sớm gia nhập đến trong chiến đấu, mắt thấy cảm tử cánh quân người một đám chết đi, bọn họ trong lòng cũng phi thường không dễ chịu, không ngừng một lần khẩn cầu phân viện trưởng, nhưng hắn lại trước sau đều không đồng ý. Bọn họ gia nhập. Vân hội trưởng. Đột nhiên cảm giác được xa lạ hơi thở, phân viện trưởng Văn Giác xoay người, cung kính chiều hắn cong cong lưng, ở phá thiên đại lục, ai đều có thể đắc tội, chính là không thể đắc tội luyện dược công hội hội trưởng, đây là ai đều biết đến sự, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, Thiên Hành Học Viện cùng luyện dược công hội quan hệ tuy rằng không thể xưng là đỉnh hảo, nhưng cũng không tồi. Văn hội trưởng khách khí, trận chiến tranh này, ngươi thấy thế nào? Đã sớm phát hiện bọn họ Vân giật túi đầu nhìn cách đó không xa chiến đấu. Nhàn nhạt hỏi, kỳ thật bọn họ trong lòng đều rõ ràng, trận chiến đấu này từ lúc bắt đầu liền chú định sẽ không chết không ngừng, lấy quang minh thần điện dối trá làm ra vẻ, tì vết tất báo tính cách, tất nhiên sẽ không cho phép có người vũ nhục bọn họ, mà cảm tử cánh quân chẳng những vũ nhục, còn hủy hoại bọn họ phân điện, giết bọn họ như vậy nhiều người, hơn nữa ma pháp công hội tham lam, hai đại thế lực tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cảm tử cánh quân, còn có Hiên Viên Khải cái kia thiếu niên. Hắn cũng không phải cái sẽ có hại chủ, một khi hắn trở về, tình thế chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại liền luôn luôn thần bí ma giáo đều gia nhập, dư lại Thiên Hành Học Viện cùng luyện dược công hội còn có thể đứng ngoài cuộc sao. Phá thiên đại lục bình tĩnh lâu lắm, mặc kệ lần này chiến đấu sẽ liên tục bao lâu, cuối cùng ai thắng ai thua, năm thế lực lớn chỉ sợ đều phải một lần nữa tẩy bài. Không dối gạt Vân hội trưởng, bổn viện trường đã phái người tiến đến Tổng viện xin chỉ thị, nói vậy thực mau Tổng viện liền sẽ truyền đến xác thực tin tức. Văn Giác không có chút nào giấu giếm, rất nhiều sự đều là rõ ràng, giấu giếm cũng vô dụng, bọn họ hai đại thế lực muốn đứng ngoài cuộc rõ ràng đã không có khả năng. Duy nhất biện pháp chính là ở ngắn hạn nội lựa chọn hảo tự mình trận doanh, ở Quang Minh Thần Điện cùng Ma Pháp Công hội Tổng hội làm ra quyết định trước kia tuyển hảo biên trạng, nếu không, một khi chiến tranh kết thúc, bọn họ khả năng liền sẽ bị động trở thành bị công kích giả, đây là thế giới này tàn khốc, bất quá, giống như hắn. Thiên Hành Học Viện cũng không có lựa chọn quyền lợi a. Ha ha! Không biết Văn Viện trưởng xem trọng nào một bên? Vân Giật nhẹ nhàng cười, đúng vậy. Muốn lựa chọn hảo A, nếu không luyện dược công hội liền phải hủy ở hắn trên tay. Từ mặt ngoài xem ra, đám kia người rõ ràng không phải Quang Minh Thần Điện cùng Ma Pháp Công hội đối thủ, cho dù có ma giáo gia nhập, nhưng nơi này còn có cái không biết bao nhiêu, đó chính là trước sau không thấy tung tích Hiên Viên Khải. Không biết Vân hội trưởng có hay không chú ý tới, đám kia nhân thủ trung binh khí cơ bản tất cả đều là xuất từ biến mất đã lâu luyện khí tộc người lùn, còn có bọn họ tọa kỵ, phong sư linh thú. Cùng với những cái đó lung tung rối loạn bảo bối, tùy tiện giống. Nhau rừng ở trên thị trường cũng là giá trị liên thành bảo bối, mà bọn họ đâu, chẳng những mỗi người đều có, còn cho người ta lấy không có gì, không sao cả cảm giác, này liền thuyết minh, so này đó càng chân quý bọn họ đã sớm gặp qua, thậm chí có được, nhưng cho tới bây giờ, bọn họ cũng chưa lấy ra tới, thực rõ ràng, càng chân quý đồ vật không ở bọn họ trên người, vậy chỉ có một khả năng. Biến mất Hiên Viên Khải, nếu là như thế này, Hiên Viên Khải thân phận liền trở thành lớn hơn nữa bí ẩn, thử. Hỏi, một cái 18 tuổi luyện dược đại sư, không ai có thể nhìn ra hắn tu vi, nhưng khẳng định là ma võ song tu, hắn sẽ bình phàm sao? Hắn xuất hiện không thể nghi ngờ đã trở thành không biết bao nhiêu, cho dù hắn tương lai hủy diệt Quang Minh Thần Điện, phá hủy ma pháp công hội, bổn viện trưởng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Không thể không nói. Văn Giác xem người xem sự phi thường tinh chuẩn, bất quá mới thấy qua Hiên Viên Khải một mặt, liền từ cảm tử cánh quân trên người nhìn ra nhiều như vậy miêu nị, Thiên Hành Học Viện lớn mạnh sắp tới. Xem ra Văn Viện trưởng thực xem trọng Hiên Viên Khải, kỳ thật bổn hội trưởng cũng thực xem trọng hắn, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, hắn thắng được cơ hội rất lớn, tuy rằng không hề căn cứ, nhưng hắn dám như vậy kiêu ngạo lang bạt cường giả san sát phá thiên đại lục, không có khả năng không có át chủ bài. Ta lo lắng đảo không phải Quang Minh Thần Điện cùng Ma Pháp Công hội, mà là bọn họ phía sau che giấu tồn tại, tin tưởng Văn Viện trưởng hẳn là biết, năm thế lực lớn sở dĩ sẽ sừng sững phá thiên đại. Lục ngàn vạn năm không ngã, không chỉ bởi vì chúng ta nội tình thâm hậu, còn bởi vì chúng ta sau lưng đều có cường mà hữu lực chống đỡ. Hiên Viên Khải có hay không cái kia năng lực thu phục những cái đó đuôi to liền biến thành thắng bại mấu chốt, bổn hội trưởng cũng nên là thời điểm làm ra quyết định. Văn Giác đều có thể nhìn ra sự tình Vân Giật sao có thể xem không rõ. Nhưng hắn là luyện dược công hội hội trưởng, không thể không tiểu tâm cẩn thận, thận trọng từng bước, bởi vì, hắn thua không nổi. Ha ha! Bổn viện trường như thế nào không biết? Lời nói thật nói cho Vân hội trưởng, kỳ thật kia phía dưới người giữa, có hảo chút đều là Thiên Hành Học Viện lần này tuyển nhận tân nhân. Ta xin chỉ thị chỉ là báo cáo viện trưởng tình thế phát triển. Cũng xin chỉ thị có thể hay không sớm một chút ra tay hiệp trợ, Thiên Hành Học Viện từ ngay từ đầu cũng đã cắm vào trong đó, vô pháp bước ra. Văn Giác bất đắc dĩ cười, không hề giấu giếm, nếu có thể nói phục luyện dược công hội gia nhập, muốn hủy diệt Quang Minh Thần Điện cùng Ma Pháp Công hội cũng không phải không có khả năng. Không có dự đoán được còn có như vậy cái kinh thiên nội tình, Vân Giật không cấm sửng sốt, xem ra, tình thế đã tới rồi hắn không thể không làm ra quyết định nông nỗi. Bất đắc dĩ ở trong lòng khẽ thở dài, Vân Giật giơ tay triệt hồi kết giới. Đa tạ Văn Viện trưởng báo cho, bổn hội trưởng cũng nên trở về triệu tập các trưởng lao thương nghị một chút, gặp lại. Luyện dược công hội là điệu thấp, không mừng chiến tranh, nhưng nếu không ra tay liền vĩnh viễn đều sẽ không có chân chính hòa bình. Hắn Vân Giật cũng tuyệt không phải sợ phiền phức chủ, nháy mắt kiên định gia nhập chiến đấu quyết tâm. Ha ha! Gặp lại! Văn Giác tao nhã cười. Chắp tay cung kính đưa tiễn Vân Giật đám người, thẳng đến Vân Giật đám người thân ảnh biến mất không thấy, Văn Giác mới quay lại thân nhìn phía dưới càng diễn càng liệt chiến đấu. Hiên Viên Khải, người rốt cuộc ở nơi nào, còn sẽ mang cho chúng ta như thế nào kinh hỉ đâu. Không ai đoán trước đến, trận chiến đấu này, Cảm tử cánh quân từ lúc bắt đầu thế như trẻ che đến sau lại quang minh thần điện cùng ma pháp công hội viện binh đuổi theo đánh, ước chừng đánh hơn một tháng. Tại đây một tháng, cảm tử cánh quân không phải không nghĩ tới đào tẩu lại nói, nhưng hoán thành bên ngoài lại bị địch nhân giấu ở chỗ tối cường giả nhóm liên thủ bày ra cấm chế. Đừng nói nhiều người như vậy cùng nhau chạy đi, chính là một con rồi bỏ cũng đừng nghĩ bay ra đi. Cùng lúc đó, thiên hành học viện viện binh tạm thời tới rồi, nhưng đến lại là cái kia thập trưởng lão, ở hắn nghe nói Hiên Viên Khải giết hắn gia tộc người, hơn nữa cảm tử cánh quân còn diệt toàn bộ Lăng gia sau, hắn thế nhưng tự tiện giả truyền hoàng phủ dịch mệnh lệnh, mang theo thiên hành học viện người gia nhập đến trận này đối cảm tử cánh quân tới nói vốn là tương đương không công bằng trong chiến đấu. Mà duy nhất còn không có gia nhập luyện dược công hội nhìn đến tình huống như vậy, vốn dĩ tính toán chi viện cảm tử cánh quân hành động đỉnh thôi, Vân Giật cũng từng phái người tiến đến hỏi qua văn viện trưởng, ai ngờ được đến hồi phục lại là bọn họ ở diệt trừ nguy hại thiên hành học viện côn trùng có hại, cái này đáp án Vân Giật không cho rằng là xuất từ văn giác chi khẩu, nhưng hắn không phải một người, ở hắn phía sau, còn có ngàn ngàn vạn vạn luyện dược sư, nếu thiên hành học viện thật sự muốn tiêu diệt cảm tử cánh quân, kia hắn liền không thể công nhiên trợ giúp bọn họ, duy nhất có thể làm chính là không nhúng tay, chẳng sợ tương lai bị tứ đại thế lực phỉ nhổ, đáy lòng chỗ sâu trong, hắn là không muốn cùng cái kia thiếu niên là địch, không dậu đổ bìm leo là hắn duy nhất có thể vì hắn làm sự tình. Cứ như vậy, ở tam đại thế lực vây công hạ, tàn khốc chiến đấu rằng co suốt một tháng, cảm tử cánh quân cùng ma giáo mỗi người đều mệt đến kiệt sức. Nếu không có Hiên Viên Khải trước kia cho bọn hắn những cái đó đan dược cùng tinh thạch, chỉ sợ đã sớm kiệt lực mà chết. Tuy là như thế, nhìn các chiến hữu một đám bị thương, Ngọc Tà cùng Thác Bạt Duyệt khổ sở trong lòng đến hận không thể giết chính mình. Đặc biệt là Ngọc Tà, ở hắn trong ý thức, Hiên Viên Khải không ở, hắn liền có nghĩa vụ bảo hộ đại gia, nhưng hiện tại, Thác Bạt, nếu có cơ hội nhìn đến chủ tử, nói cho hắn, bản thần thu thực thích Ngọc Tà tên này. Phảng phất là làm cái gì quyết định, đối mặt đếm không hết địch nhân, Ngọc Tà nhảy nhảy đến đang ở anh dũng giết địch Thác Bạt Duyệt trước mặt, kiên định dị thường nói. Ngươi muốn làm gì? Ý thức được gì đó Thác Bạt Duyệt hung hăng ném ra một đoàn lôi hệ ma pháp, lớn tiếng quát, nhất quán yêu mị hai mắt đôi đầy không xác định lo lắng. Duyệt, tái kiến, ta không nghĩ lại nhìn đến đại gia hy sinh. Nói xong, ở mọi người còn không có làm hiểu hắn lại muốn làm gì dưới tình huống. Ngọc Tà đột nhiên đem trong tay tam xoa kích cắm trên mặt đất, nhắm mắt lại, hai tay bình quán, một cổ ngân bạch quang chậm rãi tự hắn trong cơ thể phát ra, quang mang lóa mắt mà sáng lạ, cơ hồ hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, mỗi người đều không hẹn mà cùng dừng lại chính mình chiến đấu, kỳ quái nhìn hắn lại muốn làm gì? Không, Ngọc Tà, ngươi không thể như vậy, chủ tử sẽ không cho phép, Ngọc Tà. Duyệt Nhi, Hắc Minh đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nếu mày nhìn còn đang không ngừng phát ra quang mang Ngọc Tà, cho dù hồn phi phách tán, ngươi cũng muốn giữ được dư lại những người này sao? Bạch Hổ, ngươi thật sự thay đổi, trở nên có tình, trở nên đa tình, trở nên không màng tất cả. Ngọc Tà, Thác Bạt, hắn đang làm cái gì? An Dương Nhiên trong lòng dâng lên từng luồng sợ hãi, vì cái gì hắn có loại Ngọc Tà đang ở tự sát cảm giác. Chiến đấu tạm thời dừng lại. Cảm tử cánh quân cùng ma giáo người ăn ý thối lui đến bọn họ bên cạnh, ma giáo người chặt chẽ đem cảm tử cánh quân hộ vệ ở bên trong, bởi vì hắn trách nhiệm chính là bảo đảm bọn họ an nguy, không tiếc hết thể đại giới. Cùng lúc đó, ở bọn họ mới vừa ngắm nhìn đến một đống thời điểm, một đạo vô hình màu trắng học cháo đưa bọn họ bao ở trong đó, chặt chẽ hộ vệ bọn họ. Cảm tử cánh quân nơi nào còn lo lắng này đó dị tượng, mỗi người đều vẻ mặt lo lắng nôn nóng nhìn Thác Bạt Duyệt. Hy vọng nàng nhanh lên cởi bỏ bọn họ nghi hoặc, liền ở Hắc Minh muốn thay thế nàng giải thích thời điểm, Thác Bạt Duyệt mang theo dày đặc giọng mũi bi thương thanh âm chậm rãi vang lên. Hán! Ở thiêu đốt linh hồn của chính mình, tới bảo hộ chúng ta, một khi. Nô! Linh hồn của hắn vốn dĩ liền bởi vì 5 vạn năm trước kia chàng chiến tranh mà vỡ nát, nếu lại mạnh mẽ thiêu đốt, kia hắn. Hắn rất có khả năng liền sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Nô! Thác Bạt Duyệt nói được đứt quãng, trong lúc vài lần đều thiếu chút nữa nói không được, đến cuối cùng, chỉ có thể cắn chặt chính mình cánh môi mới có thể khắc chế không cho chính mình khóc ra tới. Nàng biết, loại này thời điểm, Ngọc Tà là sẽ không nguyện ý nhìn đến nàng khóc thút thít. Cái gì? Không được, mau ngăn cản hắn. Không! Ai muốn hắn bảo hộ tới, chúng ta cho dù chết cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Ngọc Tà, mau dừng lại tới. An Dương Nhiên choáng váng, cảm tử cánh quân cũng điên rồi, một đám nôn nóng chạy về phía Ngọc Tà, nhưng... ầm ầm ầm. Không đợi bọn họ tiếp xúc đến Ngọc Tà thân thể, một đám đã bị Ngọc Tà trên người vờn quanh hộ thể thần khí chấn khai. Không, không cần. Ngọc Tà, không thể. Mau dừng lại tới A. Quỳ dạp trên mặt đất, cảm tử cánh quân tê tâm liệt phế gầm rú, bọn họ không cần, không cần Ngọc Tà hy sinh chính mình tới bảo hộ bọn họ, liền tính bọn họ bởi vậy mà được cứu trợ, bọn họ cũng sẽ không vui vẻ, chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Cùng với cẩu thả tồn tại, bọn họ càng hy vọng chính là đồng sinh cộng tử A. Vô dụng, linh hồn thiêu đốt là chỉ có thượng thần hoặc thượng cổ thần thú mới có thể làm được sự, một khi khởi động, liền chính hắn vô pháp đình chỉ, trừ phi. Nhìn các đồng bọn chật vật đau lòng bộ dáng, Thác Bạt Duyệt trong lòng càng đau, nước mắt rốt cuộc vẫn là chảy ra, cho dù nàng đã giảo phá chính mình ngôi. Trừ phi cái gì? An Dương Nhiên nhất quán ôn tồn lễ độ biến mất, lưu lại chỉ có âm trầm cùng đen tối, nắm chặt tại bên người song quyền móng tay đã thật sâu lâm vào thịt, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì cảm giác, cùng đau lòng so sánh với, loại này đau quả thực không quan trọng gì. Trừ phi Hỏa Phượng đại nhân hoặc là Hiên Viên chủ tử ra tay. Nhưng tiền đề điều kiện cần thiết là bọn họ đều đã khôi phục trước kia thực lực, đây là Thác Bạt Duyệt thật tốt, tuy là như thế, cảm tử cánh quân cũng không sai biệt lắm tuyệt vọng, hiện tại làm cho bọn họ đi đâu mà tìm chủ tử. Ngọc Tà. An Dương Nhiên tuyệt vọng, nhìn xem Ngọc Tà, đau lòng nhắm mắt lại, vì cái gì phải làm như vậy quyết định. Ngọc Tà. Chẳng lẽ ngươi liền làm ta cùng ngươi cùng chết cơ hội cũng không muốn cho ta sao? Ha ha ha! Một đám hoàng mao tiểu nhi, đây là giết lăng ra mấy trăm khẩu đại giới, bổn trưởng lão liền xem cái kia ma pháp cháo có thể bao lại các ngươi bao lâu. Đột nhiên, một đạo kiêu ngạo đến cực điểm thanh âm truyền tiến kết giới nội, cảm tử cánh quân mỗi người đều nghe được, một đám đáy mắt gì mạn âm ngoan cùng thị huyết, độc cô hiểu càng là trực tiếp giơ lên trong tay súng ngắm, nhắm chuẩn đầu của hắn bộ. Chạm vào. Tại sao lại như vậy? Tiếng súng vang lên, nhưng viên đạn lại không ai xuyên thấu thập trưởng lão đầu, thậm chí liên kết giới cũng chưa xuyên thấu, giống như là đánh vào đông thượng giống nhau, đầu đạn lẻ loi rơi xuống trên mặt đất. Không ngừng cảm tử cánh quân kinh ngạc, liền ở kết giới ngoại thập trưởng lão cùng quang minh thần điện, ma pháp công hội các trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi. Này một tháng qua, độc cô hiểu ngắm bắn tổ không thể nghi ngờ là nhất làm bọn hắn đau đầu tồn tại. Vừa mới thập trưởng lão đều làm tốt ứng đối chuẩn bị, không nghĩ tới. Vô dụng, cái này kết giới là từ Ngọc Tà linh hồn biến thành, trừ phi linh hồn của hắn chấm tẫn, nếu không ai đều vào không được, cũng ra không được. Hắc Minh trầm thấp thanh âm vang lên, thần thú hồn phách, đặc biệt là chiến thần Bạch Hổ linh hồn chi lực, không phải ai đều có thể khinh nhẫn. Nghe vậy, kết giới trong ngoài hai đám người mã đều lâm vào rối rắm chung, tam đại thế lực tự nhiên là đấm ngực dừng chân. Chiến đấu rằng có lâu như vậy, mắt thấy là có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết, Ngọc Tà lại cho bọn hắn tới như vậy một tay, mà cảm tử cánh quân còn lại là càng thêm bi thương. Tương đương nói, bọn họ tạm thời an bình là dùng Ngọc Tà mệnh đổi lấy, cái này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu. Tương lai dùng cái gì mặt tới đối mặt Hiên Viên Khải. Thống khổ nhất không gì hơn An Dương Nhiên, luôn mồm ái Ngọc Tà, nhưng hiện tại Ngọc Tà rất có khả năng sẽ hồn phi phách diệt. Hắn lại liền tới gần hắn, ngăn cản năng lực của hắn đều không có, nhịn không được hung hăng phiến chính mình hai bàn tay. An Dương Nhiên thật sự rất muốn giết chính mình, chưa từng như vậy oán hận quá chính mình vì cái gì như vậy nhược, liền bảo hộ âu yếm người đều làm không được a. Cảm tử cánh quân ai không biết An Dương Nhiên đối Ngọc Tà tâm ý. Nghe hà, bọn họ cùng hắn giống nhau, cái gì đều làm không được. Liên tục suốt hơn một tháng chiến đấu bởi vì Ngọc Tà tự mình hy sinh tạm thời xem như đình chỉ xuống dưới, cùng lúc đó, đang ở Linh Sơn hôn mê Hiên Viên Khải lại nhăn chặt mày, hồn thể cấp tốc nhảy lên, thân thể chung quanh vờn quanh bạch quang dần dần chuyển hóa vì nhàn nhạt màu tím. Cha, Khải cha muốn tỉnh. Trong không gian truyền đến hài đồng non nớt thanh thúy thanh âm, đồng dạng nhận thấy được Hiên Viên Khải không thích hợp Nam Cung Thần vội tiến lên vài bước, lưỡng đạo mày kiếm hơi hơi nhăn lại. Không phải hẳn là còn có mấy ngày sao? Vì cái gì sẽ trước tiên thanh tỉnh? Ngọc! Ngọc! Nhắm chặt hơn 3 tháng cánh môi nhẹ nhàng mấp máy, Nam Cung Thần lập tức lại gần qua đi, khẩn trương nói, Khải Nhi, ngươi nói Ngọc cái gì? Khải Nhi! Ngọc! Ngọc! Ngọc Tà! Đột nhiên, Hiên Viên Khải trên người khẩn quang chợt lóe, hai mắt đột nhiên mở, dựa vào cường hãn tinh thần lực đem mây tía toàn bộ thu vào trong cơ thể, xoay người từ hàn băng trên giường ngồi dậy, mê ly hai mắt tỏ vẻ, hắn thần chí còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Khải Nhi, chạm vào. Nam Cung Thần tay còn không có gặp phải Hiên Viên Khải thân thể đã bị hắn hộ thể chân khí chấn mở ra, Nam Cung Thần thân thể cứng đờ, này, rất quen thuộc cảm giác, đây là tử vi chân khí tự hành vận chuyển kết quả, hắn đã hoàn toàn cùng hắn kết hợp. Ngay sau đó, gợi cảm môi mỏng dơ lên một mạt nhợt nhạt độ cung, bọn họ rốt cuộc thành công. Ngươi, thần, Hiên Viên Khải ngây ngốc quay đầu, đương nhìn đến Nam Cung Thần kia trương đạm cười khuôn mặt tuấn tú khi, 3 tháng trước một màn hiện lên trong óc, đáy mắt nhanh chóng chớ quá một tia mất tự nhiên, hắn không trách hắn, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có điểm hụt hẫng mà thôi, khi đó hắn ánh mắt nói cho hắn, hắn là thật sự tưởng sẽ rách hắn, thay đổi là bất luận kẻ nào trong lòng hẳn là đều sẽ ngột ngạt đi. Tiểu Khải, ha ha, không có việc gì liền hảo, ngươi vừa mới bộ dáng dọa ta một cú sốc. Nam Cung Thần là cỡ nào khôn khéo người, sao có thể không biết Hiên Viên Khải trong lòng kết, nhưng hiện tại không phải rối rắm những cái đó thời điểm, chỉ cần hắn không có việc gì, một ngày nào đó hắn sẽ cởi bỏ cái kia hắn thân thủ đánh hạ kết. Đúng rồi, Ngọc Tà, ta cảm giác được Ngọc Tà đã xảy ra chuyện, mau, chúng ta mau trở về. Kinh hắn vừa nhắc nhở, Hiên Viên Khải rốt cuộc nhớ tới vừa mới trong lòng chợt lóe mà qua bất an, cuống quýt từ hàn băng trên giường xuống dưới. Tuy rằng hắn vẫn luôn hôn mê, nhưng chung quanh phát sinh hết thể hắn đều biết, bao đổi Nam Cung Thần cùng bọn nhỏ giao lưu cùng. Trong thân thể hắn hoài tam bảo thai sự tình, dung hợp không đương, hắn vốn dĩ vẫn luôn đều ở tranh cãi, nị mà hắn lại không phải heo, như thế nào một lần liền hoài thượng ba đâu. Liên ở vừa mới, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia điểm xấu, giả quét một chút mới phát hiện, Ngọc Tà hồn lực đang ở dần dần suy kiệt chung, chứng minh hắn nhất định là đã xảy ra chuyện, cho nên hắn mới có thể dãy rủa mạnh mẽ tỉnh lại. Ngọc Tà đã từng ăn qua hắn huyết, cùng hắn là có huyết khế, chẳng sợ khoảng cách lại xa, hắn đều có thể cảm giác được hắn tồn tại. Với hắn mà nói, Ngọc Tà không chỉ là sủng vật, vẫn là hắn thế giới này cái thứ nhất bằng hữu, quan trọng nhất thân nhân, hắn quyết không cho phép hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngậy! Thẳng đến hai chân chấm đất, Hiên Viên Khải mới phát hiện hắn hiện tại thân thể có bao nhiêu không có phương tiện, túi đầu nhìn xem chính mình nhiệt dung riêng khí cầu còn đại bụng, đầu không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nị mạ cái này làm cho hắn sao được động. Nam Cung Thần hiểu biết hắn liền theo giải chính mình giống nhau, xem hắn loại này buồn bực biểu tình, đổi làm ngày thường, hắn nhất định sẽ hảo hảo đầu đầu hắn, nhưng hiện tại, ai? Này thật là tự làm ngược không thể sống a. Tính, quản con mẹ nó, cứu người quan trọng nhất. Đột nhiên, Hiên Viên Khải tránh ra Nam Cung Thần nâng, khống chế khởi hư không, thẳng đến xuất khẩu mà đi, đối Ngọc Tà lo lắng áp qua sở hữu buồn bực. Ngậy! Cái này đổi Nam Cung Thần buồn bực, ngây ngốc nhìn hắn bóng dáng, này! Tiểu Khải, ngươi liền không thể cố cấu ngươi đã mang thai 7 cái nhiều tháng thân thể sao? Tiểu Khải, từ từ ta a. Há hốc mồm chỉ là sau một lúc lâu, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại Nam Cung Thần chạy nhanh đuổi theo, ai làm hắn chính là thích hắn đâu? Hiên Viên Khải ra tới, chiến đấu lại sẽ phát sinh như thế nào biến hóa đâu? Lấy hắn siêu cấp binh vực người mình tác phong. Thị huyết cuồng vọng tính cách, biến thai yêu nghiệt thực lực, nếu biết tại đây 3 tháng, mấy thế lực lớn đè nặng cảm tử cánh quân đánh, còn giết hắn như vậy nhiều coi như thân nhân thuộc hạ, có thể dự kiến, phá thiên đại lục lại đem nhấc lên tân huyết tinh gió lốc. Trên chiến trường, thi cốt chồng chất thành sơn, tam đại thế lực vì bao vây tiêu trừ cảm tử cánh quân, cơ hồ xuất động toàn bộ đại lục 1/4 thực lực, vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới chiến đấu cư nhiên sinh sôi rằng có hơn 1 tháng. Tại đây 1 tháng, tam đại thế lực thương vong vô số, thi cốt thành sơn, mà cảm tử cánh quân thế nhưng kỳ tích không có chết lại một người, nhưng bọn hắn cũng không phải không hề tổn thương, đại chiến hơn 1 tháng, mỗi thời mỗi khắc đều ở. Vào sinh tử một đường chi gian, cơ hồ mỗi người đều hao hết chân khí, nhìn đến loại tình huống này Ngọc Tà thật sâu cảm giác được, nếu tái chiến đấu đi xuống, chỉ sợ bọn họ thật sự muốn một cái không còn. Cuối cùng, hắn làm ra cái điên cuồng quyết định, mạnh mẽ thiêu đốt linh hồn của chính mình, bằng hắn thần thú cường đại hồn thể, hẳn là có thể chống đỡ một trận, liền tính như cũ đợi không được Hiên Viên Khải xuất hiện, ít nhất có thể vì bọn họ tranh thủ đến cũng đủ nghỉ ngơi thời gian, làm cho bọn họ được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi sau. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra trùng vây, vì bọn họ, liền tính hồn phi phách tán, hắn cũng không oán không hối hận, duy nhất tiếc nuối là không thể nhìn thấy Hiên Viên Khải cuối cùng một mặt. Ngọc Tà Ngân Bạch thân thể giống như là một tôn pho tượng, cuồn cuộn không ngừng tản ra quan mang, thánh khiết thần thánh mà không thể xâm phạm, trải qua mấy ngày thiêu đốt, cảm tử cánh quân phần lớn đã bình tĩnh trở lại, tuy rằng trong lòng vẫn là di đầy bi thương, nhưng bọn hắn đều đã tỉnh lại lên, một đám ngay tại chỗ đả tọa, lóa mắt tinh thạch đầy trời bay múa, không thể làm Ngọc Tà Bạch Bạch hy sinh, bọn họ nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục linh lực, sau đó giết hết hết thể đưa bọn họ bước cho tới hôm nay loại tình trạng này người, làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Kết giới bên ngoài, trơ mắt nhìn muốn tiêu diệt đối tượng liền ở kết giới nội, nhưng tam đại thế lực lại không có biện pháp tới gần nửa bước, tuy là Quang Minh Thần Điện cùng Ma Pháp Công Hội lần này còn phái ra chân giai đỉnh trưởng lão hoặc cao cấp thánh ma đạo sư, vẫn như cũ bó tay không biện pháp, thần thú chi lực không phải bọn họ này đó nho nhỏ phàm nhân có thể chống lại bằng được. Thập trưởng lão, Hoàng Phủ Phó Viện trưởng thật là làm chúng ta tiêu diệt đám kia người. Thiên Hành Học Viện trận doanh nội, Văn Giác lại lần nữa nghiêm túc hỏi, vấn đề này hắn đã hỏi không dưới 10 biến, đối với viện trưởng cùng phó viện trưởng làm người hắn một đám nho nhỏ phân viện viện trưởng tự nhiên là không hiểu biết, nhưng từ Đường Duệ Khúc Diệu trong miệng, hắn hiểu biết đến, viện trưởng cùng phó viện trưởng cùng Hiên Viên Khải quan hệ không giống bình thường, thử hỏi, bọn họ như thế nào sẽ hạ như vậy mệnh lệnh? Liên tính là cố kỵ Quang Minh Thần Điện cùng Ma Pháp Công Hội, cùng lắm thì liền cùng Luyện Dược Công Hội giống nhau lựa chọn không nhúng tay, vì cái gì muốn dậu đổ bìm leo. Nay quả thực quá không phù hợp lý luận, này đây, lần này tiêu diệt hành động, hắn không có làm Hoán Thành phân viện người ra tay, trực giác nói cho hắn, nơi này có miêu nị. Ân, ngươi dám hoài nghi bổn trưởng lão nói. Nghe vậy, thập trưởng lão mở trừng hai mắt, âm ngon nói, liền tính tương lai Hoàng Phủ Giác đã biết lại như thế nào. Người đều đã chết, hắn dám đem hắn cái này đường đường trưởng lão như thế nào. Văn Giác không dám, nhưng là, thập trưởng lão, ta nghe nói phó viện trưởng cùng này nhóm người chủ nhân Hiên Viên Khải là cũ thức, phó viện trưởng quan môn đệ tử Mộ Dung công tử cũng cùng một người khác quan hệ thân hậu, hiện tại đã tự mình đi ra ngoài tìm kiếm hắn, lấy phó viện trưởng nổi tiếng phá thiên binh vực người mình tính cách, liền tính này nhóm người đắc tội Quang Minh Thần Điện cùng Ma Pháp Công Hội, hắn cũng không có khả năng sẽ ngồi xem mặc kệ đi. Hơn nữa, đủ rồi, Văn Giác, nếu ngươi cái này phân viện viện trưởng không muốn làm nói một tiếng, bổn trưởng lao thành toàn ngươi, nếu là dám lại nghi ngờ bổn trưởng lao nói, đừng trách bổn trưởng lao không khách khí. Dẫn nhiên đánh gãy Văn Giác phân tích, thập trưởng lao hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, phất tay háo bỏ đi, nhìn hắn bóng dáng, Văn Giác bất đắc dĩ khẽ thở dài, quay đầu nhìn xem cách đó không xa kết giới nội những người đó, Hiên Viên Khải, ngươi lại không trở lại, những người này chỉ sợ thật sự muốn một cái không còn. Văn viện trưởng, cứ như vậy tính sao? Nếu, xin cho chúng ta đi chợ giúp bọn họ đi. Khúc Diệu từ Văn Giác phía sau chuyển tới hắn trước mặt, trên mặt nhất quán bi tính biến mất vô tung. Này một tháng qua, cảm tử cánh quân làm hắn nhìn thấy gì kêu bền gan vững chí, cái gì gọi là chân chính võ giả, hắn không bao giờ muốn cứ như vậy nhìn. Ai? Khúc Diệu, không phải bổn viện trưởng không cho các ngươi đi, mà là các ngươi đi cũng là hưởng công a. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được Hiên Viên Khải, nếu không, ai cũng cứu không được bọn họ. Văn Giác khẽ thở dài, thân là võ giả, nhìn đến như vậy thảm thiết chiến đấu, hắn lại sao có thể thờ ơ. Nghe Hà thập trưởng lao chính là tổng viện 10 đại trưởng lao chi nhất, hắn cũng không có biện pháp à, hiện tại trừ bỏ chờ mong Hiên Viên Khải lại lần nữa xuất hiện, mang cho bọn họ kỳ tích ngoại, còn có thể làm sao bây giờ. Chính là, Khúc Diệu làm sao không rõ Văn Giác lo lắng. Tầm mắt nhìn về phía nơi xa kết giới, hắn thật sự không có biện pháp nhìn bọn họ chết ta. Văn viện trưởng, thập trưởng lão làm người chúng ta cũng lược có điều nghe, hắn nhất định là trả thù Hiên Viên Khải diệt lăng ra, mới có thể đối cảm tử cánh quân đuổi tận giết tuyệt, ta dám đảm bảo phó viện trưởng tuyệt đối không thể hạ như vậy mệnh lệnh, xin cho phép ta tự mình hồi tổng viện một chuyến, thỉnh ra phó viện trưởng, chỉ có như vậy, thập trưởng lão mới có thể dừng tay. Văn viện trưởng, Hiên Viên Khải tính cách ngươi khả năng không biết, chúng ta cùng hắn ở chung quá, hắn người kia tương đương bên vực người mình, mặc kệ sự tình hôm nay ai đúng ai sai, có phải hay không hiểu lầm, một khi hắn trở về, rất có khả năng sẽ đem này bút chướng tính ở Thiên Hành học viện trên người, đến lúc đó mới là thật sự không còn kịp rồi. Không hổ là đệ nhất thiên tài, Đường Duệ không giống Khúc Diệu như vậy xúc động, lý trí phân tích nói, tuy rằng hắn cũng giống nhau lo lắng cảm tử cánh quân, nhưng muốn thuyết phục Văn Giác, cần thiết đem Thiên Hành học viện ích lợi dọn ra tới mới được, tin tưởng hắn cũng nên biết, Hiên Viên Khải tuyệt đối là cái kia có năng lực, cho dù không thể toàn diệt mấy thế lực lớn, nhưng cấp mấy thế lực lớn tạo thành trăm ngàn năm cũng không thể chữa trị tổn thương lại là khó tránh khỏi. Này, không thể không nói, Đường Duệ là véo chung yếu điểm, Văn Giác có thể không màng cảm tử cánh quân, nhưng lại không thể không màng Thiên Hành học viện, nhìn xem cảm tử cánh quân, từ bọn họ cái loại này đối mặt như thế nào tuyệt cảnh cũng không chút nào nhụt chí hành vi chung là có thể nhìn ra tới, Hiên Viên Khải hẳn là càng thêm cứng cỏi, nói cách khác, bị hắn nhớ thương người trên, tuyệt đối sẽ thừa nhận hắn không chết không thôi lửa giận, chẳng lẽ hắn thật sự muốn trơ mắt nhìn Thiên Hành học viện bị Hiên Viên Khải hoa nhập cửu hận giới hạn sao? Đường Duệ, đây là không gian truyền tống cuốn, không chịu bất luận cái gì kết giới cách trở, có thể trực tiếp đem ngươi truyền tống đến tổng viện, ngươi lập tức trở về hỏi rõ ràng trạng huống, nhớ kỹ, muốn mau, ta có dự cảm, Hiên Viên Khải liền phải đã trở lại. Khẽ cắn môi, Văn Giác từ trong không gian lấy ra một cái thuần trắng quyển trục giao cho Đường Duệ, đây là đại trưởng lão cho hắn, Thiên Hành học viện mỗi cái phân viện viện trưởng đều có, chỉ có này một cái, phi thường chân quý. Đúng vậy. Nói xong, Đường Duệ không dám chần chờ, tiếp nhận quyển trục bóp nát, chậm rãi biến mất. Văn viện trưởng, không cần nói nữa, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là chờ đợi Đường Duệ tin tức. Văn Giác giơ tay đánh gãy Khúc Diệu, xoay người đối mặt nơi xa kết giới, biểu tình ngưng trọng nói, Hiên Viên Khải, thỉnh chờ một chút, ta Thiên Hành học viện là không muốn cùng ngươi là địch. Thấy thế, Khúc Diệu chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, trong lòng đồng dạng cầu nguyện, bất quá hắn cầu nguyện chính là Hiên Viên Khải nhanh lên xuất hiện, bởi vì, ở hắn cảm nhận chung, trừ bỏ Hiên Viên Khải, không ai có thể cứu được những người đó, hắn không biết loại này tín nhiệm đến từ nơi nào, nhưng hắn chính là như vậy tin tưởng vững chắc, nếu là Hiên Viên Khải nói, nhất định có thể. Nô! Tại đây đồng thời, Ngọc Tà không sai biệt lắm cũng đến cực hạn, Ngân Bạch thân thể cảm giác giống như càng lúc càng mờ nhạt, liền phải biến mất giống nhau, khoe miệng thậm chí còn treo đỏ tươi tơm máu, cùng hắn trong suốt trắng non da thịt hình thành tiên minh đối lập, xem đến trước sau vẫn luôn chú ý hắn An Dương Nhiên đau lòng đến độ muốn nát. Ngọc Tà lại lần nữa nhìn đến Ngọc Tà nôn ra máu, An Dương Nhiên đau lòng đến đã chết lặng, trừ bỏ đầy mặt tuyệt vọng kêu tên của hắn, cái gì đều làm không được, cũng không muốn làm. Không tốt, Ngọc Tà hồn thể càng ngày càng hư nhược rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sao? Đang ở đả tọa Thác Bạt Duyệt đột nhiên không cảm giác được Ngọc Tà hồn lực, bỗng nhiên mở mắt ra, từ trên mặt đất đứng lên, gấp đến độ xoay quanh, hốc mắt lại lần nữa đỏ lên, nàng nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Những người khác cũng đều mở mắt ra, một đám trên mặt di mãn thống khổ, trong lòng không ngừng khẩn cầu Hiên Viên Khải nhanh lên xuất hiện, lại vãn liền tới không kịp, Ngọc Tà. Ngọc Tà. Liền mau biến mất. Không. Ngọc Tà. Không cần. Đột nhiên, một trận thống khổ gào giống truyền tiến mọi người trong thai, cảm tử cánh quân vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy An Dương Nhiên chật vật bất kham bỏ hướng Ngọc Tà, theo hắn tầm mắt nhìn lại, cảm tử cánh quân choáng váng. Ngọc Tà hai chân cư nhiên ở chậm rãi biến mất. A. Không cần. Không cần, Ngọc Tà. A. Cảm tử cánh quân điên rồi. Cho dù đối mặt sinh tử cũng không chạy qua một giọt nước mắt, bọn họ lúc này tất cả đều treo đầy nước mắt, sôi nổi chạy về phía Ngọc Tà, bao quanh vây quanh hắn, điên cuồng kêu to, muốn tới gần hắn, cho dù lần lượt bị hắn hộ thể thần khí đánh bay, lại không có bất luận kẻ nào từ bỏ, đánh bay sau lại bỏ dậy, một lần lại một lần lặp lại tuần hoàn. Hoán thành cửa thành ngoại trên không, hư không đột nhiên bị người xé rách, lưỡng đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, một tím đỏ lên. Áo tím nam tử cẩn thận hộ vệ Hồng Y Liễu nam tử. Hồng Y Liễu nam tử lớn lên phi thường tuấn mỹ, giữa mày một viên màu đỏ tím giọt nước hình dạng tiểu trí càng là đem hắn tuyệt mỹ tuấn dung phụ trợ đến không nhiễm phàm trần. Nhưng kỳ quái chính là, hắn rõ ràng là cái nam nhân, lại giống nữ nhân mang thai giống nhau đĩnh cái bụng to. Không cần phải nói, hai người tự nhiên chính là vội vàng tới rồi Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải hai người. Thần, các ngươi đi nơi nào? vẫn luôn ở cửa thành xoay quanh Mộ Dung Duyên nhìn thấy hai người, quan tính bình tĩnh không gợn sóng đáy mắt xẹt qua một tia vui sướng, khống chế hư không đi vào hai người bên cạnh. Ngậy! Này! Không đợi Nam Cung Thần trả lời, Mộ Dung Duyên lại chú ý tới Hiên Viên Khải đại đến thái quá bụng, đại não không khỏi nháy mắt đường ngắn, chỉ vào Hiên Viên Khải bụng, ngây ngốc nói, không biết nên nói như thế nào đi xuống, này hẳn là không phải sinh bệnh, càng không thể có thể là phát thể đi. Ha ha! Duyên, đã lâu không thấy. Nam Cung Thần nhẹ nhàng cười, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy thất thố bộ dáng đâu, Khải mang thai có như vậy kỳ quái sao? Nếu có người biết Nam Cung Thần trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ không chút do dự phun tào hắn, nị mạ nam nhân mang thai không kỳ quái sao? Các ngươi ôn chuyện đủ rồi sao? Trong thành đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì toàn bộ hoán thành đều bị bao phủ ở kết giới chúng? Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Mộ Dung Duyên, cùng hắn gật gật đầu, xem như tiếp đón, không biết vì cái gì, càng là tiếp cận hoán thành, hắn trong lòng điểm xấu cảm giác càng nặng, giống như có cái gì vô pháp vãn hồi sự đã xảy ra giống nhau. Ta cũng không rõ ràng lắm, một tháng trước, nghe nói các ngươi mất tích, ta đang hỏi quá ngươi những cái đó thuộc hạ sau liền đi ngoài thành tìm các ngươi, không nghĩ trong lúc vô ý lại nghe đã có người nghị luận Quang Minh Thần Điện, Ma Pháp Công Hội, Thiên Hành Học Viện tam đại thế lực giống như toàn thể chạy tới hoán thành, chuẩn bị vây đổ ai, ta tưởng các ngươi, liền vội vàng đuổi trở về, không nghĩ tới thành lâu lại bị người bày ra cấm chế, tuy là ta cũng phá không được. Mộ Dung Duyên nhìn Hiên Viên Khải hai mắt, nghiêm túc nói, hắn đã ở chỗ này xoay quanh thật lâu, trong lúc không ngừng một lần ý đồ phá giải cái này cấm chế, cũng mặc kệ hắn như thế nào thí, kết quả cuối cùng đều giống nhau, không dùng được. Như vậy sao? Hiên Viên Khải tay trái ôm tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cằm, tam đại thế lực vây đổ ai? Giống như đáp án không cần nói cũng biết ta, hy vọng hay là hắn suy đoán như vậy, nếu không. Mắt đào hoa đế nhuộm đâm thị huyết điên cuồng, mặc kệ là ai, chỉ cần dám động cảm tử cánh quân một sợi lông, hắn đều phải hắn trả giá vô pháp tưởng tượng thảm thống đại giới. Đúng rồi, ta đi hỏi ngươi thuộc hạ thời điểm, bọn họ giống như đang muốn cùng Quang Minh Thần Điện khai chiến. Thảo! Ngươi con mẹ nó không nói sớm. Nghe vậy, Hiên Viên Khải hung hăng chừng liếc mắt một cái chậm nửa nhịp Mộ Dung Duyên, rủa thầm một tiếng, thân thể cấp tốc về phía trước chạy đi, một chút cũng không có mang thai 7 tháng vụ về, ngược lại còn cho người ta một loại phiêu giật không khỏe cảm. Ngậy! Đi thôi! Nam Cung Thần vô ngữ, vội vàng theo đi lên. Liên ở Hiên Viên Khải sắp sửa vọt tới cấm chế phạm vi thời điểm, Mộ Dung Duyên nhịn không được nhắc nhở nói, nhưng... Hắn nói còn chưa nói xong, cả người liền hoàn toàn thạch hóa, hắn nhìn thấy gì? Cái biến thái, nếu liên thủ đầu ngón tay cũng chưa động một chút liền bài trừ cấm chế. Không, chính xác nói, không phải cấm chế bài trừ, mà là cấm chế tiếp nhận rồi Hiên Viên Khải, bởi vì, hắn vẫn như cũ vô pháp xuyên qua cấm chế. Đi thôi, Duyên, về sau chậm rãi ngươi liền sẽ thói quen. Nam Cung Thần đồng tình vỗ vỗ bạn tốt bả vai, Mộ Dung Duyên không kiến thức quá Hiên Viên Khải biến thái. Sẽ như vậy cũng bình thường, giơ tay vung lên, bối rối Mộ Dung Duyên nhiều ngày cấm chế nháy mắt hóa thành hư ảo, Mộ Dung Duyên lại lần nữa há hốc mồm, khẽ nhếch miệng, ngây ngốc nhìn bạn tốt bóng dáng, thần khi nào cũng trở nên như vậy như bức. Đáng thương Mộ Dung Duyên, xích quả quả bị hai cái biến thái cấp làm cho ngốc ở trên hư không trung, nửa ngày cũng không có thể phục hồi tinh thần lại. Đứng lại, ngươi người nào, thế nhưng có thể phá giải bổn giáo hạ cấm chế. Hiên Viên Khải mới vừa vào thành không bao lâu liền bị hai cái đầu bạc tu mi lão giả ngăn trở, một cái hồng y liễu, một cái áo lam, không cần đoán cũng biết bọn họ là ai. Hiên Viên Khải nhẹ xích một tiếng, nếu đổi làm trước kia, hắn nhìn thấy bọn họ khả năng sẽ xoay người liền chạy, nhưng hiện tại, không tốt, Ngọc Tà ở thiêu đốt linh hồn, Khải, nhanh lên. Theo sau tới rồi Nam Cung Thần bỗng nhiên cảm giác được Ngọc Tà mỏng manh hồn lực, rủa thầm một tiếng. Sắc mặt hơi hơi thay đổi, Ngọc Tà đối với Hiên Viên Khải ý nghĩa không ai so với hắn rõ ràng hơn, Nam Cung Thần làm bộ liền muốn đem hắn chặn ngang bế lên, ai ngờ, hai cái lao giả lại chặn bọn họ đường đi. Cũng ngay, nếu không, chết. Nghe được Nam Cung Thần nói, tuy rằng Hiên Viên Khải cũng không biết thiêu đốt linh hồn ý nghĩa cái gì, nhưng nhìn sắc mặt của hắn liền biết, nhất định không phải cái gì chuyện tốt, mắt đào hoa một hành, nháy mắt bắn ra lưỡng đạo sắc bén con mắt hình viên đạn. Chắn người khác chết, mặc kệ là ai. Hảo cuồng vọng tiểu tử, bổn trưởng lão hôm nay. Ngậy! Chạm vào! Áo lam trưởng lão không có nói xong cơ hội, chỉ thấy Hiên Viên Khải thân hình nhoáng lên, ngân quang trận lóe, đường đường cao cấp thánh ma dị sư nháy mắt bị Hiên Viên Khải trong tay mặc điệp sinh sôi chém thành hai nửa, trực tiếp rơi xuống hư không. Một bên quang minh thần điện Hồng Y Y giáo chủ sợ tới mức cả người run lên, hai mắt như là xem quái vật giống nhau nhìn Hiên Viên Khải, nị mạ hắn vẫn là người sao. Cư nhiên nhất chiêu liền chém giết một cái cao cấp thánh ma dị sư, NNG. Biến thái cũng muốn có cái hạ độ A. Ta đã nói rồi, chắn ta giả chết. Hiên Viên Khải thị huyết liếm liếm mặc điệp thượng ấm áp máu tươi, lạnh nhạt quét liếc mắt một cái Hồng Y Y giáo chủ, cấp tốc chiều linh khí nhất tập trung địa phương bay đi. Hiện tại hắn không có công phu để ý tới hắn. Muốn chạy trốn? Đi thôi. Nam cung thần tà mị đơn phượng nhãn ngó liếc mắt một cái ý đồ chạy trốn Hồng Y Dìa giáo chủ, thân hình chật lóe, một tay nắm lên hắn sau cổ áo, đuổi theo Hiên Viên Khải mà đi. Ở hai cái biến thái trước mặt, cái gì chân giai đỉnh, cao cấp thánh ma đạo sư, liền thi đều không tính một cái. Tùy thời chú ý bọn họ động thái tam đại thế lực tự nhiên cũng chú ý tới ngọc tà biến hóa. Mọi người kinh ngạc đồng thời không cấm một trận vui sướng, vội vàng triệu tập mọi người, bao quanh đem kết giới vây quanh lên, ngọc tà thân thể đã ở dần dần biến mất, chỉ cần hắn một biến mất, kết giới tự nhiên tự sụp đổ. Này nhóm người làm cho bọn họ tổn thất tiêu hao nhiều như vậy, bọn họ nhất định phải ở trước tiên tiêu diệt bọn họ. Hừ, rốt cuộc muốn tiêu hao hầu như không còn sao. Thiên hành học viện người nghe, kết giới một biến mất liền cấp bổn trưởng lao xông lên đi, chém giết bọn họ giả. Bổn trưởng lão thật mạnh có thưởng. Thập trưởng lão đôi tay ôm ngực, lỗ mũi hướng lên trời, ngạo mạn tự đại nói. Là, từ hắn mang đến người tập thể lớn tiếng quát, những người này đại bộ phận là hắn tâm phúc, tự nhiên chỉ nghe hắn một người phân phó, sẽ không giống văn giác giống nhau đối hắn nói tỏ vẻ bất luận cái gì nghi ngờ. Ngắm ban tổ nghe lệnh, bảo hộ đại gia, tùy thời làm tốt xạ kích chuẩn bị. Hàng năm ngắm ban huấn luyện làm độc cô hiểu cảm xúc lắng động lại đến phi thường mau. 17 tuổi hắn cũng thành thục rất nhiều, so với những người khác, hắn thoạt nhìn muốn bình tĩnh đến nhiều, nếu xem nhẹ hắn run rẩy ôm súng ngắm đôi tay nói. Là, bốn người nhanh chóng tản ra, ở riêng bốn cái bất đồng phương vị, nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, bọn họ tuyệt không có thể làm ngọc tà bạch bạch hy sinh, ít nhất phải bảo vệ những người khác an toàn rời đi, chỉ cần còn có một người ở, chờ đến chủ tử trở về, bọn họ liền sẽ không bạch chết, bởi vì... Bọn họ tin tưởng vững chắc, chủ nhất định sẽ vì bọn họ báo thù. Ha ha! Bổn trưởng lão khuyên các ngươi vẫn là đừng lại uổng phí tâm lực, mạo phạm ta ma pháp công hội, các ngươi hôm nay chú định là muốn chết ở chỗ này. Chết hẳn là ngươi mới đúng. Chạm vào! Ma pháp phân hội nói chuyện trưởng lão vừa dứt lời hạ, một đạo kiêu ngạo cuồng vọng thanh âm ngay sau đó vang lên, mọi người còn không có nhìn đến bóng người, ma pháp công hội vị kia trưởng lão đã bị người giao chặt hai nửa. Thi thể tách ra đảo hướng hai bên, chính giữa, một đạo lửa đỏ thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, tuyệt mỹ dung nhan, quyến rũ dáng người đĩnh cái bụng to, nhưng chút nào không tổn hao gì hắn tuấn mỹ xuất trần, thị huyết hai tròng mắt nhiễm một chút điên cuồng. Nếu nói cảm tử cánh quân cho người ta cảm giác là giống như sắt thần hiện thân nói, kia giờ phút này Hiên Viên Khải cấp ở đây mọi người cảm giác chính là sắt thần đích thân tới, cái loại này đến từ linh hồn cường đại sát khí. Ngay cả những cái đó tam đại thế lực các cao thủ đều hơi hơi kinh hãi, cảm giác được không thở nổi. Chủ tử đã trở lại. Chủ tử, lâm vào tuyệt vọng trung cảm tử cánh quân phảng phất nháy mắt thấy được hy vọng, một đám chảy nước mắt, kích động chạy tới, lại bị kết giới ngăn cản, vô pháp đi vào Hiên Viên Khải bên người, nhưng bọn hắn hai mắt tràn ngập kích động cùng hy vọng, mặc kệ gặp phải như thế nào tuyệt cảnh, bọn họ đều trước sau tin tưởng vững chắc. Là muốn Hiên Viên Khải trở về, bọn họ liền nhất định sẽ thắng lợi. Các ngươi, Hiên Viên Khải khiếp sợ nhìn bọn họ trên người rách mướp quần áo, chật vật tư thái, đây là hắn uy chấn toàn bộ trạm thiên địa lục cảm tử cánh quân. Lệ mắt quét liếc mắt một cái dần dần vây đi lên địch nhân, Hiên Viên Khải đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia sắp nổi điên dấu hiệu, này 3 tháng, bọn họ đến tột cùng đối hắn cảm tử cánh quân làm cái gì? Làm cho bọn họ như vậy chật vật. Anh hồng đôi môi một phiết, bọn họ cho rằng hắn Hiên Viên Khải là ăn chay sao. Khải. Theo sau mà đến Nam Cung Thần tùy tay đem trong tay vật còn sống vứt trên mặt đất, tiến lên 2 bước ôm lấy hắn eo, lại phát hiện, thân thể hắn thế nhưng ở hơi hơi run rẩy. Nam Cung Thần là đã lo lắng lại chờ mong, lo lắng hắn mang thai 7 tháng thân thể, còn lại hắn vì hắn trình diễn một màn đã lâu huyết tinh tuồng. Cũng ngay. Đột nhiên, Hiên Viên Khải tránh ra Nam Cung Thần ôm, đi bước một, kiên định hướng đi cảm tử cánh quân, đi đến kết giới trước thời điểm, Hiên Viên Khải liền lông mày cũng chưa động một chút, trực tiếp bước vào đi, nhưng, lần này kết giới lại đem hắn cự chi ngoài cửa. Khải. Đây là Ngọc Tà dùng linh hồn của hắn biến ảo mà thành, không ai có thể phá được, trừ phi linh hồn của hắn châm tẫn, kết giới liền sẽ tự động biến mất, nhưng cùng lúc đó, Ngọc Tà cũng sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Nam Cung Thần biết Hiên Viên Khải trong lòng hiện tại có bao nhiêu đau, cũng không có để ý hắn vừa mới thái độ, tiến lên hai bước cùng hắn giải thích nói, thay đổi là hắn, hẳn là sẽ so với hắn càng mất khống chế mới đúng. Ngọc Tà người đâu? Hồn phi phách tán. Hiên Viên Khải ánh mắt lạnh hơn, phảng phất ngưng kết thành từng điều băng, sắc bén bắn về phía cảm tử cánh quân. Hiên Viên. Thác Bạt Duyệt mới vừa một mở miệng, nước mắt liền nhịn không được chảy ra, nàng muốn như thế nào nói với hắn. Nói Ngọc Tà đã sắp tiêu hao hầu như không còn, biến mất sao? Ô ô, ta, hỏi, ngươi, Ngọc, Tà, người, đâu? Thấy thế, Hiên Viên Khải không sợ kết giới ngăn cản, nện bước thong thả tiến lên. Một chữ, biểu tình lạnh băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo, cả người tản ra rõ ràng băng ngưng lệ khí. Như vậy Hiên Viên Khải tuyệt đối là dám chết cánh quân xa lạ, Thác Bạt Duyệt đám người không dám nói thêm nữa cái gì, trực tiếp tránh ra thân thể. Ngọc Tà đã biến mất hơn phân nửa thân thể thình lình ánh vào Hiên Viên Khải trong tầm mắt, Hiên Viên Khải trong lòng cả băng đạn một tiếng, dưới chân không cấm một cái lảo đảo, hắn Ngọc Tà. Thảo, Ngọc Tà, ngươi mẹ nó đang làm cái gì? Còn không cho lão tử dừng lại. Thảo Nì Ma. Ngươi mẹ nó điên rồi sao? Hiên Viên Khải điên rồi, nổi cơn điên giống nhau chạy về phía kết giới, đôi tay không ngừng đấm đánh kết giới, vì cái gì không hề từ từ, hắn thực mau trở về tới a. Ô ô. Chủ tử. Cảm tử cánh quân một đám thấy thế càng là đau lòng, Nam Nhi nước mắt xôn xao đi xuống rớt, Thác Bạt Duyệt che miệng khóc ngã vào Hắc Minh trong lòng ngực. Đây là bọn họ lần thứ hai nhìn thấy như thế cuồng loạn Hiên Viên Khải, mặc kệ là nào một lần, đều đồng dạng làm bọn hắn đau lòng không thôi a. Khải Nhi, đừng như vậy. Nam Cung Thần đau lòng từ sau lưng ôm lấy hắn, đây là hắn Khải Nhi phát cuồng khi bộ dáng sao. Lúc trước hắn chết đi thời điểm, hắn cũng là như thế này sao? Là ai nói hắn Khải Nhi đạm mạc vô tình? Cái này kêu đạm mạc vô tình nói, kia cái gì mới kêu có tình? Ngọc Tà. Ngươi mẹ nó mau dừng lại tới a. Hiên Viên Khải hiện tại sao có thể còn nghe được tiếng Nam Cung Thần nói cái gì, nhìn Ngọc Tà chỉ còn lại có một nửa thân thể, đồng thời cảm giác được Ngọc Tà hồn lực đang ở cấp tốc suy kiệt chung. Hiên Viên Khải trong lòng gấp đến độ hận không thể giết chính mình, đây là lần thứ hai, chẳng lẽ hắn muốn lại lần nữa trơ mắt nhìn chính mình quan trọng thân nhân chết đi sao? Không. Khải, dừng lại, ta có biện pháp. Ngươi nói cái gì, biện pháp gì? Mau nói a. Kỳ tích, Nam Cung Thần lần này lời nói truyền vào Hiên Viên Khải lỗ thai, cùng loạn trung Hiên Viên Khải đột nhiên xoay người, đôi tay run rẩy bắt lấy cổ tay của hắn, vội vàng hỏi nói, mặc kệ là biện pháp gì, hắn đều phải thử xem, hắn không bao giờ có thể chịu đựng sinh mệnh quan trọng người rời đi, trừ bỏ Nam Cung Thần cùng cha mẹ, Ngọc Tà không thể nghi ngờ là hắn ở thế giới này quan trọng nhất bằng hữu. Khải, đừng nóng nội, bình tĩnh lại, nghe ta nói. Nam Cung Thần trở tay đem hai tay của hắn gắt gao nắm ở trong tay, đơn phượng nhãn kiên định đối thượng hắn tầm mắt, không nói gì cho hắn lực lượng. Bình tĩnh cái giám A, mau nói A. Lúc này Hiên Viên Khải sao có thể còn bình tĩnh đến xuống dưới. Ngạch! Khải, yên tâm đi, Ngọc Tà sẽ không có việc gì, ngươi đã quên ta là ai sao? Nam Cung Thần cũng không có so đo hắn không kiên nhẫn, ôn nhu xoa tóc của hắn nói, hắn là thú loại thủy tổ, là hắn sáng tạo chúng nó. Chỉ cần hắn còn không có hoàn toàn biến mất, muốn ngăn chặn Ngọc Tà giơ tay có thể. Thật sự. Vậy ngươi còn đang đợi cái gì? Nhanh lên A. Hiên Viên Khải vội vàng lôi kéo hắn chạy về phía kết giới, lại vãn liền tới không kịp. Khải, ngươi trước hết nghe ta nói, ta không phải nói ta không thể tùy tiện ra tay sao. Ngươi trước triển khai kết giới A. Nam Cung Thần bật cười giữ chặt hắn, nếu bọn họ đã ở chỗ này, sao có thể sẽ cho phép Ngọc Tà biến mất? Thật là, hắn Khải Nhi khi nào biến buồn. Phiền toái. Lẩm bẩm một câu, tầm mắt lo lắng xem một cái Ngọc Tà, đáy mắt hiện lên dị thường kiên định, bạo tẩu cảm xúc cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Ngọc Tà, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi có việc. Quyết đoán thu hồi tầm mắt, Hiên Viên Khải xoay người đối mặt đã bao quanh vây quanh bọn họ tam đại thế lực, đặc biệt là Thiên Hành Học Viện người, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia thị huyết, hiện tại hắn không có thời gian quản bọn họ, nhưng là, hôm nay ở chỗ này người, một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn, hắn sẽ làm bọn họ trả giá tưởng tượng không đến thảm thống đại giới. Tay phải lòng bàn tay triều thượng, thủy linh thình lình hiện lên, Hiên Viên Khải khỏe miệng treo lên một mặt trào phúng cười nhạt, đóng cửa lại đánh chó sao. Hôm nay hắn khiến cho bọn họ kiến thức một chút cái gì gọi là bắt ba ba trong giỏ, đóng cửa lại giết heo. Giữa mày giọt nước hình dạng tiểu trí tản ra yêu nghiệt ánh sáng tím, tay phải hướng lên trên một ném, thủy linh nhảy lên buôn trời cao tế, ngay lập tức công phu, toàn bộ hoán thành hoàn toàn bị một tầng hơi mỏng thủy mảnh kết giới bao vây ở bên trong. Vốn dĩ chỉ cần dựng một cái nho nhỏ cách ly kết giới là được, Hiên Viên Khải ngạnh sinh sinh đem toàn bộ hoán thành đều ngăn cách với thế nhân lên, muốn làm cái gì không cần nói cũng biết, nhưng trừ bỏ hiểu biết người của hắn, những cái đó tự cho là đúng cường giả nhóm hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng, căn bản không đem hắn để vào mắt là được. Thủy Linh không thể tưởng được cái này Hiên Viên Khải trong tay lại vẫn có như vậy bảo bối. Ma pháp công hội một vị trưởng lao giống như quên mất vừa mới Hiên Viên Khải là như thế nào chém giết bọn họ vị kia trưởng lao, lại vẫn ở nhớ thương Hiên Viên Khải trên người bà bối. Ừ, còn không phải là Thủy Linh. Có gì đặc biệt hơn người, bổn trưởng lão hôm nay khiến cho ngươi biết diệt ta Lang gia sẽ trả cái giá như thế nào. Thập trưởng lão nhẹ xích một tiếng, lỗ mùi hướng lên trời nói, tầm mắt khinh bị quét liếc mắt một cái hắn cao cao dựng thẳng bụng, một cái biến thai yêu nghiệt mà thôi. Không đáng sợ hãi. Quang Minh Thần Điện người đều nghe, thiếu niên này chính là yêu nghiệt chuyển thế. Ta Quang Minh Thần Điện là Quang Minh Thần Thánh tượng trưng, tuyệt không có thể cho phép yêu nghiệt bệnh dịch tả nhân gian, giết hắn cho ta. Quang Minh Thần Điện dư lại vài vị hồng y di trưởng lao trong lòng phi thường rõ ràng, Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần thực lực tuyệt đối là bất phàm, nhưng hiện tại bọn họ rõ ràng đã đắc tội hắn, cùng với đào tẩu, không bằng liều chết một trận chiến, tận lực đem chi chém giết. Nếu không hậu hoạn vô cùng, là, giết yêu nghiệt, sắt, giết hắn. Tam phương thế lực cùng chào dâng, sôi nổi múa may trong tay binh khí, cảng tử cánh quân mỗi người trên mặt đều treo đầy trào phúng, bằng những người này liền muốn giết chủ tử. Quả thực là người si nói ngộng. Nghe tin tới rồi Vân Giật Văn giác lập với trong hư không, trên mặt mang theo một chút lo lắng, cái kia thiếu niên, có biện pháp hóa giải trận này tai họa ngập đầu sao? Mà khi bọn họ tầm mắt hoạt đến Hiên Viên Khải cao cao dựng thẳng bụng khi, hai người nháy mắt thạch hóa, đây là có chuyện gì? 3 tháng không thấy, vì cái gì hắn bụng liền lớn như vậy? Hoài, dựng, ngạch. Hai người bị chính mình suy đoán làm cho trong gió hỗn độn, nị mạ nam nhân mang thai, khả năng sao? Đối với những cái đó kêu đánh kêu giết thanh âm, Hiên Viên Khải chỉ là nhướng mày, ném cho Nam Cung Thần một cái có thể bắt đầu rồi ánh mắt. Chờ hắn cứu Ngọc Tà, hắn sẽ làm bọn họ biết sát tự là viết như thế nào. Thấy thế, Nam Cung Thần sủng nịch cười, xoay người đối mặt kết giới, dương mắt nhìn xem còn ở dần dần biến mất Ngọc Tà, đỉnh mày mấy không thể trai nhăn lại, bạch hổ, ngươi thật sự thay đổi. Bàn tay vừa lật vừa chuyển gian, nhàn nhạt màu kim hồng quang mang vờn quanh ở cánh tay hắn thượng, hai tay bình dán lên ngân bạch kết giới. Phá! Môi mỏng khẽ mở. Không người có thể phá ngân bạch kết giới theo tiếng mà phá, chỉ thấy một đạo tàn ảnh mà qua, hỗn loạn thô lô mắng thanh, Hiên Viên Khải đảo mắt công phu đã chạy vội tới Ngọc Tà bên cạnh. Thảo ni ma, cấp lao tử một vừa hai phải một chút ra hồn đạm. Theo thấp chú thanh âm rơi xuống, Hiên Viên Khải không chút do dự bắt lấy Ngọc Tà cơ hồ đã trở nên trong suốt tay phải cổ tay, lệnh người khiếp sợ chính là, Ngọc Tà hộ thể thần khí cư nhiên không có đem hắn trấn khai, thậm chí, ở Hiên Viên Khải tay bắt lấy Ngọc Tà thủ đoạn trong nháy mắt, ngân quang chợt lóe, đãi mọi người lại lần nữa thấy rõ ràng thời điểm, Ngọc Tà đã biến thành một con nho nhỏ bạch hổ, an ổn dừng ở Hiên Viên Khải trong lòng ngực. Vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi. Ôn nhu tầm mắt đối thượng Ngọc Tà cặp kia vẻ vài mắt hổ, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn, vô hạn thương tiếc, Ngọc Tà giống như nghe được Hiên Viên Khải nói cái gì giống nhau, hổ khu giật giật, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Rất đau đi. Yên tâm, chờ lát nữa ta sẽ làm bọn họ càng đau. Ôm hắn chậm rãi đứng lên, Hiên Viên Khải thật cẩn thận đem Ngọc Tà bỏ vào trong không gian, ngẩng đầu một chốc, đáy mắt ôn nhu biến mất vô tung, mắt đào hoa đế đan sen thị huyết cùng điên cuồng, khoe miệng cong lên một mặt tàn nhẫn độ cung, dám như vậy đối đại hắn Ngọc Tà, hắn cảm tử cánh quân, hắn muốn cho bọn họ thi cốt vô tổn. Còn có chút người đâu? Nghĩ đến cảm tử cánh quân, Hiên Viên Khải lúc này mới chú ý tới, cảm tử cánh quân nhân số giống như không quá thích hợp, đạm mạc đảo qua, lệnh người hàn tận xương tủy lạnh lẽo lại lần nữa bò lên trên đáy mắt, là hắn tưởng như vậy sao? Bọn họ, tất cả đều đã chết. Nô, nghẹn ngào nói xong, Thác Bạt Duyệt chạy nhanh cắn chính mình vết thương chồng chất môi dưới, không cho nước mắt lại lần nữa mất đi khống chế, Hiên Viên chủ tử đã trở lại, nàng không thể lại khóc khóc, nên là bọn họ báo thù lúc. Nghe vậy, Hiên Viên Khải trong lòng đau xót, tầm mắt chậm rãi đảo qua dư lại 10 người tới, hắn cảm tử cánh quân trải qua vô số lớn lớn bé bé chiến đấu, chưa bao giờ hưởng qua bại tích, hôm nay thế nhưng thua như thế chật vật, như thế thảm thống, hai mắt như hai thanh sắc bén phong hàn trùy thủ giống nhau, lạnh băng bắn về phía đối diện địch nhân, hắn muốn đem bọn họ nghiền xương thành tro. Khải, đừng ở chỗ này những người này trước mặt khổ sở, huyết cừu hận liền phải dùng trả bằng máu còn. Ta thích tiểu Khải không phải vẫn luôn là như vậy sao? Cảm nhận được hắn đấy lòng cái loại này vô pháp ngôn ngữ bi thường, Nam Cung Thần ôn nhu đem hắn ủng tiến trong lòng ngực, vì hắn tiểu Khải Nhi, liền tính giết hết người trong thiên hạ lại như thế nào? Ta biết, Thác Bạt, Hắc Minh, nguyện ý cùng ta huyết khế sao? Hiên Viên Khải biểu tình lạnh băng nói, hắn đương nhiên biết nợ máu trả bằng máu, nhưng hắn muốn không chỉ là như thế này. Là, tôn chủ. Hai người cung kính quỳ một gối. Đối bọn họ tới nói, có thể cùng hắn huyết khế tuyệt đối là vô thượng quang vinh. Thực hảo. Hơi hơi thúc dục trong cơ thể hơi thở, bước ra hai giọt máu tươi đạn nhập hai người giữa mày, ngay lập tức công phu, máu tươi trực tiếp dung nhập bọn họ ra thịt. Rầm rầm. Hai người thân thể bị một cổ cường đại lực lượng thần bí chậm rãi nâng lên, tản ra lóa mắt quang mang, mọi người kinh sợ không thôi, bởi vì, tại đây dị thường chung. Bọn họ thế nhưng cảm giác được hai người cấp bậc đang ở bay nhanh trưởng thành, tốc độ khủng bố đến làm nhân tâm rất sợ sợ, hô to biến thái. Loại sự tình này lại không phải một lần hai lần, Hiên Viên Khải cũng không có quá mức để ý, tầm mắt lại quét về phía những người khác. Các ngươi là ta quan trọng nhất thuộc hạ, cũng là ta thân nhân, ta nói rồi sẽ làm các ngươi ở 10 năm nội trở thành quét ngang toàn bộ thiên địa sắt thần đội ngũ, hiện tại là ta thực hiện ta lời hứa lúc. Đạm mạc thanh lãnh nói âm rơi xuống, Hiên Viên Khải trống rỗng trảo ra một lọ đan dược, đây là hắn đi vào nơi này trước trên đường luyện chế, cựu phẩm cao cấp tẩy tùy đan, bởi vì cùng Hiên Viên tôn chủ hoàn toàn dung hợp, hắn tinh thần lực nháy mắt đột phá, hiện tại hắn, đừng nói là cựu phẩm đan dược, chính là thánh phẩm thần đan cũng có thể luyện chế. Một người một viên, ta ở trong không gian thiết trí thời gian máy gia tốc, bên trong thời gian là bên ngoài 100 lần, các ngươi tiến vào sau trực tiếp nuốt vào. Ta chờ các ngươi cùng nhau hướng bọn họ báo thủ. Hiên Viên Khải đem tiểu bình sứ ném cho An Dương Nhiên, hai mắt một ngừng, mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng đối diện địch nhân, hắn muốn bọn họ tự mình tẩy đi sỉ nhục này. Là, chủ tử. Không cần xem hắn ngón tay phương hướng, cảm tử cánh quân cũng biết hắn nói chính là ai, một đám tuy rằng bề ngoài chật vật, nhưng cặp kia đen như mực đôi mắt lại lộ ra tinh lượng cùng vĩnh không nói bại kiến ngạo, cả người sát khí tận trời. Trận chiến đấu này đối bọn họ tới nói tuyệt đối là bình sinh lớn nhất sỉ nhục, bọn họ nhất định phải tự mình dùng bọn họ máu tươi tới rửa sạch cái này vết nhơ. Ân, đi thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ hẳn là sẽ ở nửa giờ sau tập thể đột phá đến chân giai, cái gọi là thời gian máy gia tốc chủ là, bên trong thời gian là bên ngoài 100 lần, nói cách khác, ở bên trong đãi 100 thiên, trên thực tế bên ngoài thời gian bất quá mới một ngày mà thôi. Thứ này cũng là ở hắn cùng Hiên Viên tôn chủ dung hợp sau được đến, có cái này, cảm tử cánh quân ở nửa giờ nội tẩy tủy phạt cốt hoàn toàn tuyệt đối không thành vấn đề, bất quá. Trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia tinh quang, này còn chưa đủ, mở ra không gian môn hộ nháy mắt, giữa mày tiểu trí tản mát ra yêu nghiệt ánh sáng tím, mỗi người ở trải qua môn hộ thời điểm đều cảm giác được có cái gì nháy mắt tiến vào bọn họ trong cơ thể, nhưng bọn hắn cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ cần là Hiên Viên Khải cho. Bọn họ liền sẽ không chút nào chống cự tiếp thu, bởi vì, bọn họ rất tin, hắn tuyệt đối sẽ không hại bọn họ. Hiên Viên Khải, đây là chết đi cảm tử cánh quân hồn phách, ta đưa bọn họ toàn bộ đều thu ở bên trong. Ngươi, Cùng Ất Trì Hồng Xích cùng nhau đỡ như cũ hôn mê bất tỉnh Ất Trì Nghệ đi ở mặt sau cùng Tát Kỳ trần chờ nhìn Hiên Viên Khải, từ trong không gian lấy ra một đống tử tinh thạch huyền phù ở Hiên Viên Khải trước mặt, mỗi cái tử tinh thạch đều có thể nhìn đến một cái hôn mê tiểu nhân. Hiên Viên Khải trong lòng căng thẳng, có loại tên là nước mắt đổ vật nhanh chóng nảy lên hốc mắt. Đa tạ. Khẽ cắn môi, Hiên Viên Khải vung tay lên, nhanh chóng đưa bọn họ thu vào trong không gian, chỉ cần còn có này đó hồn phách ở, chẳng sợ lên trời xuống đất, hắn cũng nhất định phải làm cho bọn họ trọng sinh, một lần nữa đứng ở hắn trước mặt, cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu. Ân, cái kia. Nhìn hắn, Tắc Kỷ không biết nên như thế nào mở miệng. Ân, Hiên Viên Khải nhướng mày, còn có việc. Cái kia, xin cho ta và các ngươi cùng nhau chiến đấu. Khẽ cắn môi, Tắc Kỷ nhắm hai mắt lớn tiếng quát, Hiên Viên Khải ngẩn ra, cùng Nam Cung Thần nhìn nhau cười, cái này tinh linh vương tử đủ biệt lưu a. Tùy thời hoan nghênh, nhưng, Hiên Viên Khải ngó liếc mắt một cái trong không gian đã ăn vào tẩy tủy đan mọi người. Lại kéo đi xuống, ngươi khả năng liền không đuổi kịp Nga. Khó được, tại đây loại bi thương không khí chung, Hiên Viên Khải còn có thể hát một phen, Tắc Kỷ vương tử sửng sốt, ngay sau đó tràn ra cái sán lạn tươi cười, lại lần nữa nâng dậy Ất Trì Nghệ. Từ từ, Hiên Viên Khải trên mặt tươi cười chợt tắt, chậm rãi đến gần hôn mê trung Ất Trì Nghệ, tay phải run rẩy sờ lên hắn đỉnh đầu, ánh sáng tím chợt lóe, Ất Trì Nghệ trước sau nhắm chặt mi mắt giật giật, không vào sau chậm rãi mở. Đa tạ chủ tử. Ất Trì Hồng Xích trong lòng vui vẻ, phụ thân rốt cuộc thoát ly nguy hiểm. Chủ tử. Chậm rãi mở mắt ra, Ất Trì Nghệ mê mang nhìn hắn, đầu con ở vào mê mang chung, không rõ ràng lắm trước mắt rốt cuộc là cái gì chẳng huống. Đi thôi, ta chờ các ngươi. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, đáy mắt bò lên trên một chút ấm áp, ngó liếc mắt một cái liền mau vào hóa xong Thác Bạt Duyệt cùng Hắc Minh, là thời điểm đến phiên bọn họ phản kích. Ân. Ất Trì Hồng Xích Tát Kỳ nâng dậy còn không phải thực thanh tình Ất Trì Nghệ nhanh chóng đi vào không gian, một tháng qua nghẹn quất, bọn họ muốn đích thân còn cho bọn hắn. Khải, ngươi tính toán như thế nào làm? Thẳng đến tất cả mọi người tiến vào sau, Hiên Viên Khải đóng cửa lại hộ, xoay người đối mặt bốn phương tám hướng đếm không hết địch nhân, Nam Cung Thần ôm lấy hắn eo, theo hắn ánh mắt nhìn về phía những cái đó còn ở tự cao tự đại các trường lão, ta mị đáy mắt bỏ mãn trào phúng. Nho nhỏ chân dài võ giả, dám ý đồ nghịch thiên, thật là tự tìm tử lộ. Còn có thể như thế nào làm, người khác kính ta một thước, ta kính người khác một trượng, người khác nếu là đắc tội ta một phần, ta liền còn cho hắn vạn phần, bọn họ nếu dám giết ta cảm tử cánh quân như vậy nhiều người, dám đem ngọc ta đẩy vào tuyệt cảnh, liền hình người cũng chưa biện pháp duy trì, ta đây khiến cho bọn họ thi cốt vô tổn, vĩnh không siêu sinh, thậm chí là bọn họ sau lưng thế lực. Ta cũng muốn tất cả phá hủy. Mang thai 7 tháng thân thể không thể so trước kia, thời gian dài đứng thẳng cùng thần kinh căng chặt làm Hiên Viên Khải thân thể xuất hiện một chút mỏi mệt, hơi hơi lười biếng dựa nghiêng trên trong lòng ngực hắn, biểu tình đạm mạc thanh lãnh, thoạt nhìn cùng ngày thường không sai biệt lắm, duy độc cặp kia lạnh băng hai tròng mắt như cũ hàn ý bắn ra bốn phía, tản ra thị huyết lóa mắt tinh quang. Đa tạ tôn chủ. Tiến hóa xong Thác Bạt Duyệt Hắc Minh hai người song song đi vào hai người bên cạnh. Cung kính có thêm nói. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét liếc mắt một cái hai người, không tồi sao, không hổ là thần chuyển thế, cùng lúc trước Ngọc Tà giống nhau biến thái, tuy rằng bọn họ tu vi là không thể dùng tới loại cấp bậc tới cân nhắc, nhưng bọn hắn hai hiện tại lực lượng không thể nghi ngờ đã cùng cấp với cấp thấp tuân giả, không tồi tiến hóa, nhưng... Thác Bạt, mặc kệ ta đã từng là ai, ta chỉ nhớ rõ ta liền kêu Hiên Viên Khải, là chủ nhân của ngươi. Ta còn là thói quen ngươi kêu ta Hiên Viên hoặc Hiên Viên chủ tử, tôn chủ gì đó để lại cho thần đi. Tôn chủ cái này xưng hô tổng làm hắn có loại kéo xa lẫn nhau khoảng cách cảm giác, vốn dĩ cùng Hiên Viên tôn chủ dung hợp sau hắn là sẽ trực tiếp kế thừa hắn ký ức, hoàn toàn biến thành hắn, nhưng hắn chủ động loại bỏ kia bộ phận, quá khứ ký ức liền tính lại huy hoàng cũng là quá khứ, hắn không phải cái thói quen sống ở đã từng người, hắn muốn sáng tạo độc thuộc về hắn một người tương lai. Mặc kệ là huy hoàng cũng hảo, chật vật cũng thế, kia đều là chính hắn sáng tạo. Là, Hiên Viên. Nghe vậy, Thác Bạt Duyệt quyến rũ vô hạn trên mặt tràn ra cái sán lạn tươi cười, bất luận Hiên Viên Khải trở nên rất mạnh, trước sau vẫn là lúc trước nàng nhận thức cái kia Hiên Viên Khải A, đối đãi người ngoài đạm mạc thanh lãnh, đối đãi người một nhà đảo tim đảo phổi, trọng tình trọng nghĩa, tổng nói đến vẫn là thực hảo ở chung, tiền đề là ngàn vạn đừng chạm vào hắn nghịch lân, nếu không, lên trời xuống đất hắn cũng sẽ không chết không ngừng đuổi giết rốt cuộc. Ha ha! Mấy người nhìn nhau cười, Hiên Viên Khải nhắm mắt lại dựa vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia kiên định, chờ trận chiến đấu này sau khi kết thúc, hắn liền đi tìm cứu sống cảm tử cánh quân cùng làm ngọc tà khôi phục phương pháp, sau đó, mắt đào hoa đế ánh mắt lưu chuyển. Hủy diệt mấy thế lực lớn như vậy đại trường hợp có thể nào khuyết thiếu hắn ngọc ta cùng cảm tử cánh quân toàn thể đâu. Khải cha, ta cảm giác được nơi này thật nhiều ma nguyên đăng Nga, nhất định phải giúp chúng ta toàn bộ thu thập lên Nga. Hai đồng non nớt thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên, Hiên Viên Khải sửng sốt, ngay sau đó câu môi cười, như thế nào hắn cảm giác con hắn so với hắn còn thổ phỉ a. Bất quá, thanh lanh tầm mắt ngó liếc mắt một cái chung quanh ngao ngoe dục dịch địch nhân. Một mặt trào phúng cùng thị huyết lặng yên sẽ qua, nếu là con của hắn muốn, kia hắn cái này làm cha cũng không thể không cho không phải. Ha ha! Ngậy! Nhìn đến Hiên Viên Khải khỏe môi kia mà tâm ngoan thị huyết cười nhạt, rất là hiểu biết hắn Thác Bạt Duyệt tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng lại có điểm đồng tình những cái đó địch nhân, gặp được loại này biến thái, tính bọn họ xui xẻo. Một bên Nam Cung Thần tự nhiên là biết Hiên Viên Khải sao lại thế này, nhưng... gợi cảm môi mỏng một câu, một mặt cùng kia tia ý cười có điểm tương đồng, rồi lại nhiều một chút tà khí cười bò lên trên khóe miệng, cảm tử cánh quân sinh tử cùng hắn không có gì quan hệ, ngọc tà thân là chiến thú, ở trong chiến đấu tiêu hao cũng không phải cái gì đại sự, nhưng bọn hắn làm hắn tiểu khải như vậy khổ sở liền tội ác tày trời, phàm là hết thể làm tiểu khải không vui, thậm chí nhăn một tia mày người hoặc sự, hắn đều sẽ tất cả hủy diệt, mặc kệ là ai. Hắc Minh không nói gì, vẫn luôn lẳng lặng nhìn bọn họ, kiếp trước trong trí nhớ, Hỏa Phượng cường đại phúc hắc, cao ngạo tôn quý, trừ bỏ Hiên Viên tôn chủ, cơ hồ không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt, hiện tại hắn như cũ cường đại, như cũ phúc hắc, như cũ tôn quý, trong mắt như cũ chỉ có Hiên Viên tôn chủ một người, lại không hề như vậy cao ngạo, không bao giờ sẽ cho người một loại cao không thể phản cảm giác, mà Thác Bạt Duyệt, kiếp trước nàng cùng hiện tại nàng không sai biệt lắm, hoàn. Toàn cùng cái nam nhân bà dường như, nhưng nàng dù sao cũng là tinh linh thần, không mở miệng khi cao quý thánh khiết vẫn phải có, nhưng hiện tại nàng, cao quý còn chờ thương nghị, đến nỗi thánh khiết sao, hoàn toàn không có, gặp lại đến nay, hắn ở trên người nàng nhìn đến vĩnh viễn là yêu mị tà khí, thị huyết thô bạo, nhưng như vậy nàng lại càng làm hắn tâm động, bởi vì, hiện tại nàng so trước kia nhiều một kia nhân tính, không hề như vậy xa xôi không thể với tới, như vậy không thể đụng chạm. Đến nỗi Hiên Viên Khải, nói thật, có lẽ trừ bỏ mặt khác hai vị tôn chủ, không ai hiểu biết hắn, thậm chí liền thấy cũng chưa gặp qua hắn, hắn quý vì thần hắc ám, cũng chỉ là ở 5 vạn năm trước kia chàng trong chiến tranh gặp qua hắn một mặt mà thôi, hắn chỉ biết, hắn là toàn bộ trong thiên địa cường đại nhất nam nhân, còn lại một mực không biết, xa xôi đến làm người liền tưởng tượng đều cảm thấy là cùng loại xa xỉ, nhưng nhìn xem hiện tại hắn, chẳng những sống sờ sờ đứng ở bọn họ trước mặt, còn làm hắn từ hắn đối cảm tử cánh quân, đối ngọc tà thái độ thượng thấy được hắn chấp nhất, thấy được hắn đối người một nhà cái loại này vĩnh không tha bỏ, đào tim đào phổi tình nghĩa, nói thật, này làm hắn phi thường cảm động, Hiên Viên tôn chủ, không hổ là thế giới này chúa tể. Tăng giáo chủ, vì cái gì còn không bắt đầu công kích? Chẳng lẽ phải chờ tới những người đó hoàn toàn khôi phục lại sao? Cùng lúc đó, tam đại thế lực bên này mấy đại trưởng lão cũng chính tụ ở bên nhau thương nghị, trong đó, thập trưởng lao nhất nôn nóng, hắn trong lòng thật sâu rõ ràng, lần này Hoàng Phủ giác cấp đại trưởng lão mệnh lệnh là không tiếc bất luận cái gì đại giới, toàn lực chi viện cảm tử cánh quân, thời gian kéo đến càng lâu đối hắn liền càng bất lợi, vạn nhất nơi này sự tình để lộ tiếng gió, Hoàng Phủ giác hoặc là đại trưởng lao ở hắn còn không có giết chết đám kia người phía trước chạy đến, lần sau muốn tìm loại này chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hội liền khó khăn. Hơn nữa hắn trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, giống như hắn đã bỏ lỡ cơ hội giống nhau. Thập trưởng lão, không phải chúng ta không nghĩ động, mà là Hồng Y Y giáo chủ đã lợi dụng truyền tống quyển trục trở về Quang Minh thần điện xin chỉ thị đại chủ giáo, chúng ta cần thiết chờ đợi Hồng giáo chủ tin tức, xin lỗi. Hơn nữa, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được tới cái kia Hiên Viên Khải tuyệt đối không tầm thường, bằng chúng ta thực lực, thế nhưng không có biện pháp nhìn ra hắn tu vi. Đây là chưa bao giờ từng có sự tình, quan trọng nhất chính là, hắn một người nam nhân thế nhưng đĩnh như vậy đại cái bụng, ngu ngốc cũng nhìn ra được tới tuyệt đối không phải sinh bệnh hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân tạo thành. Duy nhất giải thích chính là, hắn mang thai, từ xưa đến nay, nam nhân không thể mang thai ai đều. Biết, vì cái gì hắn có thể. Còn nhớ rõ cái kia truyền thuyết sao? Bàn cổ khai thiên tích địa, sáng thế thần tạo thành thương sinh, âm dương hợp thể thân giáng thế, phượng hoàng niết bàn trọng sinh, thiên địa thần tam giới về một. Ta hoài nghi, hắn chính là cái kia trong truyền thuyết âm dương hợp thể chi thân, nếu thật là như vậy, cũng liền giải thích đến thông hắn vì cái gì còn tuổi nhỏ liền có được như thế biến thái tu vi. Thập trưởng lão, hiện tại chúng ta chỉ có hai con đường đi, đệ nhất, chủ động cùng hắn nhận sai, khẩn cầu hắn tha thứ, đệ nhị, ở hắn còn không có trưởng thành lên phía trước giết hắn, sau đó đem hồn phách của hắn hoàn toàn phá hủy, không cho bất luận kẻ nào biết, mặc kệ là cái nào lựa chọn. Đều đem trực tiếp liên quan đến chúng ta mấy thế lực lớn sinh tử tồn vong, không phải bổn giáo có thể tự mình quyết định, cần thiết chờ đợi đại chủ giáo chỉ thị, cùng với, bên cạnh hắn cái kia áo tím nam nhân cũng không phải đơn giản nhân vật, chúng ta không thể không thận trọng a. Khó trách bọn họ không có chủ động công kích, nguyên lai là đoán được Hiên Viên Khải thân phận, đáng tiếc, vị này giáo chủ phỏng trừng sai lầm một chút, đó chính là Hiên Viên Khải tính cách, mặc kệ bọn họ làm cái dạng gì lựa chọn, kết quả cuối cùng đều chỉ có một, chết. Đúng vậy, ta ma pháp công hội cũng nhận đồng đơn giáo chủ quyết định, thập trưởng lão ngươi nếu là chờ không được lời nói, bổn trưởng lão không ngại chính ngươi động thủ. Ma pháp công hội trưởng lão vội không ngừng ứng hòa nói, ma pháp công hội cùng quang minh thần điện vẫn luôn là xuyên cùng cái quần, tuy rằng bọn họ càng có khuynh hướng cái thứ hai lựa chọn, bất quá, muộn một chút cũng không quan hệ. Ngươi, các ngươi, ngươi ma pháp công hội có nào một lần là phản bác quang minh thần điện? Các ngươi không công kích ta chính mình công kích. Thập trưởng lao tức giận đến cả người run rẩy, mang theo chính mình người phất tay háo bỏ đi, hắn sống mấy trăm năm, sao có thể không biết những cái đó rõ ràng đạo lý, nhưng hắn đã không có lựa chọn đường sống. Trước sau ở vào trong hư không vân giật văn giác đương nhiên thấy được sở hữu sự tình, thấy thập trưởng lao thế nhưng mang theo người của hắn chủ động chiều Hiên Viên Khải chạy đi, hai người không khỏi nhăn chặt mày, quả thực quá sang bậy. Vân hội trưởng, ta ước nguyện ban đầu sẽ không thay đổi, tha thứ ta cáo lui trước. Nói xong, văn giác thân hình chợt lóe, nhanh chóng biến mất ở vân giật trước mặt, vân giật ngẩn ra, ngay sau đó khỏe môi kéo ra cái bất đắc dĩ tươi cười, hắn lại làm sao thay đổi quá ước nguyện ban đầu. Nhưng đương Hiên Viên Khải cường thế xuất hiện thời điểm hắn sẽ biết, hắn đã bỏ lỡ cùng Hiên Viên Khải kết tốt cơ hội, ở cảm tử cánh quân ở vào nguy nan chung khi hắn không có kịp thời vươn tay. Lấy cái kia thiếu niên tính cách tới nói, tuy rằng sẽ không giận cho đánh mèo luyện dược công hội, nhưng cũng liền như vậy. Ha ha! Bất đắc dĩ cười khẽ ra tiếng, bất quá hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn là luyện dược công hội hội trưởng, lưng đeo vô số luyện dược sư sinh mệnh, là không có khả năng tùy hứng mà làm, có thể bảo hộ bọn họ không cuốn vào trận chiến đấu này đã là xa xỉ. Đứng ở vân giật phía sau luyện dược công hội các trưởng lão làm sao không biết vân giật trong lòng lúc này gấp mắt. Nhưng, ai? Bọn họ cũng là bất đắc dĩ a. Ngươi chính là Hiên Viên Khải, có dám ra tới cùng ta một trận chiến? Thập trưởng lão mang theo hắn mười mấy tên thuộc hạ, biểu tình tiêu căng, đang đằng sát khi đứng ở Hiên Viên Khải trước mặt, trong tay trường thương thẳng chỉ ở vào Nam Cung Thần trong lòng ngực Hiên Viên Khải, ngạo mạn hướng hắn hạ khiêu chiến thư. Thác Bạt Duyệt giận dữ, đột nhiên đoạt ở Hiên Viên Khải mở miệng phía trước nhảy ra. Nị mạ chỉ bằng ngươi như vậy cũng xứng cùng nhà ta chủ tử tuyên chiến. Thảo, lão nương hôm nay liền tới sẽ ngươi. Tiêu mị trên mặt thoáng hiện lệ khí cùng khinh thường, nho nhỏ chân giai ba cấp mà thôi, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nói xong, lôi linh hiện lên lòng bàn tay, vui thích ở nàng lòng bàn tay thượng nhảy lên. Lan, bổn trưởng lão muốn tìm chính là hắn, ngươi cái đàn bà nhi cấp bổn trưởng lão lăn xa một chút. Thập trưởng lão đại khái là bị quỷ thượng thần. Thế nhưng không nhận thấy được Thác Bạt Duyệt hơi thở rõ ràng cường hãn không phải hắn có thể ứng phó, còn ở ngây ngốc khiêu khích nàng. Đi mẹ ngươi, lão nương hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem đàn bà nhi là như thế nào phát huy. Thác Bạt Duyệt nháy mắt lửa giận tận trời, nàng ghét nhất chính là coi khinh nữ nhân nam nhân, cái này đáng chết nam nhân xem như thành công đem nàng chọc giận. Thủ đoạn quay cùng gian, môi anh đào nhanh chóng nhắc mãi chú ngữ, lôi hệ tia chớp hồn hển xích vờn quanh thượng cánh tay của nàng. Mắt thấy lôi linh liền phải chạy như bay mà đi, thập trưởng lao thấy thế cũng làm hảo ứng chiến chuẩn bị. Thác Bạt, từ từ. Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, Thác Bạt Duyệt ngẩn ra, đồng dạng ra tiếng Hiên Viên Khải cũng rất là tò mò ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy Mộ Dung Duyên đang từ đối diện tới rồi, mà tả phía trước, ba bóng người trống rông xuất hiện, ngạo nghệ đứng thẳng ở trên hư không bên trong. Viện trưởng, thập trưởng lão trong lòng cả kinh, kia hai cái sóng vai mà đứng nam nhân bất chính là viện trưởng Bắc Minh Ngạo cùng phó viện trưởng kiêm viện trưởng phu nhân Hoàng Phủ Dịch sao? Bọn họ như thế nào sẽ đến? Đương tầm mắt nhìn đến đứng ở bọn họ phía sau đường duệ khi, thập trưởng lao hiểu rõ, mẹ nó, nguyên lai là Văn Giác đang làm cho quỷ, không tình nguyện quỷ xuống đồng thời, trong lòng âm thầm thề, chờ chuyện này qua, hắn nhất định phải làm Văn Giác biết cản trở hắn báo thù đem trả cái giá như thế nào. Đáng tiếc, thập trưởng lão không biết chính là, hắn đã không có cái kia cơ hội, Hiên Viên Khải ra tay, sao có thể còn cho hắn lưu lại bất luận cái gì sinh cơ. Thảo, thập trưởng lão, ngươi mẹ nó là cùng thiên mượn mật có phải hay không? Lão tử mệnh lệnh rõ ràng là làm ngươi không cái bất luận cái gì đại giới hiệp trợ cảm tử cánh quân, ngươi mẹ nó dám cấp lão tử vây công bọn họ, thảo con mẹ ngươi, ngươi muốn cho thiên hành học viện cho ngươi chôn cùng có phải hay không? Một bên từ trong hư không xuống dưới, Hoàng Phủ Dịch một bên lớn tiếng mắng nói, âm lượng to lớn, khả năng toàn bộ hoán thành người đều nghe được, hắn không thể nghi ngờ là nói cho mọi người, đặc biệt là Hiên Viên Khải, hắn thiên hành học viện cùng hắn không phải địch nhân. Hiên Viên Khải là cỡ nào khôn khéo người, đương nhiên cũng đoán được hắn dụng ý, khỏe môi hơi câu, từ ngay từ đầu hắn cũng đã biết, Bắc Minh Ngạo là sư phó của hắn, Hoàng Phủ Dịch coi như là hắn trưởng bối. Từ bọn họ ngày thường tác phong chung liền nhìn ra được hai người đều là không đi bình thường lộ người, như thế nào để ý đắc tội Quang Minh Thần Điện hoặc là Ma Pháp Công Hội, sớm hắn không ở thời điểm công kích cảm tử cánh quân. Nhưng thì tính sao? Thương tổn đã tạo thành, hắn là không có khả năng cứ như vậy tính, nhiều nhất không giận chó đánh mèo đến Thiên Hành Học Viện những người khác trên người là được. Thập trưởng lão phía sau Thiên Hành Học Viện các đệ tử khiếp sợ ngẩng đầu, bọn họ cơ hồ đều là thập trưởng lão đệ tử. Nhưng ở kia phía trước, bọn họ cũng là thiên hành học viện người, nằm mơ cũng không nghĩ tới, thập trưởng lao thế nhưng tự tiện sửa chữa phó viện trưởng mệnh lệnh, này. Một đám hai mắt bất lực nhìn thập trưởng lao buông xuống đầu bóng dáng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Quang Minh Thần Điện hoặc là Ma Pháp Công Hội người cũng là khiếp sợ không thôi, phá thiên đại lục cường giả vi tôn, cấp bậc phân hóa phi thường sáng tỏ, mặc kệ bọn họ thân phận có bao nhiêu tôn quý. Lại cũng là không dám tùy ý ngỗ nghịch thượng vị giả, thập trưởng lão này cử không thể nghi ngờ là phản bội viện, hắn lá gan không khỏi cũng quá lớn điểm đi. Vẫn là nói, hắn căn bản không đem Ngạo Tôn để vào mắt. Vân Giật cái kia buồn bực à, có loại hận không thể lao xuống đi chụp chết thập trưởng lao xúc động, nị mạ chính là bởi vì hắn tự tiện làm chủ, làm hại hắn lại lần nữa mất đi cùng Hiên Viên Khải kết tốt cơ hội, mẹ nó, ông trời là xem hắn Vân Giật không vừa mắt có phải hay không. Thế nhưng như vậy đùa bỡn với hắn. Vui vẻ nhất không gì hơn trước sau không làm hoán thành học sinh ra tay Văn Giác, được đến Hoàng Phủ Dịch chứng thật, hắn cuối cùng là yên tâm, thiên hành học viện thật sự không có bất luận cái gì cùng Hiên Viên Khải đối nghịch ý tứ. Hoán thành phân viện Văn Giác gặp qua viện trưởng, phó viện trưởng. Văn Giác đi đến hai người trước mặt, cung kính cong cong lưng, đưa lên nhất cao thượng kính ý, nếu nói Hiên Viên Khải là dám chết cánh quân cảm nhận trung thần nói. Kia Bắc Minh Ngạo không thể nghi ngờ cũng là thiên hành học viện mọi người cảm nhận trung trí cao vô thượng tồn tại. Ân, ngươi làm được thực hảo. Bắc Minh Ngạo lạnh nhạt gật gật đầu, tầm mắt nhìn về phía Hiên Viên Khải, đương nhìn đến hắn cao cao dựng thẳng bụng khi, cũng không có quá mức kinh ngạc, hiển nhiên hắn sớm đã đoán được Hiên Viên Khải thân phận. Sư phó, viện trưởng, đồng dạng bước xuống hư không Mộ Dung Duyên chậm rãi đến gần hai người, yên lặng đứng ở bọn họ bên cạnh. Ân. Duyên, ngươi lại trưởng thành, không tồi. Hoàng Phủ Dịch vừa lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa Hiên Viên Khải, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng đương chân chính nhìn đến Hiên Viên Khải mang thai bộ dáng khi, Hoàng Phủ Dịch chán vẫn là không khỏi tối sầm, nị mạ nguyên lai hắn thật là trong truyền thuyết người kia, mệnh hắn bình tĩnh, muốn đổi làm là hắn, định lớn như vậy cái bụng, dám xuất hiện tại như vậy nhiều người trước mặt mới là lạ, quan trọng nhất chính là, mỹ nhân thật sự hoài Nam Cung tiểu tử hài tử. Nhà hắn tiểu tử thúi không cơ hội. Ô ô, đáng chết tiểu tử thúi, ngươi sao liền như vậy không biết cố gắng đâu. Sư phó, Dịch lão. Ở Nam Cung thần nâng hạ, Hiên Viên Khải chậm rãi đi vào hai người bên cạnh, cung kính lại không mất bản thân ngạo khí tiếp đón hai người một tiếng, lại không nghĩ, này thanh sư phó phảng phất là ở đấy lòng mọi người ném xuống một viên bom giống nhau, nháy mắt tạc đến người mặt bộ toàn phi, hồn vía lên mây, đặc biệt là thập trưởng lão, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt khiếp sợ trợn to, khóe môi khẽ nhếch, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Cái gì? Sư phó? Ngươi là? Hắn là ngạo tôn đồ đệ. Mọi người trợn tròn mắt, như vậy sự thật quả thực so với hắn đĩnh cái bụng to xuất hiện còn kinh hãi. Ngạo tôn đồ đệ a, đó là nhiều tôn quý tồn tại a. Mười mới lao cùng thiên hành học viện các đệ tử suy sút túi đầu, đắc tội viện trưởng đồ đệ, bọn họ còn có mạng sống hy vọng sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định, một đám như đấu bại gà trống giống nhau, nháy mắt thoát lực, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Quang Minh thần điện cùng ma pháp công hội vài vị trưởng lão cũng là kinh sợ không thôi. Ngạo tôn đồ đệ, sớm biết rằng là như thế này, chính là mượn bọn họ 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn a. Mọi người còn không biết chính là, đắc tội Bắc Minh Ngạo cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là đắc tội Hiên Viên Khải, tử tuyệt đối là đơn giản nhất hạnh phúc nhất, nhưng Hiên Viên Khải liền như vậy cơ hội đều sẽ không dễ dàng cho bọn hắn. Đủ loại kiểu dáng nghị luận không ngừng truyền tiến Hiên Viên Khải đám người lỗ thai, mấy người định lực chính là cường đến liền lông mày cũng chưa nhăn một chút. Bắc Minh Ngạo xác định Hiên Viên Khải không có gì xong việc, lạnh nhạt gật gật đầu, xem như tiếp đón. Nhưng thật ra Hoàng Phủ Dịch một cái bước xa vọt tới Hiên Viên Khải trước mặt, trừng lớn mắt thấy Hiên Viên Khải tròn trịa bụng nửa ngày, run rẩy vươn tay muốn chạm vào xem, không nghĩ. Lão quái vật, đừng chạm vào chúng ta, càng đừng chạm vào chúng ta cha. Chạm vào. Đột nhiên vang lên hài đồng non nớt tiếng nói làm cường hãn Hoàng Phủ Dịch nháy mắt bỏ mình, run rẩy ngã trên mặt đất. Nị mạ vừa mới hắn không phải ảo giác đi. Mỹ nhân trong bụng thật sự truyền đến hài đồng cảnh cáo thanh. Ngậy! Cái kia, Hiên Viên, ngươi bụng. Bị lôi đâu chỉ là Hoàng Phủ Dịch, liền Thác Bạt Duyệt đều ngây ngốc chỉ vào hắn bụng, một bộ vừa kinh vừa sợ, muốn nói lại thôi bộ dáng. Ha ha! Như các ngươi chứng kiến. Hiên Viên Khải miễn cưỡng rắt môi cười, giống như nhà hắn nhi tử năng lực cũng dâng lên, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Coi như là hắn hoài ba cái tiểu biến thái đi. A, ha ha. Mọi người trên mặt tươi cười không khỏi cứng đờ. Nị mạ lao tử là biến thái, nhi tử cũng không nhường một tấc a. Này toàn ra liền mẹ nó không một cái không phải biến thái. Sư phó, bọn họ mệnh, ta muốn. Không nghĩ lại ở cái này vấn đề thượng rồi dám. Hiên Viên Khải bạch mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng quỳ gối cách đó không xa thập trưởng lao đám người. Ngữ khí lạnh băng mà kiên định. Hắn có thể không đem này bút chướng tính ở thiên hành học viện trên đầu, nhưng những người này, không thể không chết. Bắc Minh Ngạo lạnh nhạt xem một cái đầy mặt che kín hoảng sợ hoảng loạn thập trưởng lao đám người, thu hồi tầm mắt đối thượng Hiên Viên Khải kiên định mắt đào hoa, gật gật đầu, nói, bọn họ giao cho ngươi. Liên hỏi đều không có hỏi một tiếng những người đó sẽ đối mặt như thế nào vận mệnh, đây là Bắc Minh Ngạo đối Hiên Viên Khải sủng nịch, chỉ cần hắn muốn, hắn có, hắn liền cấp. Đa tạ sư phó. Đối với kết quả này, Hiên Viên Khải không tỏ vẻ bất luận cái gì ngoài ý muốn, xoay người đối mặt ngạc nhiên không thôi thập trưởng lão, đáy mắt nhanh chóng bò lên trên một mặt lạnh băng trào phúng, chẳng lẽ đến bây giờ hắn còn không có thấy rõ ràng tình thế sao? Ha ha! Nếu thật là như vậy, kia hắn thật đúng là không xứng làm thiên hành học viện trưởng lão đâu, điểm này nhãn lực đều không có. Ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Hiên Viên! Mỹ nhân! Tiểu Khải. Giọng nói rơi xuống, mấy đạo không tán đồng thanh âm đồng thời vang lên, mọi người chần chờ xem hắn bụng, không thể nào. Hắn thật sự muốn đỉnh cái lớn như vậy bụng khai sát giới. Không cần lại nói, ta ý đã quyết. Hiên Viên Khải đưa lưng về phía bọn họ nâng lên tay, bởi vì Bắc Minh Ngạo phu phu đã đến mà hơi chút ấm lại một chút hai mắt lại lần nữa bao phủ hàn băng, thanh âm phảng phất đến từ địa ngục tầng chót nhất, đừng nói những cái đó thiên hành học viện đệ tử. Ngay cả vẫn luôn cũng chưa đem hắn đặt ở đáy mắt thập trưởng lão cũng không khỏi cảm giác một cổ hàn khí thẳng bức trái tim, đông lạnh đến hắn cả người thẳng run run. Giết ta cảm tử cánh quân, bức bách ngọc ta lựa chọn tự mình thiêu đốt, thù này, làm chủ nhân ta hiện tại liền tự mình vì bọn họ đòi lại tới. Nói xong, hàn quang chợt lóe, mang thai 7 tháng thân thể chút nào không thấy vụ về, mọi người chỉ nhìn đến liên tiếp tàn ảnh mơ hồ mà qua, một lát công phu. Tay cầm mặc điệp Hiên Viên Khải đã tới gần thập trưởng lao trước người. Thập trưởng lao dù sao cũng là chân giai ba cấp võ giả, cảm giác được đến cổ cường đại sát khí, nháy mắt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, khống chế hư không bay lên phía chân trời, thân thể cấp tốc lui về phía sau không đương ngó liếc mắt một cái giống như không có bất luận cái gì ra tay dục vọng Bắc Minh lão đám người, một khi đã như vậy. Hừ, Hiên Viên Khải, ngươi người mệnh là mệnh, ta Lăng gia từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu liền không phải mệnh sao. Nếu việc đã đến nước này, ta liền cùng ngươi đua cái cá chết lưới rách. Tuy rằng đáy lòng vẫn luôn có cái thanh âm thúc giục hắn chạy mau, nhưng thập trưởng lao trưởng kỳ ở vào thượng vị, cao ngạo cho phép, ở hắn xem ra, liền tính Hiên Viên Khải là trong truyền thuyết người kia, hơn nữa thực lực biến thái, nhưng hắn hiện tại mang thai, thả mới mười mấy tuổi, không có khả năng thật sự cường đi nơi nào, đơn giản ngừng lại, cánh tay trống rỗng một chảo, hộ thân trường mâu nháy mắt xuất hiện. Nga! Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cá chết lưới rách cơ hội. Sấn này ngắn ngủi không đương, Hiên Viên Khải thân pháp quỷ dị xuất hiện ở thập trưởng lao trước mặt, giọng nói rơi xuống, không đợi hắn từ hắn đột nhiên xuất hiện trung phục hồi tinh thần lại, long lánh nhẹ nhẹ hàn khí mặc điệp đã bay thẳng đến hắn ngực mà đi. Ngươi! Nô! Thập trưởng lao trừng lớn mắt thấy thật sâu cắm vào ngực hắn mặc điệp, nằm mơ cũng không thể tưởng được. Hắn thế nhưng thật sự sẽ chết ở một cái không đến song thập niên hoa thiếu niên trong tay, có lẽ những người khác sẽ không cảm thấy hắn sở dĩ không né tránh là bởi vì Hiên Viên Khải ra tay quá nhanh, quá mức xuất kỳ bất ý, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, không phải hắn không né tránh, mà là hắn căn bản là trốn không thoát, ở Hiên Viên Khải ra tay khoảnh khắc, thân thể hắn giống như bị người hạ. Nào đó cấm chế giống nhau, đừng nói né tránh hắn công kích, ngay cả động động ngón tay đều làm không được. Chết đi. Diễm Tuyệt Thiên hạ khuôn mặt nhỏ bò lên trên một mạt thị huyết cười nhạt, môi anh đào hé mở, ngắn ngủn hai chữ để lộ ra tuyệt đối giết chóc hơi thở, thủ đoạn nhanh chóng chuyển động một sử lực. A. Thập trưởng lao trái tim nháy mắt bị sắc bén mặc điệp rảo đến dập nát, ở Hiên Viên Khải bỗng nhiên rút ra mặc điệp một sát, thập trưởng lão kêu thảm ngã hạ hư không, thật mạnh ngã trên mặt đất, thân thể vặn vẹo đến biến hình, đã không có bất luận cái gì sinh hơi thở, hai mắt chết không nhắm mắt chừng đến lão đại. Bên trong đôi đầy không cam lòng cùng sợ hãi thật sâu. A. Cùng lúc đó, Thác Bạt Duyệt một tay lôi linh một tay lôi hệ ma pháp, quyến rũ thân thể không ngừng ở Thiên Hành Học Viện những cái đó các học sinh trung gian xuyên qua không ngừng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, một lát công phu, tàn chi đoạn hài rơi rụng đầy đất, mấy chục người không lưu lại một người sống, toàn bộ bị tàn nhẫn vô tình tiêu diệt. Xôn xao. Trong không khí phiêu tán dày đặc mùi máu tươi. Nhìn sóng vai mà chiến một nam một nữ, mọi người bất chi bất giác liền hô hấp đều vứt bỏ. Này hai người trên người giết chóc hơi thở hảo trọng, ra tay không lưu tình chút nào, nhìn xem những cái đó thi thể, trừ bỏ thập trưởng lão, không có một khối là hoàn chỉnh, hảo sắc bén tàn nhẫn thủ pháp giết người, bọn họ. Căn bản chính là không phải người, mà là giết người không chớp mắt ma đầu. Quang Minh Thần Điện cùng ma pháp công hội người, mặc kệ là trưởng lão vẫn là đệ tử. Thấy như vậy một màn đều sợ, trong lòng ẩn ẩn hiện lên hối hận, cái kia thiếu niên quá khủng bố, song thập niên hoa không đến, giơ tay liền giết chân giai ba cấp thập trưởng lao không nói, thoạt nhìn còn thành thạo, nhẹ nhàng tự tại bộ dáng, còn có cái kia diện mạo yêu mị, cả người phiếm nùng liệt sát khí nữ nhân, không lâu trước đây còn chỉ là trong đó cấp thánh ma đạo sư nàng, chớp mắt công phu liền biến thành cấp thấp ma pháp tôn giả, là nàng bản thân tư chất quá mức biến thái. Vẫn là cái kia thiếu niên quá ngưu bức. Tóm lại, như vậy tổ hợp làm cho bọn họ sợ. Ân. Tay cầm mặc điệp đứng trên mặt đất Hiên Viên Khải thị huyết hai tròng mắt thoáng nhìn, châm chọc bò lên trên đáy mắt, như vậy liền sợ. Hừ, nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp trình diễn mới là chân chính chủ diễn đâu, dám trêu chọc hắn, liền phải làm tốt thừa nhận hắn không chết không thôi đuổi giết chuẩn bị tâm lý nột. Chạm vào. Giơ tay tùy ý vung lên. Thập trưởng lão thi thể nháy mắt hóa thành hôi phi, liền cha đều không có lưu lại, vô hình chung lại lần nữa gia tăng còn lại nhân tâm sợ hãi. Hiên Viên Khải khỏe miệng một phiết, nói muốn đem bọn họ nghiền xương thành cho liền nhất định sẽ làm được, hắn nói khi nào đánh qua chiết khấu. Cẩn thận đem đi trở về tới Hiên Viên Khải ủng ở trong ngực, Nam Cung Thần nhíu mày nói, Minh, nơi này mùi máu tươi quá nồng, đối khải thân thể không tốt. Chạm vào. Hiện trường toàn thể bỏ mình. Nị mà ngươi hiện tại biết mùi máu tươi đối dựng phu thân thể không hảo a. Vậy ngươi vừa rồi làm gì đi? Nơ nơ giờ. Loại này trường hợp còn không phải là ngươi trong lòng ngực người kia tạo thành sao? Thảo, này một ổ biến thái, chẳng lẽ liền không cái bình thường một chút sao? Là. Hắc Minh khỏe miệng chịu chịu, tiến lên hai bước, hai tay tụ tập nhẹ nhẹ màu đen khí thể đẩy hướng những cái đó tản chi đoạn hải. Vâng! Thật lớn động tinh thanh cơ hồ chấn vỡ người màng thai, đợi cho tiếng vang biến mất, mọi người không cấm lại lần nữa há hốc mồm. Nị mạ nơi đó nơi nào còn có cái gì thi thể a? Liền vết máu đều không có lưu lại, toàn bộ biến mất đến sạch sẽ. Thật giống như vừa mới phát sinh màn này tàn nhẫn giết chóc căn bản chính là bọn họ tưởng tượng giống nhau. Ha ha! Như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Nam Cung Thần khỏe môi treo lên vạn năm bất biến tà cười, ôm lấy Hiên Viên Khải sóng vai đứng thẳng ở chiến trường trung ương. Tà mị đơn phượng nhãn tràn ngập trào phúng cùng tà khí nhìn về phía đã sợ hãi không thôi hai đại thế lực. Giết bọn hắn đối với hắn tới nói bất quá là giơ tay sự tình, nhưng như vậy không khỏi quá tiện nghi bọn họ. Tận tình sợ hãi đi, đây là các ngươi làm Tiểu Khải khổ sở sở cần thiết trả giá đại giới. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, đối với hắn phúc hắc, hắn tỏ vẻ vô ngữ, bất quá, khóe môi một câu, giống như lần này hắc đến không tồi, ném cho hắn một cái nhàn nhạt tươi cười lấy kỳ ngợi khen, tầm mắt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Bắc Minh ngạo đám người. Sư phó, đây là ta cảm tử cánh quân cùng những người đó chi gian cá nhân ân oán. Chờ lát nữa bất luận phát sinh chuyện gì, thỉnh không cần ra tay, ta muốn đích thân giải quyết bọn họ. Hắn tin tưởng một khi hắn động thủ, Bắc Minh Ngạo Hoàng phủ dịch nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng này không phải hắn muốn chính là cảm tử cánh quân tự mình động thủ, tự mình rửa sạch sỉ nhục này, tự mình vì chết đi các đồng bạn báo thủ rửa hận. Mỹ nhân! Ân, đi thôi! Bắc Minh Ngạo một phen giữ chặt rất là bất mãn Hoàng phủ dịch, nhẹ nhàng gật đầu. Nhất quán lạnh nhạt đấy mắt mang theo tuyệt đối tín nhiệm, hắn tin tưởng, lấy thực lực của hắn, đối phó những người đó hẳn là không thành vấn đề. Rốt cuộc, hiện tại liền hắn cũng chưa biện pháp nhìn ra thực lực của hắn sâu cạn, loại này thực lực khủng bố hơn nữa hắn trời sinh sát phạt quyết đoán, liền tính tìm khắp toàn bộ phá thiên đại lục ra tìm không thấy mấy cái có thể cùng hắn địch nổi người. Đa tạ sư phó, hơi hơi mỉm cười, Hiên Viên Khải xoay người, biểu tình một ngừng, giơ tay vung lên. Màu đen môn hộ nháy mắt xuất hiện. Cảm tử cánh quân, ra tới, nên là chúng ta báo thù lúc. Là. Trả lời tiếng động vang vọng phía chân trời, chớp mắt công phu, môn hộ biến mất, rực rỡ hẳn lên cảm tử cánh quân trống rông xuất hiện. Một đám cả người tràn ngập dày đặc sát phạt chi khí, uy vũ dâng trào, khí thế mười phần đứng ở Hiên Viên Khải Nam Cung Thần phía sau. Đáy mắt di mãn thị huyết trô hơi thở, giờ khắc này, bọn họ chờ lâu lắm. Hai đại thế lực các trưởng lão đều không phải đồng đốc, thấy vậy tình thế, biết chiến sự không có khả năng lại vô chừng mực kéo đi xuống. Vài vị hồng y giáo chủ cùng ma pháp công hội vài vị trưởng lão đối xem một cái, lẫn nhau trong lòng một ngừng, xem ra, bọn họ là đợi không được thượng cấp chỉ thị. Mấy người đồng thời mang theo mấy trăm thủ hạ nên hạ Hiên Viên Khải cùng hắn cảm tử cánh quân. Nếu việc đã đến nước này, kia bọn họ liền sấn hắn còn không có trưởng thành lên trước hủy hoại hắn. Nga. Cảm giác được bên hông căng thẳng, Hiên Viên Khải nhướng mày nhìn về phía ôm lấy hắn Nam Cung Thần, không biết khi nào, vạn năm bất biến tà tứ cười nhạt đã biến mất ở hắn môi mỏng biên, thay thế chính là tà mị thị huyết đông lạnh, xem ra, kế tiếp hẳn là có trò hay nhìn. Hiên Viên Khải, xem ở ngươi là ngạo tôn đồ đệ mặt mũi thượng, chỉ cần ngươi hiện tại rời khỏi, bổn giáo có thể tha cho ngươi một mạng. Quang Minh Thần Điện thoạt nhìn như là đi đầu một vị hồng y dìa giáo chủ tự cho là khoan hồng độ lượng đối đầu Hiên Viên Khải nói, ở hắn xem ra, hắn Quang Minh Thần Điện chính là trong thiên địa gần với thần nhất tồn tại, Hiên Viên Khải liền tính cường đại nữa, lại biến thái, hẳn là cũng là không dám tùy ý đắc tội bọn họ. Ha ha! Không nghĩ, Hiên Viên Khải nghe vậy sau lại nhẹ nhàng nở nụ cười, chuông bạc tiếng cười giống như có được mị hoặc nhân tâm lực lượng giống nhau, lệnh không ít người đều mê say không thôi. Nếu ta nói không đâu. Tiếng cười đột nhiên chợt tắt, Hiên Viên Khải biểu tình lạnh băng nhìn về phía vị kia giáo chủ, chẳng lẽ hắn Hiên Viên Khải thoạt nhìn chính là cái loại này thời điểm mấu chốt sẽ vứt bỏ đồng bạn người. Này nhóm người không khỏi quá coi thường hắn Hiên Viên Khải đi. Ngươi, không biết tốt xấu đồ vật, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta Quang Minh Thần Điện sợ ngươi không thành. Quang Minh Thần Điện người đều cấp bổn giáo nghe, cấp bổn giáo sát, một cái không lưu. Vị kia hồng y ghi giáo chủ rõ ràng bị Hiên Viên Khải tức giận đến không nhẹ, ngó liếc mắt một cái Hiên Viên Khải phía sau mặc không lên tiếng Bắc Minh Ngạo. Hiện tại loại này hình thức, đắc tội Thiên Hành Học Viện đã trở thành kết cục đã định, tin tưởng ngày sau đại chủ giáo cũng sẽ không nói gì đó. Quan trọng nhất chính là, hắn đường đường quang minh thần điện, há có thể bị một cái bất nam bất nữ trẻ con uy hiếp. Này nếu là truyền đi ra ngoài, ngày sau hắn quang minh thần điện muốn như thế nào ở phá thiên đại lục dừng chân? Là, tuy rằng mỗi người đối Hiên Viên Khải Thác Bạt Duyệt vừa mới giết hại thập trưởng lão cùng thiên hành học sinh một màn đều còn lòng còn sợ hãi, nhưng bọn hắn trường kỳ ở vào bị người kính ngưỡng địa vị, lòng tự trọng siêu cường, sao có thể chịu đựng Hiên Viên Khải như thế coi khinh bọn họ. Không ít người đều cưỡng chế khắc chế trong lòng sợ hãi, cùng trào dâng lên. Chúng ta đây liền thử xem ai làm ai một cái không lưu đi. Không nghĩ lại theo chân bọn họ xính miệng lưỡi cực nhanh, Hiên Viên Khải thu hồi lạnh băng tầm mắt xoay người đối mặt cảm tử cánh quân, tầm mắt nhất nhất xẹt qua bọn họ kia một trường trường che kín chiến ý cùng phẫn hận gương mặt, thực hảo, đều đột phá chân giai, hơn nữa ra là mấy người trực tiếp đạt tới tuân giai, không tồi, đối với bọn họ tẩy tủy phạt cốt sau hiệu quả, Hiên Viên Khải tỏ vẻ vừa lòng, thanh lanh nói, từ ta thành lập các ngươi kia một ngày khởi, ta liền tin tưởng vững chắc. Các ngươi sẽ không làm ta thất vọng, các ngươi sẽ siêu việt ta kỳ vọng, trở thành giữa trời đất này nhất sắc bén một chi sắt thần đội ngũ. Sự thật chứng minh, các ngươi đích sắc cũng không có làm ta thất vọng, nhất thời thất bại không có gì ghê gớm. Ta cảm tử cánh quân không phải thua không nổi, nhưng sỉ nhục này, ta cảm tử cánh quân lại không thể cứ như vậy vô thanh vô tức nuốt xuống. Chẳng sợ đối phương là nơi này bọn gián độc, là không ít người tín ngưỡng, chúng ta cũng muốn san bằng bọn họ. Phúc tới bọn họ. Hiện tại, các ngươi lớn tiếng trả lời ta, có hay không cái kia tin tưởng? Là, san bằng bọn họ, rửa sạch sỉ nhục, vì chết đi các huynh đệ báo thủ. Rửa sạch sỉ nhục, vì chết đi các huynh đệ báo thủ. Ở đã khôi phục quốc trì nghệ dẫn dắt hạ, cảm tử cánh quân một đám sát khí tận trời, cùng xúc động phẫn nộ, Hiên Viên Khải trở về cho bọn họ vô thượng cảnh lực lượng, bọn họ tin tưởng vững chắc, ở hắn dẫn dắt hạ, bọn họ đem bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Thực hảo, cảm tử cánh quân, chuẩn bị chiến tranh. Anh hồng đôi môi một câu, cong ra cái hoàn mỹ thị huyết độ cùng, tiếng nói vừa dứt, cảm tử cánh quân huấn luyện có tố tứ tán mở ra, Gia La huynh đệ An Dương Ngất chỉ phụ tử văn nhân hơn nữa Thác Bạt Hắc Minh nháy mắt đứng ở Hiên Viên Khải phía trước, Độc Cô Hiểu mang theo hắn ngắm bắn tiểu tổ tìm được tối cao ngắm bắn điểm, nháy mắt tiến vào ngắm bắn trạng thái, rồi sau đó cần công tác như cũ giao cho tinh linh vương tử Tắc Kỳ. Đoàn người tựa như quân nhân chuẩn bị chiến tranh tốc độ lệnh người. Xem thế là đủ rồi, cảm tử cánh quân có Hiên Viên Khải gia nhập không thể nghi ngờ đã chân chính trở thành giữa trời đất này nhất khủng bố, nhất làm cho người ta sợ hãi, nhất sắc bén một chi đoạt mệnh sắt thần đội ngũ. Ngạo, Mỹ nhân so với 3 năm trước đây cường đại nhiều, hắn đội ngũ cũng càng ngày càng cường đại, ta cảm giác hắn cùng chúng ta khoảng cách giống như càng ngày càng xa. Nhìn cùng Nam Cung Thần sóng vai đứng ở cảm tử cánh quân trung gian Hiên Viên Khải, Hoàng Phủ Dịch không khỏi có cảm mà phát, đã từng, hắn là bọn họ nhìn lên tồn tại, bất quá 3 năm thời gian, hắn lại biến thành cái kia nhìn lên người, cái kia thiếu niên, hắn còn sẽ tiếp tục trưởng thành đi. Tương lai hắn, khả năng liền bị bọn họ nhìn lên tư cách đều sẽ cướp đoạt đi. Bác Minh Ngạo nhìn xem bên cạnh vẻ mặt phiền muộn Hoàng Phủ Dịch, may kiếm mấy không thể tra nhăn lại, giơ tay đem hắn đủng tiến trong lòng ngực. Lạnh nhạt trung mang theo nhẹ nhẹ kiêu ngạo thanh âm chậm rãi vang lên. Bởi vì hắn là Hiên Viên Khải, Dịch, chúng ta nên cao hứng, ít nhất chúng ta là hắn bằng hữu, mặc kệ hắn trở nên cường đại nữa, hắn cũng sẽ không đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta, có cái như vậy đồ đệ, ta thực kiêu ngạo. Nghe vậy, Hoàng Phủ Dịch hơi hơi sừng sốt, thoáng ngẩng đầu xem hắn, một mặt cười chậm rãi bò lên trên khóe môi. Hắn giống như chưa từng nhìn đến quá nhất quán lạnh nhạt ngạo lộ ra loại này kiêu ngạo vui mừng ánh mắt đi. Theo hắn tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Khải, đúng vậy, cái kia thiếu niên nhìn như đạm mạc thanh lãnh, nhưng đối với bị hắn nhận đồng, hoa nhập bảo hộ vào người, hắn chính là trọng tình trọng nghĩa, hắn có cái gì hảo phiền muộn. Mặc kệ tương lai hắn biến thành cái dạng gì, hắn Hoàng Phủ Dịch trước sau đều là hắn sư nương a, như vậy là đủ rồi. Đứng ở hai người phía sau Mộ Dung Duyên tự nhiên là nghe được hai người nói chuyện, nhất quán bình tĩnh không gợn sóng hai tròng mắt hiện lên nhẹ nhẹ mê mang, không biết vì cái gì, trong lòng luôn có cái thanh âm làm hắn đi theo hắn, nhưng hắn cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc a, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy cảm giác, đi theo hắn làm gì? Chẳng lẽ hắn có thể cho hắn trở nên càng cường? Trước sau chưa từng nhúng tay chiến đấu luyện dược công hội ở Vân Giật dẫn dắt hạ đứng sừng sững ở trên hư không trung nhìn xuống trận này sắp bắt đầu sinh tử đại chiến, rốt cuộc là biến thái cuồng vọng Hiên Viên Khải thắng, vẫn là mạnh mẽ bá đạo hai đại thế lực thắng, đáp án thực mau liền sẽ thấy rốt cuộc. Sắt. Hiên Viên Khải ra lệnh một tiếng, cảng tử cánh quân cùng tiêm máu gà dường như, điên cuồng nhằm phía hai ở thế lực đội ngũ, đại chiến ngay lập tức triển khai, nhưng mọi người đều ăn ý 10 phần không có động quang minh thần điện ma pháp công hội mang theo giáo chủ trưởng lão cùng Hiên Viên Khải Nam cung thần, ở bọn họ thân thể chung quanh 5 mét trong phạm vi, không ai thân ảnh. Khải, ngươi là muốn ở một bên nhìn đâu vẫn là một người một cái. Nam cung thần biết, tại đây loại thời điểm, liền tính hắn lại dùng lực ngăn cản, Hiên Viên Khải cũng sẽ không nghe hắn khuyên cùng với như vậy, không bằng làm hắn gia nhập chiến đấu, chỉ cần chính mình ta chú ý một chút là được. Kia hai người một cái là chân giai đỉnh, một cái là cao cấp thánh ma đạo sư, đối hiện tại Hiên Viên Khải tới nói, tuy rằng không có khả năng một kích đánh chết, lại cũng không đáng sợ hãi. Vô nghĩa, thần, đừng hỏi như vậy ngu ngốc vấn đề. Hiên Viên Khải vô ngữ phiên trận trắng mắt, biết rõ hắn lựa chọn, còn hỏi cái gì hỏi a? Hắn Hiên Viên Khải là cái loại này đứng ở một bên xem người sao. Ha ha. Vậy bắt đầu đi, nhiều lần xem ai mau. Nam cung thần thân hình cười, sùng lịch xoa xoa đỉnh đầu hắn, thân hình chợt lóe, nháy mắt che ở ma pháp công hội trưởng lao trước mặt, dùng hành động nói cho Hiên Viên Khải, hắn lựa chọn. Hiên Viên Khải câu môi cười nhạt, người này, như thế nào liền như vậy hiểu biết hắn đâu. Khải cha, chúng ta muốn ma nguyên nội đan nột, đừng quên. Biết rồi, câm miệng. Đối với trong óc thường thường vang lên nhắc nhở, Hiên Viên Khải tỏ vẻ bất đắc dĩ, vì len sợi con hắn liền như vậy biến thái đâu. Hiên Viên Khải, bổn giáo cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Dẫn đầu Hồng Y Ghi giáo chủ đến lúc này vẫn là phi thường ngạo mạn, bất quá, hắn thật là có ngạo mạn tư bản. Quang Minh thần điện Hồng Y Ghi giáo chủ, vô luận đi đến nơi nào đều là chịu người kính ngưỡng tồn tại. Đừng nói nhảm nữa, giết ta cảm tử cánh quân như vậy nhiều người, ngươi cho rằng hiện tại tình thế vẫn là ngươi Quang Minh thần điện định đoạt sao. Hừ, lão tử hiện tại khiến cho ngươi biết, chạm vào ta người sắp sửa trả cái giá như thế nào. Hiên Viên Khải khỏe miệng bò lên trên một tia trào phúng cười lạnh, ý niệm vừa động liền khống chế khởi hư không nổi tại giữa không trung, trên cao nhìn xuống, vô hạn khinh thường nhìn đứng ở phía dưới Hồng Y Y trưởng lão, muốn bình ổn hắn lửa giận, trừ phi Quang Minh thần điện hủy diệt. Ngươi, hừ, tiểu tử thúi, bổn giáo hiện tại liền nói cho ngươi một sự thật, phá thiên đại lục là dựa vào thực lực chỗ nói chuyện, mà không phải một trương một mép. Hồng Y Lìa giáo chủ bị Hiên Viên Khải cuồng vọng tức giận đến thọt dậm chân, tưởng hắn đường đường Quang Minh thần điện một người dưới vạn người phía trên Hồng Y Lìa giáo chủ, có từng bị người như thế coi khinh khiêu khích quá. Hiên Viên Khải nói không thể nghi ngờ là đối hắn sâu nhất vũ nhục. Nhưng hắn lại không biết, tại đây một khắc, hắn đã phạm vào đời này sai lầm lớn nhất, vọng tự hắn vẫn là Quang Minh thần điện Hồng Y Lìa giáo chủ, ở không có biết rõ ràng đối phương thực lực dưới tình huống liền tùy tiện phẩm xuất sắc hấn. Đến cuối cùng khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Có phải hay không múa mép khua môi ngươi lập tức liền sẽ đã biết, khiến cho ta nhìn xem Quang Minh thần điện Hồng Y Lìa giáo chủ rốt cuộc mạnh như thế nào đi. Nói xong, hàn quang chợt lóe, mặc điệp nháy mắt xuất hiện ở hắn lòng bàn tay thượng, giữa mày màu đỏ tím tiểu trí tản ra yêu nghiệt quang mang, một tầng bạch trung lộ ra nhàn nhạt mây tía khí thể chậm rãi quay chung quanh thân thể hắn, tuy là tới rồi loại này thời điểm. Bao gồm tôn giả Bắc Minh Ngạo Vân giật ở bên trong, như cũ không có bất luận kẻ nào nhìn ra Hiên Viên Khải cấp bậc, sâu không lường được thực lực làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, đương nhiên, người này cũng không bao gồm đứng ở Hiên. Viên Khải đối diện Hồng Y Lìa giáo chủ, hắn đã hoàn toàn bị Hiên Viên Khải độc miệng khí điên rồi, mà Hiên Viên Khải muốn chính là hiệu quả như vậy, đối phương càng tức giận, hắn thắng mặt lại càng lớn, người tiềm lực trước nay đều không phải dựa phẫn nộ kích phát, mà là ái. Đối phương chính là chân giai đỉnh, kia tiểu tử có thể hay không quá cuồng vọng một chút. Đứng ở vân giật phía sau một cái thất tinh trưởng lao há hốc mồm nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có không đem chân giai đỉnh võ giả đặt ở đáy mắt người. Người sai rồi, dù trưởng lão, Hiên Viên Khải cuồng vọng cũng không phải không hề căn cứ, còn nhớ rõ vừa mới hắn giao cho những người đó kia bình đan dược sao. Kết hợp những người đó hiện tại trạng thái, bổn hội trưởng dám khẳng định, kia hẳn là chính là trong truyền thuyết cửu phẩm cao cấp tẩy tùy đan, các ngươi đều hẳn là biết, 3 tháng trước hắn vẫn là cái thất phẩm cao cấp luyện dược sư, kia những cái đó đan dược là nơi nào tới. Nếu đây đều là chính hắn luyện chế nói, các ngươi có thể tưởng tượng hắn hiện tại ở luyện dược cấp bậc sao. Nếu hết thể thành lập, các các ngươi còn sẽ cho rằng hắn hiện tại thực lực không đủ để chống đỡ hắn cuồng vọng sao. Vân Giật giải thích nói, tuy rằng chính hắn đều không quá dám tin tưởng như vậy sự thật. Khả năng sao? Hắn khả năng thật sự ở 3 tháng thời gian từ thất phẩm cao cấp thẳng tới thất phẩm cao cấp sao? Luyện dược công hội các trưởng lão một đám há hốc mồm nhìn cách đó không xa đang muốn triển khai chiến đấu Hiên Viên Khải, cựu phẩm cao cấp, nghĩ mà nếu thẳng chính là như vậy, kia hắn vẫn là người sao? Yêu nghiệt biến thái cũng không đủ để hình dung hắn một phần vạn đi. Bắc Minh Ngạo Hoàng Phủ rắc lẫn nhau đối xem một cái, nói đúng không lo lắng, nhưng sao có thể thật sự một chút đều không lo lắng. Hai người song song không chế hư không chạm trời cao tế, nín thở chú ý trận chiến đấu này, hơn nữa đồng thời âm thầm điều động trong cơ thể chân khí, chuẩn bị vạn nhất Hiên Viên Khải không địch lại thời điểm tùy thời xông lên đi. Lão cẩu, đi tìm chết đi. Hàn quang chợt lóe, Hiên Viên Khải cánh tay vung lên, mấy vạn sắc bén lưỡi đao nháy mắt hướng tới đối diện Hồng Y Y giáo chủ chạy như bay mà đi. Đối mặt Hiên Viên Khải sắc bén công kích, Hồng Y Y giáo chủ thân hình chợt lóe, giơ tay đánh ra một đạo ánh bạch cột sáng, ngạnh sinh sinh đem Hiên Viên Khải chém ra mũi nhọn ngăn cản ở nửa đường thượng. Không chỉ như vậy, ở thành công đánh lui Hiên Viên Khải mũi nhọn sau, ánh bạch quang mang cũng không có lập tức thối lui, ngược lại tản ra càng vì lóa mắt quang mang, hồn hển xích thẳng đến Hiên Viên Khải tắt đi. Hồng Y Y trưởng lão này cử không thể nghi ngờ là tưởng một kích liền đem Hiên Viên Khải đánh chết, lấy rửa sạch hắn vừa mới đối hắn coi khinh cập vũ nhục. Mà đối mặt Hồng Y Y trưởng lão như vậy ngoan tuyệt công kích, Hiên Viên Khải chỉ là khỏe miệng một loan, treo lên một mặt băng hàn cười lạnh, đáy mắt nhuộm đấm trào phúng cùng khinh thường, lạnh lùng nhìn một bộ cho rằng thắng định rồi Hồng Y Y trưởng lão, trình độ như vậy liền tưởng đánh chết hắn sao. Thẳng đến ánh bạch cột sáng sắp đến hắn trước người khi, Hiên Viên Khải mới nhìn đối phương hai mắt, thủ đoạn quay cùng gian, mặc điệp sở mang theo hàn quang bức người tâm thần, xem cũng chưa xem một cái gần ngay trước mắt ánh bạch cột sáng, nắm mặc điệp tay hung hăng vung lên, cường hãn bá đạo ánh bạch cột sáng thế nhưng bị hắn mạnh mẽ chặn ngang chặt đứt, như thế sắc bén cuồng vọng một kích quả thực là mọi người chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cơ hồ chấn trụ ở đây mọi người, bao gồm tôn giả Bắc Minh Ngạo cùng Vân Giật, thật là quá con mẹ nó ngu bức. Cùng lúc đó, Nam Cung Thần rốt cuộc xem như tạm thời yên tâm, tà tứ đơn phượng nhãn liếc xéo liếc mắt một cái đối diện đang ở chuẩn bị ma pháp chú ngữ ma pháp công hội trưởng lão, dương mắt nhìn xem đỉnh đầu từ thủy linh triển khai cách ly kết giới, ngẫu nhiên dùng toàn lực hẳn là không quan hệ đi. Nếu có người biết Nam Cung Thần lúc này ý tưởng khánh, phi tức giận đến hung hăng chịu hắn hai bàn tay không thể, nghĩ mà ý của ngươi là trước kia ngươi mẹ nó cũng chưa dùng quá toàn lực đúng không? NNG Thiên Hành Học Viện cửa, ngươi mẹ nó một cái tắt chụp chết cái chân dài võ giả, này đều con mẹ nó là tùy tay vì này sao? Thảo, ngươi mẹ nó có dám hay không lại cuồng vọng một chút ta? Viêm hệ, viêm dương mãnh liệt. Rốt cuộc, ma pháp công hội trưởng lao chú ngự chuẩn bị xong, giọng nói rơi xuống, che trời lấp đất ngọn lửa phảng phất muốn châm tận thế gian hết thể lao nhanh nhào hướng Nam Cung Thần, quan chiến mọi người không cấm vì hắn méo đem mồ hôi lạnh. Không hổ là cao cấp thánh ma đạo sư triệu tập mà đến lửa cháy, từ trên trời giáng xuống khí thế hình như là thiên hỏa giống nhau, liền đang ở trong chiến đấu Hiên Viên Khải cảm tử cánh quân đều cảm giác được thân thể chung quanh độ ấm nháy mắt tăng cao. Bài đủ không ngừng, nhiệt đến người cả người khó chịu, tựa như muốn hỏa tan giống nhau. Thần, làm ta lại lần nữa chứng kiến một chút hỏa phượng thật tôn lợi hại đi. Hiên Viên Khải hung hăng một trường bức lui Hồng Y Liễu giáo chủ, xoay người nhìn Nam Cung Thần. Mắt đào hoa đế không thấy chút nào lo lắng, đôi đầy chấp nhất kiên định, đối phương phạm vào cái chí mạng tính sai lầm, đó chính là không nên ở Nam Cung Thần trước mặt khoe khoang hỏa hệ ma pháp, thử hỏi, hỏa phượng thật tôn sẽ sợ hỏa sao? Không biết là ngươi viêm dương mãnh liệt lợi hại hơn vẫn là ta thiên địa chân hỏa càng cường đâu? Đối mặt bốn phương tám hướng che trời lấp đất mà đến lửa cháy, Nam Cung Thần chỉ là thoáng nhướng mày, động cũng chưa động một chút, đợi cho ngọn lửa liền mau đem hắn cắn nuốt. Hoàng phủ dịch phía sau mộ dung duyên nhìn không được muốn ra tay hết sức, trầm thấp gợi cảm nói nhỏ vang vọng mỗi người nhị hấn, Nam Cung Thần rốt cuộc động, tay phải trưởng quay cuồng chiều thượng, một tiểu thốc màu kim hồng ngọn lửa huyền phù tại thượng, tuy rằng chỉ là nho nhỏ một thốc, lại cho người ta lấy hủy thiên. Tới mà không khỏe cảm, mọi người đều bị mở to hai mắt nhìn trong tay hắn ngọn lửa. Thảo, thiên địa chân hỏa, Nam Cung chủ tử động thật. Đang ở trong chiến đấu Thác Bạt Duyệt đột nhiên rủa thầm một tiếng. Ném cho An Dương Nhiên một ánh mắt, hai người nhanh chóng ở cảm tử cánh quân bốn phía kéo ra cái cường đại cách ly kết giới, đem cảm tử cánh quân bảo hộ trong đó, đến nỗi hiên viên khải sao, hắn trên người tích hỏa châu, tuy rằng tích hỏa châu đối thiên địa chân hỏa là vô dụng, nhưng chỉ cần là ở hắn trên người, phế vật cũng sẽ biến bảo bối, nếu thật sự vô dụng, Nam cung chủ tử cũng sẽ không tùy tiện sử dụng thiên địa chân hỏa. Nay đây, hắn an nguy không cần bọn họ lo lắng. Ầm ầm ầm. Liên ở Thác Bạt Duyệt An Dương Nhiên mới vừa kéo hảo kết giới, quan chiến người thấy thế cũng kéo hảo cách ly kết giới một cái trước mắt, Nam cung thần trong tay màu kim hồng ngọn lửa gào thét bay lên trời, hơn nữa ở tầm mắt có thể với tới tốc độ hạ nhanh chóng cắn nuốt quanh mình hết thảy, bao gồm ma pháp công hội trưởng lao phát ra viêm dương nóng cháy, khí thế chi mãnh, có thể so với gia áp chi hổ. A. Kêu thảm thiết không ngừng vang lên, màu kim hồng ngọn lửa đến qua chỗ, phiến giáp không lưu, một ít không kịp kéo ra cách ly kết giới, hoặc là căn bản còn làm không rõ ràng lắm trạng huống người nháy mắt hóa thành hôi phi, liền linh hồn đều bị đốt cháy hầu như không còn, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Như thế cực kỳ bi thảm một màn cũng không có bởi vì những người đó chết đi, viêm dương mãnh liệt bị cắn nuốt mà đình chỉ. Thiên địa chân hỏa hỗn loạn hủy thiên diệt địa năng lượng, tấn mãnh triều ma pháp công hội trưởng lao chạy băng băng mà đi. Sao có thể? Ta viêm dương mãnh liệt. Ma pháp công hội trưởng lao sợ tới mức mặt như chết tới, thậm chí đã quên kéo ra cách ly kết giới. Lần đầu tiên biết cái gì kêu sợ hãi, hai mắt hoảng sợ nhìn lửa cháy sau lưng, đôi tay lưng đeo ở sau người ngạo nghệ đứng thẳng Nam cung thần. Một thân tử kim trường bào đem hắn khí chất phụ trợ đến xuất trần không nhiễm. Giống như trong thiên địa vì hắn độc tôn giống nhau, hắn, rốt cuộc là ai? Doãn trưởng lão, chạy mau. Không biết là ai kêu một tiếng, doãn trưởng giả nháy mắt hoàn hồn, thiên địa chân hỏa đã sắp tới gần hắn, nên diện mà đến cực nóng hơi thở cơ hồ muốn đem hắn hòa tan. Doãn trưởng lão trong lòng một trận hoảng sợ, rốt cuộc bất chấp cái gì vấn đề mặt mũi, xoay người cất bước liền chạy. Chạy trốn rất sao? Đã tạm thời đình chỉ chiến đấu hiên viên khải môi anh đào một câu. Không nói thiên địa chân hỏa có phải hay không như hắn tưởng tượng như vậy mạnh mẽ, chỉ là nói Nam cung thần người này, hắn là một cái ra tay sau còn sẽ cho ta lưu lại đường sống chủ sao. Hiên viên khải đối thủ Hồng Y Diệp giáo chủ cho tới bây giờ mới con mắt nhìn hiên viên khải cùng Nam cung thần hai người, hiên viên khải thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối không ở hắn dưới, này vẫn là hắn đột phá chân giai tới nay, lần đầu tiên có người có thể cùng hắn quá thượng chiêu, còn không ngừng nhất chiêu hai chiêu. Thậm chí, tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng hiên viên khải đích xác cho hắn như vậy cảm giác, giống như hắn còn không có chân chính dùng ra bản lĩnh dường như, mà cái này áo tím nam nhân, mặt ngoài xem ra liền cho người ta một loại sâu xa khó hiểu cảm giác, vừa ra tay quả nhiên sắc bén, bưu hãn, sát phạt quyết đoán, không ở hiên viên khải dưới, này hai người. Hồng Y thì thỉnh giáo không dám lại tiếp tục đi xuống tưởng, bọn họ rốt cuộc đắc tội hai cái như thế nào biến thái a? Ở vào trong hư không quan điểm Bắc Minh Ngạo Hoàng phủ dịch mộ dung duyên vân giật đám người phân cấp trừng lớn mắt chờ đợi đáp án công bố, tuy rằng bọn họ trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. A. Ở mọi người nín thở chờ đợi chung, đáp án rốt cuộc công bố trượng cầm lửa cháy hoành hành phá thiên doãn trưởng lão cuối cùng thế nhưng rơi vào bị hỏa cắn nuốt kết cục, nhìn hắn ở thiên địa chân hỏa chung không ngừng quay cuồng kêu thảm thiết thân thể, cơ hồ kinh sợ mọi người, thiên địa chân hỏa, hảo cường hãn nhất chiêu. Thần cha, ta ma nguyên lạc. Đột nhiên ở trong đầu vang lên thanh âm làm Nam cung thần không cấm bật cười, cùng đồng dạng tiếp thu đến này nói làm lũng thanh âm hiên viên khải đối xem một cái, hai người song song bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ bảo bối nhi tử a. Vân tay háo vung lên, mạnh mẽ lửa cháy nháy mắt tắt, bị ngọn lửa cắn nuốt doãn trưởng lão cả người trần trụi, đen như mực, chân bóng cuốn xúc xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, lúc này hắn, chỉ yếu ớt dư lại cuối cùng một hơi kéo dài hơi tàn. Cũng may hắn là cao cấp thánh ma đạo sư, nếu không, hắn khả năng liền kéo dài hơi tàn cơ hội đều không có. Doãn trưởng lão, ma pháp công hội người nháy mắt đem hắn vây quanh ở trung gian, trong đó một cái sẽ chữa khỏi hệ ma pháp trưởng lão nhanh chóng triệu hoán chữa khỏi hệ ma pháp nhốt đánh vào thân thể hắn, nhưng chữa khỏi hệ ma pháp giống như là bùn ngưu trầm hải giống nhau, tiến vào thân thể hắn sau ngay lập tức biến mất không thấy, mặc kệ hắn thi vài lần. Kết quả đều là giống nhau, bị lửa cháy nướng thương địa phương hoàn toàn không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Tại sao lại như vậy? Ma pháp công hội người choáng váng, sao có thể? Sao có thể có chữa khỏi ma pháp không thể chữa khỏi thương? Kia đoàn ngọn lửa rốt cuộc là thứ gì? Nam cung thần làm lơ mọi người kinh hãi hai trong mắt, làm lơ bị thiên địa chân hỏa đốt hủy đến thảm không nỡ nhìn đường phố, đi bước một, bước ưu nhãn lện bước chiều bọn họ đi qua đi. Ngươi muốn làm gì? Ma pháp công hội người hiện tại thật sự sợ, liền tính hiện tại đem thiên hạ trí bảo đặt ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không dám tái sinh ra nửa điểm mơ ước chi tâm. Người nam nhân này quả thực không phải người, giơ tay gian lực bất tòng tâm đem như vậy nhiều sinh mệnh hủy trong một sớm, liền cái kia thị huyết cuồng vọng hiên viên khải thoạt nhìn đều so với hắn đáng yêu quá nhiều, hắn là ma quỷ, sinh quả quả ma thần. Lan. Môi mỏng khẽ mở, mềm nhẹ một chữ, sợ tới mức ma pháp công hội người cả người chấn động, thân thể phản xạ có điều kiện liền muốn cho khai, nhưng nhìn xem phía sau Doãn trưởng lão, tuy rằng cơ hồ mỗi người đều run rẩy hai chân, lại không có một người tránh ra, Doãn trưởng lão dù sao cũng là hắn ma pháp công hội trừ bỏ hội trưởng ở ngoài mạnh nhất tồn tại, nếu bị hội trưởng biết bọn họ ở ngay lúc này ném xuống Doãn trưởng lão, bọn họ hẳn là sẽ bị chết thảm hại hơn mới đúng. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tả hữu đều là khảm, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Nga. Nam cung thần nhướng mày, cố tình bỏ qua bọn họ run rẩy không thôi thân thể, tay phải vùng, bang một tiếng, cửu tiết phượng tiên xuất hiện ở trên tay hắn. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Bạch bạch bạch. A. Giọng nói rơi xuống, cửu tiết phượng tiên giống như là ở nhảy một chi duyên dáng vũ đạo giống nhau, múa may nó kim hoàng thân thể, không ngừng ở ma pháp công hội những cái đó trung gian nhảy lên, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, cơ hồ là một roi một cái. Chỉ cần là bị cửu tiết phượng tiên đụng chạm đến người, nháy mắt đã bị vô tình tàn nhẫn dập nát, tàn thi đoạn hài, ấm áp máu tươi khắp nơi phi tán, nói đây là huyết tinh luyện ngục cũng tuyệt không vì quá. Nam cung thần chính là Nam cung thần, ngay cả như thế tàn nhẫn giết người thời điểm, như cũ vẫn duy trì hắn nhất quán ưu nhã cao quý, hoa lệ tà mị. Thật là lợi hại tiên pháp, hảo cường hoành nội lực. Ở vào trong hư không vân giật không cấm thấp giọng kêu lên. Vốn dĩ hắn liền không quá thích ma pháp công hội hành sự tác phong, hơn nữa phá thiên đại lục luôn luôn cường giả vi tôn, mặc kệ Nam cung thần thủ pháp có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn là cường giả điểm này không thể nghi ngờ, tự nhiên liền thắng được vân giật tán thưởng. Đồng thời kinh hãi còn có Bắc Minh Ngạo Hoàng Phủ Dịch cùng Mộ Dung Duyên, đặc biệt là Hoàng Phủ Dịch cùng Mộ Dung Duyên, bọn họ một cái xem như Nam cung thần nửa cái lão sư, một cái là Nam cung thần hảo huynh đệ. Nhưng thẳng đến giờ khắc này bọn họ mới phát hiện, có lẽ, bọn họ trước nay liền không chân chính hiểu biết quá hắn. Trước kia hắn tu luyện thiên phú tuy rằng kinh người, lại cũng sẽ không thay đổi thái đến có thể đem nhiều như vậy cường giả đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tuy rằng tà tứ thị huyết, lại sẽ không lấy như vậy tàn nhẫn thủ pháp giết người, là hắn thay đổi, vẫn là hắn vốn dĩ chính là như vậy. Hai người đáy mắt che kín nghi hoặc, trong lòng vô hạn rồi dám. Bọn họ cũng không biết Nam cung thần như vậy chuyển biến có tính không hảo, nhưng có một bọn họ lại là phi thường xác định, đó chính là, mặc kệ Nam cung thần biến thành cái dạng gì, hắn này đó thủ pháp vĩnh viễn đều không thể xuất hiện ở bọn họ trên người, cùng hiên viên khải giống nhau, hắn cũng là cái siêu cấp bên vực người mình người, chỉ cần là bị hắn hoa nhập bảo hộ vào người, hắn là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương. Thuần, bao gồm chính hắn. Hai cái xem nhẹ một chút, không tồi. Nam cung thần là thực bên vực người mình, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn tán thành người, nhưng tiền đề cần thiết là người này không thể cùng hiên viên khải chi gian có xung đột, nếu không, liền tính là Mộ Dung Duyên, hắn cũng không dứt sẽ không mềm lòng, Vũ Văn Khinh Trần chính là tốt nhất ví dụ. Khoe miệng tẩm cười nhạt, hiên viên khải thần sắc tự nhiên nhìn này mặc từ Nam cung thần diễn viên chính huyết tinh đại chiến, hắn thần quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ, không ra tay tắc đã. Vừa ra tay chấn động toàn trường, bất quá. Mắt đào hoa đế lanh quang bắn ra bốn phía, nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu Nga. Ở cảm tử cánh quân trong ấn tượng, Nam cung thần giống nhau đều là xem diễn người, này không thể nghi ngờ là Nam cung thần lần đầu tiên ở bọn họ trước mặt như thế sắc bén đại khai sắc giới, mỗi người đều cuồng hãn hắc tuyến không thôi, bừng tỉnh giác ngộ, khó trách bọn họ ra chủ tử sẽ coi trọng hắn, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn A. Hai cái đều là thị huyết chủ, khác nhau ở chỗ, một cái khinh cuồng ngạo nghễ, một cái tà tứ nội liễm, nhưng giống như chọc giận bọn họ sau. Kết quả đều là giống nhau a. Đợi cho tiếng kêu thảm thiết kết thúc, Doãn trưởng lao thân thể chúng quanh thi cốt thành sơn, tàn chi đoạn hài hỗn độn chống chất, không có một khối hoàn chỉnh thi thể, dày đặc mùi máu tươi phiêu tán ở trong không khí, kích thích đến không ít người ẩn ẩn buồn nôn, trừ bỏ chỉ còn lại có cuối cùng một hơi Doan trưởng lão, hiện tại đã tìm không thấy một cái tồn tại ma pháp công hội người, ngay lập tức công phu, mấy trăm ma pháp công hội trưởng lão đệ tử toàn bộ bị Nam Cung Thần mạnh mẽ tàn nhẫn, giết hại, một cái không lưu. Nhìn thấy loại tình huống này, đồng dạng cùng hắn bài đối địch trạng thái Quang Minh Thần Điện thật sự sợ, đừng nói là Nam Cung Thần, ngay cả Cảm Tử Cánh Quân cũng ở ngắn ngủn thời gian nội biến thái không ngừng một chút, hơn nữa trong tay bọn họ tuyệt phẩm binh khí, bọn họ liền nửa điểm đánh nhau dục vọng cũng chưa, này nhóm người, đã xa xa không phải biến thái, sắc thần này đó nông cạn hình dung từ có thể hình dung. Đối mặt bốn phương tám hướng đếm không hết kinh hại ánh mắt, Nam Cung Thần định lực mười phần, chút nào không thấy không nên, bước chân ưu nhã đến gần ma pháp công hội duy nhất người sống Doãn trưởng lão, trên cao nhìn xuống trước chiếm hắn, từ hắn bị thiên địa chân hỏa thiêu đến biến hình trong hai mắt, hắn thấy được hối hận tuyệt vọng cùng thần cầu, môi mỏng khinh miệt trào phúng một câu, hiện tại biết sợ. Đáng tiếc, chậm. Nam Cửu Tiết Phượng Tiên cánh tay phải chấn động, Cửu Tiết Phượng Tiên hình như là có chính mình sinh mệnh lực giống nhau, triền cuốn bay về phía Doãn trưởng lão phần đầu. Bang! Chùi lùi đầu theo tiếng mà thoái, Doãn trưởng lão cũng hoàn toàn chết đi, một viên lửa đỏ ma nguyên chậm rãi huyền phù dựng lên, đang muốn trốn chạy mà đi hết sức, Cửu Tiết Phượng Tiên lại lần nữa một quyển. Khải, tiếp theo. Nháy mắt đem nó cuốn hướng cách đó không xa trong hư không hiên viên khải. Ha ha! Thần, ngươi có thể đi cùng độc cô học tập ngắm bán, định chuẩn sao? Hiên viên khải giơ tay tiếp được ma nguyên đồng thời không quên rửa sạch hắn hai câu. Dơ lên ma nguyên nhìn nhìn, làm lơ ma nguyên nội run bẩn bật tiểu nhân, tay trái một mạng, tiểu nhân nháy mắt biến mất, Doãn trưởng lão chân chân chính chính, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, liền hồn phách đều không có lưu lại nửa điểm. Nam Cung Thần nhìn hắn sùng nịch cười, thu hồi Cửu Tiết Phượng Tiên, thân hình chật lóe, lóa mắt công phu, người đã đứng ở Bắc Minh lão đám người bên cạnh, nhàn nhã khoanh tay mà đứng, kế tiếp, nên là hắn xem hắn tiểu khải nhi vì hắn trình lên xuất sắc tuồng thời gian. Tùy tay đem đã trở nên tinh ánh dịch thấu ma nguyên ném vào trong không gian, hiên viên khải xoay người đối mặt rõ ràng đã thấy lui ý hồng y hề giáo chủ, tâm tình rất tốt gợi lên khỏe môi, muốn đánh lui trống lớn sao. Ha ha, không có cửa đâu. Cảm Tử Cánh Quân, cho các ngươi 15 phút thời gian, nhanh chóng tiêu diệt bọn họ. Đối thượng hồng y hề giáo chủ hai mắt, hiên viên khải mỉm cười nói là, giọng nói rơi xuống, sáng lạn võ kỹ ma pháp đầy trời bay múa. Hỗn loạn từng trận tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết, chiến đấu tiếp tục bắt đầu, sớm đã mất đi chiến ý Quang Minh Thần Điện đám người không thể nghi ngờ trở thành thất thượng lợn chết thịt, Cảm Tử Cánh Quân cơ hồ là một kích một cái, nhiều lần thấy huyết, không có một lần là tay không mà hồi. Dừng tay. Các ngươi này đàn xuất sinh, còn không mau dừng tay. Mắt thấy như thế, Hồng Y Lìa giáo chủ hai mắt che kín tơ máu, điên cuồng hét lớn. Nhìn Quang Minh Thần Điện một đám kỵ sĩ các trưởng lao chết oan chết uổng, so với hắn chính mình chết còn khổ sở, đỏ đậm hai tròng mắt đột nhiên đối thượng Hiên Viên Khải lạnh băng hắn mắt. Ngươi, Hiên Viên Khải, ngươi thật sự muốn cùng ta Quang Minh Thần Điện không chết không ngừng. Đến bây giờ hắn vẫn như cũ không thể tin được, cư nhiên thật sự có người dám như vậy đối thượng Quang Minh Thần Điện, này không thể nghi ngờ là đối Quang Minh Thần Điện nhất trần trụi khinh nhờn. Như thế nào? Đau lòng. Không quan hệ, thực mau ta liền sẽ làm ngươi không hề đau lòng. Hiên viên khải hơi hơi nhúng mày, mặc điệp lại lần nữa xuất hiện, chân đạp mờ ảo hơi bước, thân hình quỷ dị nhanh chóng chớp động. Bởi vì, người chết là sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Lạnh băng đến xương nhẹ ngữ lại lần nữa vang lên, hiên viên khải thân hình đã hiện tại ở Hồng Y Y giáo chủ trước người, tùy theo mà đến chính là hàn khí bức người tiểu xảo mặc điệp. Ngươi mơ tưởng. Ta Quang Minh Thần Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt hắn nhìn như giếng cổ không gợn sóng, không có bất luận cái gì dao động, kỳ thật sắc bén ngoan tuyệt công kích, Hồng Y Lìa giáo chủ tiếp đón ra bản thân hộ thân binh khí, một thanh đồng dạng tiểu xảo loan đao đón đi lên. Chạm vào. Bang. Hai binh tương tiếp, lệnh người ngã phá mắt kính sự tình đã xảy ra, hiên viên khải bình tĩnh không gợn sóng công kích đột nhiên sắc bén lên, mặc điệp chung quanh vờn quanh thượng một tầng nhàn nhạt mây tía. Hồng Y Y giáo chủ trong tay loan đao cơ hồ ở gặp phải mặc điệp lưỡi đao một khắc liền theo tiếng mà đoạn, ở hắn kinh sợ không thôi đồng thời, mặc điệp cũng không có đình chỉ công kích, mà là hướng tới hắn cánh tay phải mà đi, hiên viên khải mục tiêu thực rõ ràng. A! Kêu thảm thiết vang lên, Hồng Y Lý giáo chủ nhất thời thất thần thế, nhưng Thượng Hiên Viên Khải đem hắn toàn bộ cánh tay từ trên thân thể hắn tề tiệm tiệm tá xuống dưới, ấm áp đỏ tươi máu từ san bằng lề sách biểu sái mà ra. Hồng Y Lý giáo chủ tay trái gắt gao ôm tiêu huyết không ngừng lề sách, đau đến cả người run rẩy quỳ một gối ở trên hư không phía trên, đại tích mồ hôi không ngừng chảy xuống thái dương, đau đến hắn liền hô hấp đều bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Hiên Viên Khải thu hồi mặc điệp giơ lên bên môi liếm liếm, máu tươi hương vị kích thích hắn thần kinh, đáy mắt thị huyết càng thêm điên cuồng, khoe miệng gợi lên lạnh băng cười nhạt, quyến rũ mị người mắt đào hoa quỷ dị đánh giá thân thể hắn, kế tiếp nên tá trừ hắn thân thể nào bộ phận đâu. Minh chủ giáo, miễn cưỡng còn có thể ứng phó cảm tử cánh quân, trong đó một cái Hồng Y Dìa giáo chủ khoe mắt dư đuôi quét đến trong hư không tình hình chiến đấu, trong lòng cả kinh, lớn tiếng quát, Minh chủ giáo chính là bọn họ trung mạnh nhất ta, vốn tưởng rằng lần này hành động có hắn mang đội, bọn họ khẳng định sẽ đại hoạch toàn thắng, không nghĩ, chiến đấu rằng có hơn một tháng liền tính, hiện tại còn xuất hiện hai cái khó chơi đến cực điểm sắt thần cấp nhân vật, liền minh chủ giáo đều bị người dễ dàng tắn mất. Cánh tay, bọn họ còn có thắng hy vọng sao? Nghĩ đến đâu đi? Trước qua lão nương này quan rồi nói sau. Hồng Y Lìa giáo chủ vừa định không chế hư không tiến đến chi viện minh chủ giáo, lại bị Thác Bạt Duyệt lắc mình chắn xuống dưới. Ngẩng đầu ném cho Hiên Viên Khải một cái kiểu mị tươi cười, xoay người, lôi hệ ma pháp ở lôi linh thêm vào hạ, khi thế bức người nhằm phía Hồng Y Lìa giáo chủ, cả kinh hắn chạy nhanh kéo ra ma pháp thuẫn, đáp ứng không xuể ngăn trở Thác Bạt Duyệt sắc bén công kích. Hiện tại Thác Bạt Duyệt đã xưng tôn, hắn một cái nho nhỏ chân dai võ giả ở nàng trước mặt quả thực tựa như tiểu. Hai tử đối thượng đại nhân giống nhau, một chút xem đầu đều không có. Đương đau đến trình độ nhất định thời điểm liền cử chết lặng. Minh chủ giáo rốt cuộc nhịn qua kia một trận đau đớn, che lại đổ máu không ngừng cánh tay chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu, đáy mắt che kín hung ác nham hiểm cùng sát ý, hoàn hảo không tổn hao gì tay trái nhanh chóng động tác vài cái, cánh tay phải máu tươi tạm thời ngừng. Nhìn đến nơi này, Hiên Viên Khải khỏe miệng thị huyết độ cung gia tăng, hữu dụng sao? Dù sao chờ lát nữa còn không phải muốn tiếp tục lưu, người tài giỏi thường nhiều việc, tương đồng. Cường giả tự nhiên liền phải nhiều thừa nhận một phần hắn tức giận, hắn sẽ đem ngọc ta cùng cảm tử cánh quân đã chịu sỉ nhục toàn bộ từ hắn trên người đòi lại tới. Bổn giáo liều mạng với ngươi. Xem một cái phía dưới đã bị chết không dư lại mấy cái đệ tử, minh chủ giáo điên rồi, cường tự sử dụng bí pháp tăng lên trong cơ thể chân khí, thuộc về chân giai đỉnh cường giả chân khí bắt đầu xuất hiện bạo tẩu, minh chủ giáo thân thể như là chướng đại khí cầu giống nhau chậm rãi thổi phồng no đủ. Không tốt. Hắn tưởng kiếp nổ nội đan, cùng mỹ nhân đồng quy vu tận. Hoàng phủ dịch đống nhiên hét lớn một tiếng, liền muốn xông lên đi, bên cạnh Bắc Minh Ngạo lại một phen giữ chặt hắn tay, không cho hắn tùy ý làm vậy, quấy rầy Hiên Viên Khải báo thủ. Ngạo, buông ta ra, ngươi không thấy được ngươi đồ đệ có nguy hiểm sao? Hoàng phủ dịch quay đầu lại nôn nóng hét lớn, tuy rằng hắn thường thường xuất khẩu đùa giỡn mỹ nhân, nhưng hắn chính là thật sự rất thích hắn, người bình thường hắn mới lười đến đùa giỡn đâu. Ta thấy được, dịch, bình tĩnh lại. Bác Minh Ngạo đồng dạng phiếm nhẹ nhẹ lo lắng tầm mắt ý vị thâm trường xem một cái bên cạnh trước sau lưng đeo đôi tay, khoe miệng tẩm cười Nam Cung Thần. Nếu Hiên Viên Khải thật sự có nguy hiểm, người nam nhân này không có khả năng còn như vậy thờ ơ. Duy nhất giải thích chính là, Hiên Viên Khải tuyệt đối sẽ không có việc gì. Theo hắn ánh mắt, nôn nóng trung hoàng phủ dịch tự nhiên bình tĩnh lại, tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng Nam Cung tiểu tử đối mỹ nhân đảo thật là chi kỷ gián phổi, nếu hắn đều không có động, nói vậy mỹ nhân thật sự sẽ không có việc gì đi. Ha ha, tự bạo nội đan. Khải sẽ cho hắn như vậy cơ hội sao? Nam Cung Thần hai mắt trước sau tẩm nhẹ nhẹ tà khí, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hai người. Minh chủ giáo có tự bạo dũng khí hắn tỏ vẻ tán thưởng, nhưng hắn đối mặt chính là nhà hắn biến thái tiểu Khải Nhi, tự bạo. Khả năng sao? Cùng lúc đó, Hiên Viên Khải tự nhiên cũng đã nhận ra minh chủ giáo ý đồ, anh hồng đôi môi hơi hơi dương lên, có điểm khí khai a. Ngay sau đó, Hiên Viên Khải thân thể hư không tiêu thất tại chỗ, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hiên Viên Khải đã xuất hiện ở minh chủ giáo trước mặt, năm ngón tay trình những câu trạng, hóa thành lợi chảo, ném cho minh chủ giáo một người xinh đẹp tươi cười, đột nhiên chụp vào hắn ở vào bụng nội khí đấu bộ vị, cùng với nhụt chí thanh âm, một viên bạch ngọc không tì vết, vừa mới hình thành không lâu nội đan chậm rãi bị lôi ra minh chủ giáo trong cơ thể. Nhanh chóng lui trở lại vừa mới đứng thẳng địa phương, Hiên Viên Khải mở ra tay, oánh bạch nội đan không ngừng ở hắn lòng bàn tay thượng nhảy lên, lại trước sau không có cách nào nhảy ra hắn lòng bàn tay. Mọi người chán che kín nghi hoặc, Hiên Viên Khải cũng không có kiểm chế trụ nó, theo lý thuyết nó hẳn là sẽ tự động trở lại Hồng Y giáo chủ trong thân thể a. Thật sự không có sao. Xem cẩn thận một chút nga. Nam Cung Thần trầm thấp gợi cảm thanh âm lại lần nữa vang lên, mọi người nghi hoặc không thôi tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện, vánh bạch nội đan bên ngoài không biết khi nào thế nhưng bao vây lấy một tầng nhàn nhạt màu tím vòng sáng, không nhìn kỹ nói, rất khó sẽ phát hiện nó. Đây là kia viên nội đan không thể trở lại minh chủ giáo trong cơ thể nguyên nhân sao? Ta nội đan. Mất đi nội đan thêm vào, minh chủ giáo chướng viên thân thể nhanh chóng hồi phục tướng mạo sẵn có, từ trong hư không ngã xuống dưới, đương nhìn đến ở Hiên Viên Khải trong tay nhảy lên nội đan, minh chủ giáo đại kinh thất sắc, nội đan chẳng khác nào là hắn toàn bộ tu hành, hiện tại hắn mất đi nội đan, tương đương là thúc đẩy hắn toàn bộ chân khí, hiện tại hắn liền một người bình thường đều không bằng. Tùy tiện một cái võ giả liền tính là dùng một ngón tay đầu cũng có thể đem hắn nghiền đến đến giờ. Nắc! Vì cái gì ta nội đan không nghe ta chỉ huy? Mỗi người nội đan đều có chính mình một tia hồn thể. Minh chủ sách giáo khoa tưởng dựa vào chính mình cùng nội đan liên hệ, lợi dụng khí đấu còn sót lại chân khí mạnh mẽ đem nội đan gọi trở về. Nhưng kết quả lại làm hắn hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Hắn không ngừng thúc đẩy nội đan, đồng thời còn cùng nội đan thúc đẩy liên hệ. Hai mắt kinh hãi nhìn Hiên Viên Khải, hắn sẽ như thế nào đối đại hắn nội đan? A, tưởng ở ta trước mặt chơi tự bạo. Nam mơ. Hiên Viên Khải chậm rãi từ hư không xuống dưới, khinh thường nói, đón minh chủ giáo hoảng sợ ánh mắt, nâng lên tay trái. Không. Ở hắn sợ hãi giống to trùng, Hiên Viên Khải tay trái một mạn, nội đan nội tiểu nhân nháy mắt hóa thành một đoàn khí thể biến mất vô tung. Hiện tại liền tính Hiên Viên Khải hảo tâm đem nội đan còn cho hắn, minh chủ giáo cũng không thể khôi phục trước kia tùy tâm sở dụng, khoe miệng khẽ nhếch, mắt đào hoa nhuộm đẫm tàn nhẫn cùng thị huyết, tưởng kéo hắn chôn cùng, này chỉ là đơn giản nhất trừng tội mà thôi, tuy rằng hắn tự bạo nội đan hành vi làm hắn mãn khâm phục. Cách đó không xa cuối cùng dư lại hai cái quang minh thần điện giáo chủ nhìn đến Hiên Viên Khải hung ác, tâm như cho tàn, chân chính mất đi chiến đấu dục vọng, liền minh chủ giáo đều bị cướp đi nội đan, biến thành phế nhân, bọn họ còn có sống sót hy vọng sao? Súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Minh chủ giáo khí điên rồi, quên chính mình đã hình cùng phế nhân sự thật, phát điên chiều Hiên Viên Khải tiến lên. Hừ, bằng ngươi cũng xứng. Hiên Viên Khải hừ lạnh một tiếng, chút nào không thấy mềm lòng, hàn quang chợt lóe, một đạo mạnh mẽ chân khí nên diện mà đi. A, bang. Minh chủ giáo tay trái cánh tay gặp phải cùng cánh tay phải đồng dạng kết cục, lẻ loi nằm trên mặt đất, trước sau mất đi hai tay. Thậm chí liền võ công đều phế đi, minh chủ giáo kêu thảm ngã trên mặt đất, máu tươi đậu đậu từ hắn tân tăng miệng vết thương toát ra tới, nhanh chóng đem hắn nguyên bản liền đỏ tươi xiêm y đi hề nhiễm tiểu diễm huyết sắc. A, cách đó không xa truyền đến đồng dạng thê thảm tiếng kêu, dư lại hai vị trưởng lão không chịu nổi minh chủ giáo thảm trạng, nhất thời phân thần, bị bất trì phụ tử trước sau chém giết, thành công rửa sạch sỉ nhục cảm tử cánh quân cũng không có bởi vậy mà thả lỏng. Động tác nhanh chóng tụ tập đến Hiên Viên Khải phía sau, tràn ngập cừu hận ánh mắt hung hăng bắn về phía nằm trên mặt đất kêu thảm thiết minh chủ giáo, chỉ còn lại có hắn. Này một đao là vì ta Ngọc Tà, các ngươi dám đem hắn đẩy vào như vậy tuyệt cảnh, đáng chết. Lạnh băng nói âm rơi xuống, giơ tay chém xuống, hàn quang nhoáng lên. A, minh chủ giáo chân phải từ háng bị hắn tề tiệm tiệm rỡ xuống, minh chủ giáo đau đến hàm răng run lên, cả người run rẩy. Hiện tại hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ hy vọng Hiên Viên Khải có thể cho hắn cái thông khoái. Này một đao là vì ta cảm tử cánh quân, các ngươi thế nhưng giết bọn họ gần một nửa người, thậm chí liền thi thể đều không có cho bọn hắn lưu lại, đáng chết. A, này một đao là vì ta sở hữu thuộc hạ, các ngươi thế nhưng làm cho bọn họ thừa nhận bình sinh chưa bao giờ chịu qua sỉ nhục. A, này một đao là vì... A. Điều điều tội trạng không ngừng quở trách, mặc điệp cũng không ngừng chém ra, hỗn loạn minh chủ giáo càng ngày càng suy yếu kêu thảm thiết, hắn một khắc điều đùi, đôi mắt lỗ hai cái mũi từng cái cùng thân thể hắn chia lịa, một lát công phu, minh chủ giáo đã bị Hiên Viên Khải phẫn nộ tức thành một cây không hơn không kém người côn, trừ bỏ mỏng manh hơi thở còn cho thấy hắn như cũ tồn tại, đã nhìn không ra bất luận cái gì tồn tại dấu hiệu. Cuối cùng này một đao là đưa cho ngươi, xem như ta đối với ngươi tự bạo nội đan tán thưởng. Nói xong, Mạc Điệp hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc cắm vào Minh Chủ Giáo ngực. Minh Chủ Giáo đau đến vặn vẹo trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt giải thoát vặn vẹo tươi cười, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đến tận đây, Quang Minh Thần Điện cùng Ma Pháp Công Hội hơn 1.000 người ở ngắn ngủn một canh giờ nội toàn thể bỏ mình, không lưu lại một người sống, thậm chí liền một khối kiện toàn thi thể đều không có lưu lại. Bác Minh Nạo, Hoàng Phủ Giác, Mộ Dung Duyên, Vân Giật, cùng với Hoán Thành Thiên Hành Học Viện học sinh, Luyện Dược Công Hội tất cả mọi người lại kinh lại sợ nhìn Minh Chủ Giáo tàn khuyết không được đầy đủ thi thể, đương tầm mắt đối thượng Hiên Viên Khải trước sau đạm cười tuyệt mỹ gương mặt khi, mỗi người đều nhịn không được dùng mình một cái, âm thầm may mắn bọn họ không phải hắn địch nhân, thiếu niên này, tu vi biến thái, phong cách hành sự càng thêm biến thái, đầu tiên là hủy diệt. Rồi Minh Chủ Giáo tin tưởng, lại hủy diệt thân thể hắn, cuối cùng mới một đao giải quyết hắn, như thế tàn nhẫn, như thế huyết tinh, như thế kiên quyết, như thế. Nam Cung Thần Khinh phiêu phiêu đáp xuống ở Hiên Viên Khải bên cạnh, giơ tay ôn nhu đem hắn lủng tiến trong lòng ngực, cũng không cảm thấy Hiên Viên Khải hành vi có cái gì không đúng, nếu bọn họ không chủ động trêu chọc hắn, hắn tại sao lại như vậy đối đãi bọn họ. Hiên Viên Khải ngẩng đầu ném cho hắn một cái cười nhạt, mang thai 7 tháng thân thể trải qua thời gian dài chiến đấu, làm hắn tinh thần xuất hiện một chút mỏi mệt. Thân thể giật giật, lười biếng dựa vào trong lòng ngực hắn. Nhân quả, có nguyên nhân tất ở quả, Quang Minh Thần Điện cùng Ma Pháp Công Hội sẽ rơi xuống hôm nay như vậy kết cục, ở Nam Cung Hiên Viên, cùng với Cảm Tử Cánh Quân xem ra, hết thể đều là bọn họ gieo gió gặt bão, xứng đáng, không đáng bất luận cái gì đồng tình. Một hồi khiếp sợ phá thiên đại lục năm thế lực lớn đại chiến rốt cuộc viên mãn rơi xuống màn tre, chiến trường tàn chi đoạn hải khắp nơi. Hai đại thế lực tổn thất gần 1/4 thực lực, mà Hiên Viên Khải tắc tổn thất một nửa Cảm Tử Cánh Quân. Trận chiến đấu này, chung quy không có bất luận cái gì người thắng, bọn họ, lương bại câu thương. Nhưng này vẫn là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp, hai đại thế lực trả thù cùng Hiên Viên Khải ứng đối mới là chân chính vở kịch lớn. Một hồi càng thêm tàn nhẫn huyết tinh đại chiến không thể tránh né. Rốt cuộc là Hiên Viên Khải cùng hắn Cảm Tử Cánh Quân càng cường, vẫn là hai đại thế lực lợi hại hơn. Tin tưởng đáp án thực mau liền sẽ thấy rốt cuộc. Tiểu Khải, kế tiếp hai đại thế lực nhất định sẽ liên thủ hướng ngươi triển khai điên cuồng trả thù, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi vào Nam Cung Thần Hiên Viên Khải trước mặt, Bác Minh Nạo quan tâm nói, tuy rằng hắn đã hạ quyết tâm, lần này sau khi trở về liền bắt đầu bố trí ứng đối hai đại thế lực khả năng có trả thù hành động, nhưng chỉ dựa vào hắn Thiên Hành Học Viện vẫn là khó có thể cùng hai đại thế lực chống chọi, rốt cuộc năm thế lực lớn thực lực bằng nhau. Ai cũng không thể so ai mạnh, ai cũng không thể so ai yếu. Sư phó, ta muốn sáng tạo phá thiên thứ 6 thế lực lớn. Lược hiện mỏi mệt dựa vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, Hiên Viên Khải lười biếng 10 phần nói, cùng hắn lười biếng bất đồng chính là, cặp kia doanh lượng mắt đào hoa, rực rỡ lung linh, kiên định khẳng định. Thứ 6 thế lực lớn. Mỹ nhân, ngươi người ý tứ là. Hoàng Phủ Dịch không dám tin tưởng nhìn về phía hắn, là hắn tưởng cái kia ý tứ sao. Như ngươi suy nghĩ, ta muốn kiến tạo một cái thực lực không thua cấp 5 thế lực lớn một cái khác thế lực, hơn nữa, còn muốn ở 1 năm trong vòng liền sáng tạo lên. Hiên Viên Khải gật gật đầu, khẳng định bọn họ suy đoán, này cử không hoàn toàn là vì cùng hai đại thế lực chống lại, lúc trước hắn cùng hắn đại ca Hiên Viên Hàn lời nói cũng không phải tùy tiện nói nói, tương lai, hắn muốn đem toàn bộ Hiên Viên gia đều chuyển đến phá thiên đại lục, thừa hoan cha mẹ dưới gối, không bao giờ cùng bọn họ chia lìa. Thảo, mỹ nhân, ngươi sáng lập cũng quá có quyết đoán, hảo, nói đi, yêu cầu cái gì trợ giúp, ta Thiên Hành Học Viện lực đỉnh ngươi rốt cuộc. Đồng dạng đến từ Trạm Thiên Địa Lục, đối với Hiên Viên Khải quyết định, Hoàng Phủ Dịch là mỗi một cái cử đôi tay hai chân tán thành, ngẫm lại, về sau phá thiên đại lục đem có một cái từ Trạm Thiên Địa Lục tới người sáng tạo thế lực, này sẽ là kiểu gì phong tao a? Tuy rằng hắn hiện tại cùng Bắc Minh Ngạo ở bên nhau. Bản thân thực lực cũng là phá thiên đại lục người xuất sắc, nhưng ở sâu trong nội tâm trước sau có loại không hợp nhau xa lạ cảm, này hẳn là chính là thế tục người trong thường nói hương tình đi. Bác Minh Nạo nhìn xem kiên định Hiên Viên Khải, nhìn nhìn lại vẻ mặt hưng phấn Hoàng Phủ Dịch, trong lòng bất đắc dĩ khẽ thở dài, mặc kệ hắn cấp dễ nhiều yên ổn sinh hoạt cùng tín niệm, hắn trước sau vẫn là chính hắn trở thành ngoại lai người đi. Mấy trăm năm trước kia sự kiện ở hắn trong lòng lưu lại quá khắc sâu ấn ký, cũng hảo. Tiểu Khải là hắn đồ đệ, liền tính sáng tạo thứ 6 thế lực lớn, đối Thiên Hành học viện cũng không có gì ảnh hưởng, cớ sao mà không làm. Tiểu Khải, dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm đi. Rất đơn giản bình thường một câu, lại lộ ra đối Hiên Viên Khải tuyệt đối duy trì. Đa tạ sư phó, đa tạ dịch lão. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, cái này đáp án đã sớm ở hắn dự kiến bên trong. Trên thực tế, trừ bỏ hủy diệt Thiên Hành học viện, mặc kệ hắn làm cái dạng gì quyết định, hắn tin tưởng Bắc Minh Ngạo Hoàng phủ dịch đều tuyệt đối sẽ đối hắn tỏ vẻ duy trì, chẳng sợ bọn họ không tán đồng. Nghe đến đó, nhất hưng phấn không gì hơn Cảm Tử cánh quân, lúc này đây, chủ tử rốt cuộc nghiêm túc đi lên, bọn họ liền sắp có chân chính thuộc về chính mình thế lực, chính mình ra. Hắc Minh Tử trong đám người đứng ra, xoay người đối cách đó không xa dư lại không nhiều lắm Hắc Y Liễu nhân lớn tiếng nói, trở về nói cho phụ thân, toàn lực duy trì Hiên Viên chủ tử quyết định, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Là, mấy người không có bất luận cái gì nghi ngờ, Hắc Minh ở ma giáo người trong lòng địa vị tuyệt đối là mọi người tôn sùng. Nam Cung Thần Hiên Viên Khải nhìn nhỏ cười, hiện tại có Thiên Hành học viện cùng ma giáo duy trì, Quang Minh Thần Điện cùng ma pháp công hội liền tính biết tân quật khởi thực lực là thuộc về hắn, nói vậy cũng không dám chính đại Quang Minh làm cái gì phá hủy đi. Nếu không chê, ta luyện dược công hội nguyện to lớn duy trì. Đột nhiên, Vân Giật thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai, chiêu đầu nhìn lại, hắn chính mang theo luyện dược công hội các trưởng lao triệu bọn họ cấp tốc đi tới, cơ hồ mỗi người trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít nhuộm đẫm nhẹ nhẹ xấu hổ cùng hổ thẹn. Ha ha! Vân hội trưởng chịu duy trì, ta đương nhiên là vạn phần cảm tạ. Vân hội trưởng, ta không phải không rõ đạo lý người, làm người, có chút thời điểm cũng không phải chính mình muốn làm gì là có thể đang làm gì, ngươi thật sự không cần thiết cảm thấy thua thiệt với ta. Làm chúng ta chung sống hòa bình đi. Đối với nhân tâm, Hiên Viên Khải tự hỏi phi thường hiểu biết, chỉ là ngó liếc mắt một cái liền biết bọn họ vì cái gì sẽ hổ thẹn, kỳ thật căn bản không cần thiết, Vân Giật không có sai, đổi làm là hắn, khả năng cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn, rốt cuộc bọn họ quan hệ cũng không có đến cùng sinh cùng tử nông nỗi. Đa tạ Hiên Viên công tử, lúc này đây, ta luyện dược công hội tuyệt đối sẽ duy trì ngươi rốt cuộc. Vân Giật dữ dội khôn khéo, biết Hiên Viên Khải nói chính là mặt chữ thượng ý tứ, hòa bình ở chung, cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng lúc này đây, hắn sẽ làm hắn biết hắn quyết tâm, chẳng sợ luyện dược công hội hủy diệt, hắn cũng sẽ duy trì hắn rốt cuộc. Ha ha! Đa tạ các vị duy trì, kỳ thật các ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem ta là tôn giai võ giả, chí tôn ma đạo sư, cửu phẩm cao cấp luyện dược sư tin tức truyền ra đi là được. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét liếc mắt một cái tam đại thế lực đại biểu, thanh âm không cao không thấp, bình đạm đến cực điểm nói. Thảo, mỹ nhân, ngươi mẹ nó thật sự xưng tôn. Thật là cửu phẩm cao cấp, thiên A. Mẹ nó, hắn vẫn là người sao. Song thập niên hoa không đến ma võ song tôn, cửu phẩm cao cấp luyện dược sư, thiên A, ta không phải ảo giáp đi. Nờ giờ. Cái này làm cho không cho người sống, ngươi mẹ nó còn dám lại biến thái một chút sao. Không nghĩ, Hiên Viên Khải Vân Đạm Phong khinh nói âm vừa ra hạ liền bị mọi người phun tảo kiêm khinh bỉ. Nị mạ ngươi biến thái cũng muốn có cái hạn độ A, ma võ song tôn, đi tìm chết đi. Ha ha! Tiểu Khải Nhi, nếu muốn sáng tạo một cái đại thực lực, có phải hay không muốn trước lấy cái vang dội tên cho thỏa đáng đâu? Đối với mọi người phun tảo kiêm buồn bực, Nam Cung Thần thật giống như là không thấy được, không nghe được giống nhau. Ôn Nhu sủng nịch cùng Hiên Viên Khải kiến nghị nói. Nghiêm khắc tính lên, Hiên Viên Khải lúc này cũng không có xứng tôn, nhưng một năm sau liền nói không chuẩn, có đôi khi tạo thế cũng là phi thường quan trọng nột. Cũng đối Nga, lấy cái tên là gì hảo đâu. Hiên Viên Khải bừng tỉnh, thói quen tính một tay vớt ve chính mình cằm, tiến vào đến trầm tư trạng thái. Lấy cái giám A, ta xem đã kêu biến thái tông sẽ hảo, các ngươi con mẹ nó liền không có một cái không phải biến thái. Nghe vậy, Hoàng Phủ Dịch vô lực dựa vào Bắc Minh Ngạo trên người. Buồn bực phun tào nói, nhìn xem đám kia người, bọn họ cái nào không phải biến thái. Hiên Viên Khải Nam Cung Thần là đại biến thái, Cảng Tử cánh quân chính là tiểu biến thái, nị mạ hắn hiện tại mới phát hiện, những người đó thế nhưng toàn bộ đều đã đột phá chân giai, thậm chí còn có tôn giả, trừ bỏ biến thái, còn có thể dùng cái gì lý do tới giải thích. Nị mạ đi tìm chết, biến thái tông sẽ, khó nghe đã chết. Thác Bạt Duyệt hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, mệnh hắn nghĩ ra, kìa hắn như thế nào không đem hắn thần ẩn cung mệnh danh là biến thái cung A. Ai mẹ nó muốn đỉnh cái biến thái xưng hô hoành hành phá thiên A. Chính là, nhà ta chủ tử liền tính lại bạch mục cũng không có khả năng lấy cái biến thái tông sẽ tên, xem ở ngươi là hoàng phủ thiếu chủ tổ tông mặt mũi thượng, lần này chúng ta liền không cùng ngươi so đo, như có lần sau, đừng trách ta súng ngắm không có mắt. Đến, Độc Cô Hiểu càng tuyệt, trực tiếp uy hiếp đi lên, hoàng phủ dịch cái kia bi thôi à, nhìn cảm tử cánh quân một đám phảng phất muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống bộ dáng, thật sự có một cái loại tìm căn mặt tuyến thắt cổ tự sát xúc động, nị mạ hắn hoàng phủ dịch có từng bị người như thế uy hiếp qua à, chính là mấy trăm năm trước độc sấm phá thiên thời điểm cũng chưa từng coi à, này nhóm người, quá con mẹ nó không hiểu đến kính lao ai ấu. Hảo, đã kêu làm nghịch thiên môn, phàm là cùng ta là địch giả, giết không tha, liền tính là thiên, ta cũng muốn nghịch nó. Rõ ràng là thực mềm nhẹ một câu, nhưng bị hắn nói ra liền sinh sôi nhiều cổ cuồng vọng kiêu ngạo cùng bá đạo hương vị, mọi người không khỏi đem tầm mắt tập trung ở hắn trên người. Nghịch thiên môn, hảo khí phách tông môn, hắn là thật sự tính toán nghịch thiên mà đi sao? Không biết vì cái gì, nhìn bọn họ một cái vân đạm phong khinh, một cái ngạo thị tuyệt luân phong thái, bọn họ thật sự có một loại, không lâu tương lai, này hai cái chỉ sợ thật sự sẽ làm ra cái gì nghịch thiên cử chỉ cảm giác. Nghịch thiên môn uy vũ, nghịch thiên môn vạn thuế. Ở thác bạt duyệt dẫn dắt hạ, cảm tử cánh quân tiếng hô cơ hồ xuyên thấu toàn bộ trời cao. Bọn họ đang dùng bọn họ to lớn vang dội thanh âm biểu thị công khai bọn họ quyết tâm, nói cho toàn bộ phá thiên đại lục, thậm chí chính cái trời cao người, bọn họ nghịch thiên môn thành lập. Bắc Minh Ngạo Hoàng Phủ Dịch Vân ba người đối xem một cái, lẫn nhau trao đổi cái bất đắc dĩ ánh mắt, nghịch thiên môn, liền tính hắn thật sự nghịch thiên, bọn họ cũng sẽ duy trì rốt cuộc. Mà đứng ở bọn họ phía trước, ôm nhau mà đứng Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải, hai người trên mặt trước sau không có gì dư thừa biểu tình. Không đặc biệt hưng phấn, cũng không đặc biệt chờ mong, thật giống như đây là lại đương nhiên bất quá một việc. Này nhóm người liền không có một cái không phải biến thái, chẳng lẽ bọn họ không có phát hiện, bọn họ đứng thẳng địa phương còn trồng chất đếm không hết tàn chi đoạn hài sao. Thế nhưng ở chỗ này liền quyết định như vậy chuyện quan trọng, quả nhiên biến thái là không có bất luận cái gì căn cứ nhưng theo, một đám toàn con mẹ nó là biến thái. Một lát sau, Hiên Viên Khải thu hồi thủy linh giải trừ kết giới. Bắc Minh Ngạo ứng Vân Giật Chi mời tiến đến luyện dược công hội tổng hội làm khách, Hiên Viên Khải cái này đồ đệ tự nhiên là muốn đi theo, tuy rằng hắn cũng không thích trường hợp như vậy, liên tục hơn một tháng huyết tinh chiến trường rốt cuộc khôi phục vốn có bình tĩnh, chính là, thật sự bình tĩnh sao? Không chung một đạo cầu vồng lướt qua, khí thế phiêu đắng gian, một đám người vây quanh một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ hiển lộ phía chân trời, thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, lớn lên xinh đẹp kiều thiếu. Khi chất xuất trần thoát tục, tay cầm quyền trượng, bạch y liễu phiêu phiêu, giống như tiên tử hạ phàm, nàng không phải người khác, đúng là Quang Minh Thần Điện Thánh Nữ Lang Phỉ. Chúng ta đã tới chậm sao? Lang Phỉ tầm mắt quét liếc mắt một cái bình tĩnh đến quỷ dị, tràn ngập dày đặc mùi máu tươi chiến trường, chiến đấu đã kết thúc. Thánh nữ đại nhân, ngài xem. Đột nhiên, đứng ở nàng phía sau một cái hồng y liễu giáo chủ chỉ vào phía dưới một đống tàn chi đoạn hài thét chói tai kêu lên. Lăng Phỉ theo hắn tầm mắt nhìn lại, sắc mặt đống chốc biến đổi, thân hình nhoáng lên, nháy mắt đứng ở tàn thi đoạn hài bên trong. Này! Minh chủ giáo! Từ vặn vẹo khuôn mặt chung, Lăng Phỉ rốt cuộc nhận ra tàn thi đoạn hài thân phận, không khỏi kinh hãi, Minh chủ giáo chính là chân giai đỉnh võ giả, là ai giết hắn? Còn như vậy tàn nhẫn đem hắn phanh thây. Thánh nữ đại nhân, nơi này cũng có. Nơi này cũng là. Còn có nơi này. Lăng Phỉ mang đến người lục tục không ngừng nhận ra rất nhiều Quang Minh Thần Điện giáo chủ đệ tử thân phận, kêu lên cuối cùng, có chút người thanh âm đều hơi hơi có chút run rẩy, không tồi, bọn họ đang sợ, lần này Quang Minh Thần Điện phái đến Hoán Thành tổng cộng có 5 vị hồng y giáo chủ, 10 chi kỵ sĩ đoàn, cùng với mấy trăm ngoại môn đệ tử, hiện trường thảm trạng nói cho bọn họ, trừ bỏ trở về xin chỉ thị hồng giáo chủ, dư lại người hẳn là đã toàn bộ thảm tao độc thủ, mặc kệ làm chuyện này. Người là ai, thực lực của hắn đều tuyệt đối là lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ khủng bố. Hiên Viên Khải. Lăng Phỉ đột nhiên ngẩng đầu, trừ bỏ đại chủ giáo cùng đại hiến tế theo như lời Hiên Viên Khải, nàng nghĩ không ra những người khác, tiểu thiếu hai mắt nhiễm làm cho người ta sợ hãi âm oan, dám giết nàng Quang Minh Thần Điện nhiều người như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hiên Viên Khải, lên trời xuống đất, ta Quang Minh Thần Điện thế muốn đuổi giết ngươi rốt cuộc. Tràn ngập sát ý tiếng hô chấn phá trời cao, tuổi trẻ Lăng Phỉ còn không biết, liền bởi vì nàng này phân sát ý, ngạnh sinh sinh làm nàng tuổi trẻ sinh mệnh tiến vào đếm ngược chung. Một hồi đại chiến, Quang Minh Thần Điện cùng Ma Pháp Công Hội thiệt hại gần 1/4 thực lực, hai đại thế lực liên hợp đối Hiên Viên Khải cùng Cảm Tử Cánh Quân phát ra truy sát lệnh, thế muốn giết bọn họ rửa sạch sỉ nhục. Tại đây đồng thời, Thiên Hành Học Viện công bố Hiên Viên Khải là ngạo tôn đồ đệ, nhất quán điệu thấp ma giáo công nhiên tỏ vẻ lực đỉnh Hiên Viên Khải rốt cuộc, liền tôn trọng hòa bình, không mừng phân tranh luyện dược công hội cũng phát ra nói rõ, vĩnh viễn đứng ở Hiên Viên Khải bên này. Tam đại thế lực xem như hoàn toàn cùng Quang Minh Thần Điện Ma Pháp Công Hội giằng co, trong lúc nhất thời, phá thiên đại lục tiếng gió hạc khởi, mỗi người cảm thấy bất an. Ở ngay lúc này, Hiên Viên Khải là ma vật song tôn, cửu phẩm cao cấp luyện dược sư nghe đồn trong một đêm truyền khắp toàn bộ đại lục, 10 ngày không đến, một tòa nguy nga tông môn khí thế bảng bạc ở Đông Thành cùng Hoán Thành chi gian vân nhiễm chi xâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, nghịch thiên môn ba chữ rồng bay phượng múa treo ở tông môn khẩu. Chạy dài ngàn dặm vân nhiễm chi sâm không sai biệt lắm bị liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn cung điện chiếm cứ hơn phân nửa, nghe tin tiến đến. Đầu nhập vào tán tu nối liền không dứt. Tại đây đoạn trong lúc, Bắc Minh Ngạo Hoàng Phủ Dịch Vân Giật ba người càng là công nhiên tỏa chấn ở nghịch thiên môn, tỏ vẻ bọn họ lực đỉnh Hiên Viên Khải quyết tâm, bởi vì ma giáo luôn luôn không mừng cùng người kết giao, bọn họ giáo chủ cũng không có tới, nhưng lại phái tới kỳ hạ tứ đại trưởng lão hiệp trợ Hiên Viên Khải. Định hắn chi ý thật là sáng tỏ. Đương nhiên, Hiên Viên Khải một cái không đến song thập niên hoa thiếu niên công nhiên ở phá thiên đại lục thành lập thứ 6 thế lực lớn nghịch thiên môn tự nhiên cũng bị không ít người nghi ngờ, đặc biệt là Quang Minh Thần Điện cùng Ma Pháp Công Hội, nhưng ở còn lại tam đại thế lực duy trì cùng Hiên Viên Khải cấp ra phong phú điều kiện hạ, một ít quan vọng trung tán tu hoặc tiểu gia tộc rốt cuộc vẫn là ở một tháng sau gia nhập nghịch thiên môn. Hiên Viên Khải đưa cho gia nhập nghịch thiên môn người lễ gặp mặt thật là tương đương phong phú, nếu không phải Bắc Minh Ngạo ngăn cản, liền Hoàng Phủ Dịch đều nhịn không được muốn gia nhập nghịch thiên môn, phàm là gia nhập nghịch thiên môn người, có thể nhậm chọn lựa giống nhau từ tộc người lùn rèn binh khí, 3 viên ngũ phẩm cao cấp phục linh đan, 3 viên lục phẩm trung cấp, nháy mắt khôi phục linh lực đang dược, hơn nữa y theo cấp bậc bất đồng, Hiên Viên Khải cũng sẽ tương ứng chia hắn một ít. Đột phá cấp bậc đan dược. Như thế hậu đãi điều kiện, không đến một tháng thời gian, phá thiên đại lục rất nhiều lánh đời tán tu đều sôi nổi đi trước, nghịch thiên môn từ lúc bắt đầu mười mấy người nhanh chóng lớn mạnh tối thượng ngàn người, hơn nữa còn có dần dần mở rộng xu thế. Tiểu Khải, hiện tại nghịch thiên môn đã sơ cụ quy mô, ngươi cũng coi như là đúng là cùng Quang Minh Thần Điện Ma Pháp Công Hội chính thức tuyên chiến, kế tiếp, ngươi tính toán như thế nào làm? Lúc này, Bắc Minh Phu Phu, Nam Cung Phu Phu, Vân Giật Cảm Tử Cánh Quân đám người tề tụ ở Hoa Mỹ trong cung điện, này tòa cung điện là Nam Cung Thần tự mình dẫn dắt Cảm Tử Cánh Quân kiến tạo, chế tạo cung điện tư liệu sống toàn bộ đến từ Nam Cung Thần tùy thân không gian, cả tòa cung điện kim hồng long lánh, linh khí tràn ngập, hoa mỹ bằng bạc, giống như tiên cảnh. Sư phó, ta đã mang thai 8 nguyệt Hiên Viên Khải bụng càng lúc càng lớn, hành động cũng tương đương không có phương tiện, ngày thường đều là có thể bất động liền bất động. Lúc này cũng là dựa nghiêng trên đại điện to như vậy ghế trên, mới vừa một mở miệng, một mặt nhàn nhạt yêu thương nhanh chóng lướt qua đáy mắt, trầm trọng thân thể vụng về ngồi dậy, tầm mắt nhất nhất lướt qua đứng ở hai bên thác bạt duyệt đám người. Đại chiến bắt đầu phía trước, ta tưởng trước cứu sống ta Cảm Tử Cánh Quân, thiếu bọn họ, Cảm Tử Cánh Quân là không hoàn chỉnh, sư phó, Dịch lão, Vân hội trưởng, Đường trưởng lão, các ngươi phân biệt là tam đại thế lực đại biểu, ta kế tiếp khả năng muốn đi xa. Thời gian không chừng, nghịch thiên môn ta tưởng tạm thời trước phó thác cho các người, đợi khi tìm được cứu sống Cảm Tử Cánh Quân phương pháp, thành công nên hồi bọn họ, ta sẽ lập tức trở về. Bất luận là dám chết Cánh Quân vẫn là Ngọc Tà, bọn họ đều là hắn vô pháp dứt bỏ tồn tại, là hắn kề vai chiến đấu đồng bọn, thân nhất thân nhân, mặc kệ tương lai đại chiến ai thua ai thắng, hắn đều tưởng lại lần nữa theo chân bọn họ cùng nhau chiến đấu, Ngọc Tà còn hảo. Hắn tin tưởng thần hẳn là có biện pháp làm hắn nhanh chóng khôi phục, chính yếu là chết đi những cái đó Cảm Tử Cánh Quân, bọn họ chỉ có hồn phách, liền thân thể đều không có, hắn đến bây giờ đều còn không biết nên như thế nào cứu. Sống bọn họ, hắn làm người làm việc cũng không hối hận, nhưng lúc này đây hắn lại hơi hơi có chút hối hận, lúc trước không nên không tiếp thu Hiên Viên Tôn chủ ký ức, có lẽ ở hắn trong trí nhớ sẽ đầy hứa hẹn bọn họ đắp nặng thân thể phương pháp đâu. Nghe vậy, Thác Bạt Duyệt đám người một đám túi đầu phía dưới, nhàn nhạt bi thương bao phủ bọn họ, cho dù sự tình đã qua đi không sai biệt lắm một tháng, chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó chết đi các huynh đệ, bọn họ vẫn là sẽ nhịn không được khổ sở tự trách, nếu bọn họ có thể lại cường một chút, nếu bọn họ có thể nhịn một chút, chờ đợi Hiên Viên Khải trở về, nếu bọn họ có lẽ liền sẽ không chết thảm. Bác Minh Ngạo mấy người đối xem một cái, trải qua này một tháng ở chung, bọn họ xem như nhìn thấu Hiên Viên Khải cùng Cảm Tử Cánh Quân, bọn họ mặt ngoài xem ra thị huyết tàn nhẫn, đối người khác sinh tử thờ ơ, nhưng chỉ cần là bọn họ từ trong nội tâm tiếp thu người, bọn họ liền sẽ dùng hết thể đi bảo hộ, nhưng cũng là phi thường hướng tới, mấy người đồng thời gật gật đầu, bất luận hắn làm cái dạng gì quyết định, bọn họ đều sẽ duy trì rốt cuộc, bọn họ cũng muốn thử xem loại này vì để ý. Người dùng hết thể cảm giác, cảm tạ ta liền không nói, tóm lại, nghịch thiên môn liền giao cho các ngươi. Đối với bọn họ đáp án, Hiên Viên Khải không tỏ vẻ bất luận cái gì ngoài ý muốn, theo chân bọn họ gật gật đầu, tầm mắt nhìn về phía hai bên Thác Bạt Duyệt đám người. Thác Bạt, Hắc Minh, Gia La, các ngươi hiện tại đã xưng tôn, sư phó bọn họ rất bận, có khi khó tránh khỏi không rảnh phân thân, nghịch thiên môn không thể không có tôn giả tọa chấn. Lần này các ngươi liền mang theo những người khác lưu tại nghịch thiên môn, An Dương, ngươi cùng ta đồng hành liền hảo. Không được, Hiên Viên, ngươi hiện tại lớn bụng, cái gì đều không có phương tiện, vẫn là làm ta đi theo ngươi đi. Hiên Viên Khải nói âm vừa ra hạ liền bị Thác Bạt Duyệt phản bác, nhìn hắn so với hắn thân thể còn đại gấp hai bụng, nàng thật sự là không có biện pháp yên tâm a. Đúng vậy, chủ tử, làm chúng ta đi theo ngươi đi, nếu là có cái gì vắng nhất. Chúng ta cũng có thể giúp ngươi chắn một chắn a, đừng quên, Quang Minh Thần Điện cùng Ma Pháp Công Hội đang ở một bên như hổ rình mồi đâu. Quất Trì Nghệ cũng vội vàng nói. Lão đại nói đúng, chủ tử, ngươi có thể cho chúng ta đái ở trong không gian. Chủ tử, chúng ta muốn cùng. Chủ tử, Cảm Tử Cánh Quân sôi nổi biểu đạt chính mình bất mãn, bọn họ là không biết Hiên Viên Khải chuyến này có hay không nguy hiểm lạc, nhưng bọn hắn đã thói quen đi theo hắn bên cạnh tùy thời đợi mệnh. Hiện tại như thế nào có thể bị ném xuống? Hảo, ta ý đã quyết, Thác Bạt Hắc Minh, các ngươi cùng ta tới. Hiên Viên Khải giơ tay đánh gãy bọn họ kích động, ở Nam Cung Thần dưới sự trợ giúp, chậm rãi từ ghế trên đứng lên, ném cho Bắc Minh Ngạo đám người một cái nhàn nhạt cười nhạt, hai người xoay người hướng nội điện đi đến. Cảm Tử Cánh Quân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Cuối cùng chỉ có thể đem xin giúp đỡ tầm mắt tập trung đến Thác Bạt Duyệt cùng Hắc Minh trên người, hy vọng bọn họ chờ lát nữa có thể khuyên nhủ chủ tử, vô luận như thế nào cũng muốn làm cho bọn họ đi theo. Bác Minh viện trưởng, ngươi thật là thu cái đến không được đồ đệ, con thứ tương lai không thể hạt lượng. Thẳng đến trong đại điện chỉ còn lại có bọn họ tam đại thế lực người, Vân Giật mới nhìn Hiên Viên Khải biến mất chỗ rẽ chậm rãi nói, này một tháng qua, hắn thấy được Hiên Viên Khải quyết đoán cùng quyết tâm. Trong lòng không ngừng một lần hối hận, lúc trước hắn vì cái gì liền không giống Bắc Minh Ngạo như vậy không màng tất cả duy trì hắn đâu. Kia còn dùng nói, mỹ nhân chính là Trạm Thiên Địa Lục người mạnh nhất, sau đó không lâu, hắn cũng sẽ trở thành Phá Thiên Đại Lục người mạnh nhất. Nhất quán lạnh nhạt Bắc Minh Ngạo không nói gì, nhưng thật ra Hoàng Phủ Dịch một bộ có chung vinh dự bộ dáng, rốt cuộc bọn họ là đến từ cùng cái địa phương A. Vân Giật tràn đầy đồng cảm cười. Không chút nghi ngờ Hiên Viên Khải sẽ trở thành Phá Thiên Đại Lục người mạnh nhất, thậm chí hắn còn cho rằng, kia một ngày đã sẽ không quá xa. Nói thật, lúc trước biết thiếu chủ nhận cái kia thiếu niên làm chủ nhân thời điểm, chúng ta ma giáo từ giáo chủ, cho tới bình thường đệ tử, mỗi người đều là phẫn nộ, nhưng hiện tại ta lại cảm thấy, thiếu chủ lựa chọn là đúng, cái kia thiếu niên không phải vật trong ao, một ngày nào đó, hắn sẽ giao cho nhà của chúng ta thiếu chủ càng cao vinh dự. Nói chuyện nam nhân đúng là lúc trước ở Hoán Thành dẫn dắt ma giáo đệ tử cùng Cảm Tử Cánh Quân cùng nhau chiến đấu tà khí nam nhân, thoạt nhìn 30 tới tuổi hắn xác thật ma giáo tứ đại trưởng lao chi nhất đường vận, cùng mặt khác ba vị trưởng lao so sánh với, hắn cùng Hiên Viên Khải đám người tiếp xúc nhiều nhất, tự nhiên cũng liền nhất hiểu biết bọn họ, hắn có một loại mãnh liệt dự cảm, không lâu tương lai, Hiên Viên Khải tuyệt đối sẽ mang cho Phá Thiên Đại Lục một mảnh tân cảnh tượng, đến nỗi là tốt là xấu. Này liền muốn xem cá nhân. Đối với hắn nói, còn lại người cũng thâm biểu tán đồng, không có người nói nữa, bọn họ đáy mắt đều nhuộm đấm thượng thật sâu tín nhiệm cùng kiên định, tín nhiệm Hiên Viên Khải sẽ xưng bá trong thiên địa, kiên định bọn họ tín nhiệm, lực đỉnh hắn rốt cuộc. Duyệt, Minh, nói đi, Huyền Vũ tộc rốt cuộc sao lại thế này? Bốn người trở lại nội điện, Nam Cung Thần đem Hiên Viên Khải an trí ở một bên trên ghế nằm, giơ tay bày ra kết giới. xác định sẽ không có người nghe lén đến bọn họ nói chuyện sau mới ở Hiên Viên Khải bên người ngồi xuống, khóe môi treo lên nhất quán tà cười, thấp giọng hỏi nói. Hồi tôn chủ, hết thể đều là quang minh thần cái kia tiện nhân làm. Biết Nam Cung thần lúc này là nghiêm túc, Thác Bạt Duyệt cũng không dám chậm trễ, nghiến răng nghiến lợi, hoán hận nói. Nga! Nói đến nghe một chút. Nam Cung thần nhướng mày, giống như cũng không ngoài ý muốn nàng đáp án. Không, chính xác nói, Nam Cung thần sớm đã dự đoán quá khả năng người được chọn, quang minh thần tự nhiên cũng ở bên trong. Hiên Viên Khải vươn tay nắm lấy hắn đặt ở chính mình trên bụng bàn tay to, không nói gì cho hắn duy trì, những việc này là thần thú tộc sự, hắn sẽ không hỏi đến, nhưng mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, hắn vĩnh viễn đều sẽ duy trì hắn. Cảm giác được trong tay truyền đến ấm áp xúc cảm, Nam Cung thần tà tứ mị người đơn phượng nhãn đế nhanh chóng bò lên trên một mạt tấm áp, ném cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, nho nhỏ quang minh thần mà thôi, hắn còn không xứng làm hắn để vào mắt. Chúng ta đi Phượng Chi Cảnh thời điểm phát hiện Phượng Chi Cảnh thế nhưng toàn diện phong tỏa, phí rất lớn một phen công phu mới cùng làm Phượng liên hệ thượng, từ thanh long trong miệng, ta phải biết, 600 nhiều năm trước quang minh thần cái kia tiện nhân liền thức tỉnh, ở hắn chủ đạo hạ, không ít thần nhân đều khôi phục, chính là hắn thân thủ giết Huyền Vũ tộc đại lý tộc trưởng, sau đó không biết vì cái gì, hắn lại đột nhiên biến mất, thẳng đến mấy năm trước, hắn lại lần nữa trở về, lúc này, đây hắn trở nên càng thêm điên cuồng, một hồi đến thần giới liền cầm sáng thế đại thần thủ dụ triệu tập thần giới chư thần đối Phượng Chi Cảnh triển khai điên cuồng công kích không nói, còn bí mật phái cấp thấp thần nhân đến phá thiên đại lục, giống như muốn kế hoạch cái gì đại âm mưu dường như, chúng ta phỏng đoán, cái này âm mưu vô cùng có khả năng cùng Hiên Viên chủ tử có quan hệ, Thanh Long Huyền Vũ chính dẫn theo khôi phục không ít thần thú nhất tộc đối kháng thần tộc công kích, Lam Phượng, làm chúng ta tiện thể nhắn cấp tôn chủ. Phượng Chi Cảnh tùy thời chuẩn bị tôn chủ trở về, thỉnh tôn chủ bảo trọng. Sáng thế đại thần. Hiên Viên ảnh hắn trở về. Nghe vậy, Nam Cung thần đột nhiên đứng lên, khuôn mặt tuấn tú thượng âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Này tuyệt đối là lần đầu tiên, Hiên Viên Khải ở hắn trên mặt nhìn đến loại này làm cho người ta sợ hãi biểu tình. Thác Bạt Hắc Minh hoặc nhiều hoặc ít biết một ít hắn cùng sáng thế đại thần Hiên Viên ảnh chi gian gốc mắt, cũng không có quá mức kinh ngạc, ở cái này trong thiên địa. Có thể làm hỏa phượng thật tôn biến sắc mặt người cũng chỉ dư lại Hiên Viên chủ tử cùng Hiên Viên ảnh hai người. Thần, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Khải kéo cồng kềnh thân thể từ trên ghế nằm đứng lên, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, đôi tay gắt gao nắm hắn tay phải. Nếu hắn nhớ không lầm nói, Hiên Viên ảnh hẳn là chính là Hiên Viên tôn chủ theo như lời hắn thân nhân đi. Chẳng lẽ lúc trước sự tình thật là hắn trách nhiệm? Ân. Bạo tẩu Trung Nam Cung thần cảm giác được Hiên Viên Khải lo lắng. Quay đầu đối thượng hắn che kín nghi hoặc hai tròng mắt, phẫn nộ cảm xúc một chút từ đáy mắt biến mất, trở tay nắm hai tay của hắn, môi mỏng dắt một cái nhợt nhạt độ cung. Ta không có việc gì, Khải, tin tưởng ngươi hẳn là biết Hiên Viên ảnh người này, hắn chính là sáng tạo toàn bộ thần giới sáng thế thần, đồng thời cũng xem như ngươi duy nhất thân nhân, 5 vạn năm trước chiến đấu, đối thủ của ta chính là hắn, nhưng hắn ở ngươi tự hủy chân thân sau liền đuổi theo ngươi mà đi, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện hắn thủ dụ. Cho nên ta mới có thể như vậy thất thường, yên tâm đi, ta không có việc gì, chỉ là không nghĩ lại kéo dài kia chàng thế kỷ chi chiến, không nghĩ. Làm ngươi lại kẹp ở bên trong khó xử mà thôi. Nam Cung thần rỗi tay đem hắn rơi xuống gương mặt sợi tóc thuận đến phía sau, ôn nhu vuốt ve hắn gương mặt, đáy mắt tràn ngập kiên định, lúc này đây, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lại làm 5 vạn năm trước bi kịch lại lần nữa đã xảy ra. Thần, nhìn ta. Nói như vậy ta thật sự không nghĩ lại nói, hy vọng đây là cuối cùng một lần, mặc kệ kiếp trước ta cùng cái kia Hiên Viên ảnh là cái gì quan hệ, có được như thế nào liên hệ, hiện tại ta chỉ biết, ngươi là người yêu của ta, Trạm Thiên Địa Lục Hiên Viên gia mới là ta thân nhân, bất luận Hiên Viên ảnh có được như thế nào cường hãn thực lực, có được như thế nào tôn quý cao thượng thân phận, cùng ta từng có được như thế nào thân mật quan hệ, kia đều là chuyện quá khứ, nếu hắn muốn thử, đồ thương tổn ngươi. Thương tổn ta để ý người, như vậy, chẳng sợ ruồng bỏ đối Hiên Viên tôn chủ hứa hẹn, ta cũng sẽ thân thủ hủy hoại hắn, ta đã sớm nói qua, chắn ta giả chết, ai cũng không ngoại lệ, liền tính hắn là sáng thế thần, ta Hiên Viên Khải cũng muốn bao trùm hắn phía trên, ở các ngươi chi gian, ta lựa chọn vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hiên Viên Khải là cỡ nào khôn khéo người, tự nhiên là nhìn ra Nam Cung thần lo lắng, đôi tay cố hết sức phủng Nam Cung thần khuôn mặt tuấn tú, kiên định mà khẳng định nói. hắn không muốn ruồng bỏ đối Hiên Viên tôn chủ hứa hẹn, nhưng hắn càng không muốn nhìn đến Nam Cung Thần đã chịu bất luận cái gì thương tổn, chẳng sợ chỉ có một tia, hắn cũng tuyệt không cho phép. Lời này Hiên Viên Khải cũng không có tăng thêm ngữ khí, vẫn là lấy ngày thường đạm mạc thanh lãnh thanh âm nói ra, hơn nữa, đồng dạng lời nói hắn đã nói qua rất nhiều lần, cũng mặc kệ nghe vài lần, Nam Cung Thần đều cảm thấy đặc biệt kích động, ngàn vạn năm qua, hắn theo đuổi còn không phải là hắn trong mắt chỉ có hắn một người tồn tại sao. Quá nhiều nói chỉ biết phá hư hiện tại không khí, Nam Cung Thần bàn tay vung lên, thật cẩn thận đem hắn ủng tiến trong lòng ngực, như vậy là đủ rồi. Thác Bạt Duyệt Hắc Minh sờ sờ cúi đầu, không đi quấy rầy ôm nhau hai người, bởi vì bọn họ đều biết, như vậy đơn giản bình phàm hạnh phúc đối bọn họ tới nói là cỡ nào không dễ. Đồng thời, hai người rũ tại bên người đôi tay bất chi bất giác niết chặt muốn chết, chẳng sợ chết lại một lần, bọn họ cũng sẽ giúp bọn hắn bảo hộ trụ bọn họ đến tới không dễ hạnh phúc, tuyệt đối. Duyệt, ngươi còn không có trả lời bản tôn vấn đề, Hiên Viên Ảnh trở về. Sau một lúc lâu, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải đi trở về ghế nằm, bất luận Hiên Viên Khải lần này sẽ làm cái dạng gì lựa chọn, hắn đều cần thiết xác định Hiên Viên Ảnh có phải hay không đã trở về. Ân. Nga, giống như không có, thần giới cũng không có sáng thế tôn chủ hơi thở ngạch, hơn nữa nghe nói trừ bỏ quang minh thần cái kia tiện nhân trong tay thủ dụ, giống như không có nửa điểm sáng thế tôn chủ trở về dấu hiệu, Thanh Long suy đoán, nếu thủ dụ không phải giả tạo, đó chính là sáng thế tôn chủ ở 5 vạn năm trước giao cho quang minh, nhưng chân chính dụng ý rốt cuộc là cái gì còn chờ thương nghị, rốt cuộc Hiên Viên chủ tử không trở về trước, sáng thế tôn chủ là không có khả năng tùy tiện tìm Phượng Chi cảnh phiên thoái. Không dự đoán được sẽ đột nhiên bị điểm danh, Thác Bạt Duyệt ngẩng đầu, nháy mắt liễm đi đáy mắt nghi hoặc, đứng đắn nói, bọn họ thảo luận kết quả là, sở hữu hết thể đều là quang minh tự tiện vì này, khả năng liền sáng thế tôn chủ cũng không biết. Phải không? Nam Cung Thần khỏe miệng một lần nữa treo lên nhất quán tà tứ cười nhạt, đích xác, hắn cũng không cảm giác được Hiên Viên Ảnh hơi thở, kia hết thể đều là quang minh đang làm trò quỷ lạc. Đơn Phượng Nhãn Đế nhanh chóng lướt qua một mặt nguy hiểm tinh quang, quang minh, là ai ở sau lưng chống đỡ ngươi, làm ngươi dám can đảm ở bản tôn xúc phạm người có quyền thế. Bản tôn đã biết, lần này bản tôn bồi khải đi sinh mệnh chi cảnh tình hình lúc ấy thuận tiện hồi một chuyến phượng chi cảnh, các ngươi liền lưu lại nơi này, hảo hảo bảo hộ trụ nghịch thiên môn. Nhưng, là, tôn chủ, Thác Bạt Duyệt vốn định ở tranh thủ một chút, nhưng bị Nam Cung Thần mị hoặc tà tứ Đơn Phượng Nhãn đảo qua, sở hữu bất mãn nháy mắt biến mất, cái chán mồ hôi lạnh thấm thấm, trong lòng bi thôi không thôi, nị mạ mặc kệ trải qua nhiều ít năm, hỏa phượng đại nhân khí chàng vẫn là như vậy hắc ca. Ha ha! Vậy, từ từ, sinh mệnh chi cảnh khi địa phương nào? Nam Cung Thần quỷ dị cười khẽ bị Hiên Viên Khải đột nhiên ra tiếng đánh gãy, phượng chi cảnh là phượng hoàng nhất tộc cấm địa, hiện tại lại toát ra cái sinh mệnh chi cảnh, nơi đó lại là ai chỗ ở? Ha ha! Khải, thần giới cùng nhân giới giống nhau, chia làm mấy đại hoàn cảnh, chỉ cần là thần vương trở lên thần nhân đều sẽ có được chính mình hoàn cảnh, giống như là ta phượng chi cảnh, duyệt tinh linh chi cảnh, minh hắc ám chi cảnh, Hiên Viên Ảnh sáng thế chi cảnh từ từ, các thần thú ở tại thần thú chi sâm, mỗi cái thần thú gia tộc đều phân bố ở bên trong. Mà sinh mệnh chi cảnh lại là cái duy nhất ngoại lệ, nó không ở thần giới, mà ở thần giới cùng nhân giới biên giới tuyến thượng, bởi vì nó chủ. Nhân là bị nhân loại xưng là đại địa chi mẫu cùng đại địa chi phụ nữ hoa cùng nhân vương phục hy, nữ hoa dùng thiên địa thật thổ hỗn hợp thiên địa chân thủy sáng tạo ra người thân thể, lại rót vào phục hy lấy bát quái đồng thau lò luyện chế hồn phách, uy lấy cây sinh mệnh chất lỏng, lúc này mới có nhân loại, nếu muốn cứu trở về chết đi cảm tử cánh quân những người đó. Phi sinh mệnh chi cảnh nữ hoa mặc trúc. Nguyên lai thần thoại chuyện xưa cũng không phải hư cấu, thật sự có nữ hoa nhân vương tồn tại, nếu không phải đã gặp qua nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái nhân sự vật, Hiên Viên Khải thật đúng là có khả năng sẽ đại đại giật mình một phen. Bất quá, giống như trong thần thoại truyền thuyết nữ hoa là dùng 7 màu thạch địa đặt nhân loại, chẳng lẽ 7 màu thạch chính là thiên địa thật thổ? Ha ha! Chủ tử! Ngươi sẽ không còn tin tưởng những cái đó nghe nhầm đồn bậy thần thoại chuyện xưa đi. Thác Bạt Duyệt nhìn xem Hiên Viên Khải bộ dáng, cười lớn phun tào nói, tựa hồ nhà nàng Hiên Viên chủ tử có khi thật sự thực ngốc thực thiên chân đâu, thần thoại truyền thuyết có thể nào thật sự. Đi, lão tử tin hay không không liên quan chuyện của ngươi, một khi đã như vậy, chúng ta liền mau đi đi. cười khẽ chừng liếc mắt một cái Thác Bạt Duyệt, Hiên Viên Khải nói liền nhớ tới thân, chỉ cần có thể cứu trở về bọn họ, đừng nói là sinh mệnh chi cảnh, chính là kia gì rõ ràng căm thù hắn quang minh thần quang minh chi cảnh hắn cũng chiếu sấm không lầm. Từ từ, Khải, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Nam Cung Thần không cấm bật cười, một phen giữ chặt hắn ngồi ở chính mình trên đùi, đôi tay thân mật ôn nhu giao nhau với hắn bụng, thấy hắn giống như thực nghi hoặc bộ dáng, Nam Cung Thần bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười nói, lại đi sinh mệnh chi cảnh trước, có chuyện yêu cầu ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nữ hoa khả năng sẽ không đáp ứng ngươi, bởi vì năm vạn năm trước, ngươi cách làm hắn thương tâm, hắn đối với ngươi thực thất vọng, ở ngươi còn không có biến mất phía trước, hắn liền phong. Bế sinh mệnh chi cảnh, đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thể lui tới, lần này chúng ta tiến đến, mở ra hắn bày ra kết giới không là vấn đề, quan trọng nhất thiên địa thật thổ cùng cây sinh mệnh chất lỏng, nếu nữ hoa không muốn giao ra đây, chúng ta liền tính giết hắn cũng vô dụng, còn có, khuyên ngươi đừng quá tin tưởng truyền thuyết, nữ hoa kêu nữ hoa, nhưng hắn không nhất định chính là nữ, nhìn thấy bọn họ thời điểm đừng quá khiếp sợ Nga. Ta làm hắn là thất vọng. Ta làm cái gì làm hắn thất vọng sự? Cùng với, ngươi sẽ không nói cho ta đại địa chi mẹ con hoa là nam đi. Nói xong lời cuối cùng, Hiên Viên Khải ngây ngốc xoay người, không e dè Thác Bạt Hắc Minh ở đây, xoa khai hai chân ngồi ở hắn trên đùi đối mặt hắn, nờ. Một người nam nhân bị thế nhân truyền sướng thành đại địa chi mẫu. Ngạch! Hiên Viên Khải không cấm dùng mình một cái, nhị mạ trước kia nhân loại là người mù vẫn là như thế nào. Nam nữ đều phân không rõ. Ha ha! Nhìn thấy hắn ngươi liền sẽ đã biết, hảo, chúng ta cũng không sai biệt lắm nên xuất phát, ở kia phía trước, đến đi trước một chuyến Linh Sơn mới được, lần trước đi được vội vàng, đều đã quên đem ngươi binh khí lấy đi rồi, có chúng nó, ngươi mới có thể chân chính làm được thần chắn sát thần, Phật trở thí Phật Nga. Nam Cung Thần thân mật xoa bóp mũi hắn, ôm hắn đứng lên, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo tà khí ý cười, đáy mắt nhuộm đầy quỷ dị tinh quang, kia hai dạng đồ vật liền hắn đều có thể bắn chết. Không biết chúng nó xuất hiện sẽ cấp tam giới mang đến cái dạng gì tai nạn đâu. Ha ha. Giống như man đáng giá chờ mong bộ dáng đâu. Binh khí. Hiên Viên chủ tử binh khí. Một bên Thác Bạt Duyệt đột nhiên la lên một tiếng, không dám tin tưởng nhìn bọn họ, là kia hai dạng đồ vật sao. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, rất kỳ quái sao. Nói như thế nào hắn cũng là thượng cổ đại thần, thiên địa thần tôn. Có độc thuộc về chính mình bình khi thực bình thường đi. Không ai trả lời Thác Bạt Duyệt vấn đề, làm cho hai người mặt, Nam Cung Thần giơ tay xé rách hư không, ôm Hiên Viên Khải biến mất ở hai người trước mặt. Bàn cổ cung, Hiên Viên mũi tên. Chúng nó muốn tái hiện nhân gian sao? Sau một lúc lâu, Hắc Minh trầm thấp thanh âm vang lên, không biết vì cái gì, hai người trên mặt đều che kín trầm trọng, xem ra, không lâu tương lai, đại loạn không ngừng là nhân gian. Liền thần giới, không, hẳn là tam giới đều sẽ nhấc lên sóng gió động trời. Bàn cổ cung, Hiên Viên mũi tên, tương truyền có được hủy thiên diệt địa năng lượng, là duy nhất có thể hoàn toàn hủy diệt đại thần trở lên chân thân cập hồn thể binh khí, bị Hiên Viên mũi tên bắn trúng, liền tính là bọn họ cũng đem hoàn toàn biến mất ở tam giới lục đạo bên trong. Lúc trước nhân vương hóa thân hậu nghệ bắn chết kim ố cung tiễn chính là chúng nó, trên cơ bản không ai gặp qua kia bộ cung tiễn. Chúng nó xuất hiện ý nghĩa cái gì? Hai người lặng im, đáy mắt song song di mãn lo lắng, bàn cổ cung Hiên Viên mũi tên, hơn nữa thị huyết khinh cuồng Hiên Viên Khải, ai? Thấy thế nào đều là một hồi đủ để điên đảo tam giới hạo kiếp A. Lần thứ hai tiến vào Linh Sơn, Hiên Viên Khải tâm cảnh cùng phía trước tò mò hoàn toàn bất đồng, tuy rằng nơi này trừ bỏ kia tôn bị hắn hủy hoại pho tượng, hết thể đều không có thay đổi, nhưng tổng cảm thấy trên vai nhiều một phần trách nhiệm. Có lẽ đây là hắn cùng Hiên Viên tôn chủ dung hợp di chứng đi, nhìn huyền phù ở trên vách tường cung tiễn, Hiên Viên Khải mạc dành cảm giác thân thiết, cho dù hắn cũng không am hiểu dùng mũi tên, hơn nữa đối hiện tại hắn tới nói, tái hảo binh khí cũng so. Ra kém Nam Cung Thần đưa cho hắn mặc điệp. Đi thôi, Khải, đó là thuộc về ngươi. Ở Nam Cung Thần thúc giục hạ, Hiên Viên Khải quay đầu nhìn hắn, nhìn lại trước sau lạnh một khuôn mặt cùng hắn ở bọn họ phía sau An Dương Nhiên. Từ Ngọc Tà bị hắn thu vào không gian sau, An Dương Nhiên liền rốt cuộc không cười qua, tìm cái thời gian hỏi một chút thần, xem hắn có hay không tốt biện pháp đi, bất đắc dĩ chợt lóe mà qua, Hiên Viên Khải quay người lại, đi bước một đi vào cung tiễn. Bởi vì hắn tiếp cận, cung tiễn bắt đầu kịch liệt đong đưa lên, không phải cái loại này bạo tẩu đong đưa, mà như là ở vui sướng vũ đạo giống nhau đong đưa. Hiên Viên Khải khỏe môi tươi cười bất chi bất giác mở rộng, đứng yên ở cung tiễn trước mặt, mới vừa nâng lên tay muốn gỡ xuống chúng nó, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Hiên Viên Khải chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe, cung tiễn nháy mắt hóa thành lưỡng đạo lưu quang nhằm phía thân thể hắn, vui sướng ở thân thể hắn chung quanh vần quanh. Một vòng sau, thế nhưng trực tiếp tiến vào thân thể hắn, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Hiên Viên Khải cảm giác được trong cơ thể hỗn độn tử vi nhưng vẫn chủ vận hành lên, hình như là muốn cùng cung tiễn hòa hợp nhất thể, nhanh chóng ở hắn bốn kinh tám mạch chung truy đuổi, nhưng bọn hắn cũng không có ở Hiên Viên Khải trong cơ thể sinh ra cái gì xung đột. Hiên Viên Khải cũng không cưỡng chế chống cự, chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mở ra hỗn độn bảo thể, gia tốc bọn họ dung hợp. Nam cung thần đấy mắt nổi lên một mạt thoải mái, vui mừng nhìn lúc này cả người phát ra ánh sáng tím Hiên Viên Khải. Như vậy, hắn liền tính là chân chính trở về, liền tính là quang minh thần đối thượng hắn, hắn cũng có thể đem chi chém giết. An Dương Nhiên bình tĩnh không gợn sóng hai mắt che kín nghi hoặc, đã sớm biết Hiên Viên Khải không phải người thường, hiện tại càng thêm xác định, hắn rốt cuộc là vị nào đại thần. Quan trọng nhất chính là, hắn có biện pháp cứu Ngọc Tà sao? Rầm rầm. Một lát sau, Linh Sơn đột nhiên bắt đầu chấn động, quay chung quanh ở Hiên Viên Khải thân thể chung quanh màu tím quang mang cũng càng ngày càng đùng, từ lúc bắt đầu màu tím nhạt biến thành hiện tại thâm tử sắc, biểu hiện hắn đã có thể thuần thục vận hành khống chế hỗn độn tử vi. Sương mù yêu, hồi ma giới đi, Khải, chúng ta đi, Linh Sơn mau sủ. Nam cung thần một cái bước xa tiến lên, đem mới vừa kết thúc dung hợp, còn không có tỉnh táo lại Hiên Viên Khải ôm vào trong lòng ngực, bàn tay vung lên. Lưỡng đạo sẽ rách hư không chi môn xuất hiện ở đẩy cửa trước mặt. Sương mù yêu muốn nói lại thôi nhìn xem đã đi vào hư không chi môn Nam cung thần ba người, nó thật sự cần thiết lại lần nữa trở lại ma giới sao? Nếu không nghĩ trở về nói, đuổi kịp. Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến, sương mù yêu ngẩn ra, ngay sau đó hóa thành một đoàn sương mù thể, nhanh chóng đuổi kịp bọn họ, ở nhân gian năm và năm, nó đã không nghĩ lại trở lại ma giới. Dầm dầm. Nam cung thần đám người mới vừa ở hư không đứng yên, thật lớn Linh Sơn liền. Dần dần trong suốt, chấn động truyền khắp phạm vi ngàn dặm, một lát công phu, Linh Sơn hoàn toàn biến mất, cái gì đều không có lưu lại. Thần, đây là có chuyện gì? Nhìn phía dưới cái gì đều không có đất bằng, Hiên Viên Khải nghi hoặc hỏi, liền tính hắn lấy đi rồi cung tiễn, Linh Sơn cũng không đến mức sẽ như vậy đi. Quan trọng nhất chính là, nị mạ như vậy đại một đỉnh núi. Vì len sợi liền một đống bụi đất đều không có. Thật giống như Linh Sơn không phải sụt xuống, mà là bị người nháy mắt dịch chuyển đến địa phương khác đi giống nhau. Ha ha! Không có gì hảo kỳ quái, Linh Sơn chính là ta một cọng lông vũ biến thành, nó duy nhất chỉ trích chính là bảo hộ cung tiễn, hiện tại ngươi đem chúng nó lấy đi rồi, Linh Sơn tự nhiên nên biến mất. Nam cung thần hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía hắn hai mắt trước sau che kín xích quả quả sùng địch. Là như thế này sao? Đúng rồi, cái kia ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hiên Viên Khải chỉ hắn vừa mới sẽ rách đi thông ma giới hư không chi môn, không thể cứ như vậy phóng đi. Giống như có thể lợi dụng bộ dáng. Ha ha! Ngươi suy nghĩ cái gì ta chẳng lẽ còn không biết sao? Tên của nó kêu Bạc Phong, cũng nên là nó trở lại bên cạnh ngươi lúc. Bắt giữ đến hắn đấy mắt chợt lóe rồi biến mất nghịch ngợm, Nam cung thần cười lớn điểm điểm hắn tiếu mũi. Thật giống cái hài tử, rõ ràng chính mình là có thể sẽ rách hư không, cố tình không nghĩ động thủ. Hắc hắc. Hiên Viên Khải tặc cười hai tiếng, thần sắc đột nhiên nghiêm. Tiểu hắc, ta lấy ngươi chủ nhân thân phận mệnh lệnh ngươi, tức khắc xuất hiện ở ta trước mặt, nếu không. Vâng. Không đợi Hiên Viên Khải nói xong, một đoàn màu đen vật thể nhanh chóng từ sẽ rách hư không chi môn trung vọt ra, An Dương Nhiên một cái bước xa vọt tới bọn họ trước mặt. Nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, hai mắt cẩn thận nhìn chăm chú vào cấp tốc vọt tới không rõ vật thể. Chi! Một đạo chói hai thanh âm vang lên, mấy người không khỏi nhíu nhíu mi, chờ bọn họ lại lần nữa quá đầu nhìn lại thời điểm. Hắc Kỳ Lân cao lớn thân thể đã đứng sừng sững ở bọn họ trước mặt, cặp kia như chuông đồng thật lớn mắt đen không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải, bên trong đôi đầy vui sướng cùng cuồng nhiệt, thậm chí còn phiếm nhẹ nhẹ sương mù, năm và năm. Hắn rốt cuộc chờ tới rồi chủ nhân trở về. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại. Một giọt trong suốt nước mắt lăn xuống Kỳ Lân ngủ, Hắc Kỳ Lân trong thanh âm lộ ra rõ ràng nghẹn ngào. Suốt năm vạn à, đừng hiện tại hắn trong đầu còn thường xuyên hiện lên chủ tử lúc trước tự hủy chân thân một màn, khi đó hắn thật sự khí điên rồi, hận không thể hủy hoại toàn bộ thế giới, này 5 vạn năm ở ma giới, hắn một bên thương tâm, một bên lại không có lúc nào là chờ mong kỳ tích xuất hiện, chờ mong hắn chủ tử có thể toàn thịnh mà về, ngày này, hắn rốt cục là chờ tới rồi. Ngậy! Tiểu Hắc, đã lâu không thấy, muốn đi theo ta nói cũng đừng ngài, ta không thói quen, cùng với, ngươi là cửu giai linh thú, hẳn là có thể biến ảo làm người hình đi. Thật sự là không thói quen loại này cảm tính trường hợp, Hiên Viên Khải chán tối sầm, đầu tiên nói rõ, tôn kính là đặt ở trong lòng, mà không phải ngoài miệng, tựa như Ngọc Tà cùng các bạn, bọn họ ngày thường không thấy được đối hắn có bao nhiêu tôn kính, nhưng thời điểm mấu chốt, liền tính hắn muốn bọn họ mệnh, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không chút do dự dâng ra tới. Đúng vậy, chủ nhân. Hắc Kỳ Lân giọng nói rơi xuống, cao lớn thân thể nhoáng lên, một đoàn xương mù tan đi, nháy mắt hóa thành một cái thân cao ở 1m9 trở lên, cao lớn đĩnh bạn, tuấn mi tinh mục đích vĩ ngạn nam tử, một đầu đen bóng đầu tóc không phải rất dài, bừa bãi rối tung ở trên vai hắn, biểu hiện hắn bừa bãi cao ngạo tính cách, màu đen quần áo cổ áo khai thật sự thấp, to lớn gợi cảm cơ ngực như ẩn như hiện, không hề nghi ngờ, như vậy Hắc Kỳ Lân là tràn ngập trí mạng nam nhân vị. Ha ha, rất tuấn tú sao. Hiên Viên Khải thân hình chật lóe, nháy mắt tới hắn trước mặt hắn, giơ tay vô vô hắn gợi cảm cơ ngực, nờ nờ giờ. Cùng hòn đá dường như, có đủ ngạnh. Hắc hắc. Chủ tử, cái kia. Ngươi mang thai. Hắc Kỳ Lân ngượng ngùng gãi gãi đầu, vừa định nói điểm cái gì, khỏe mắt dư quang rốt cuộc phiết đến Hiên Viên Khải bụng to, đột nhiên chỉ vào hắn bụng hét lớn, một bộ nhìn đến cái gì làm cho người ta sợ hai yêu ma quỷ quái bộ dáng. Làm đến Hiên Viên Khải buồn bực không thôi, còn không phải là mang thai, cần thiết như vậy đại kinh tiểu quái sao. Khải, có người chính xe rách hư không chiều bên này mà đến, chúng ta đi trước đi. Nam Cung Thần đột nhiên ra tiếng đánh gãy bọn họ, khinh phiêu phiêu đi vào Hiên Viên Khải bên người, giơ tay ôn nhu đem hắn lủng tiến trong lòng ngực, không nghĩ, này cử lại bị Hắc Kỳ Lân căm thù. Nhìn đến hắn, Hắc Kỳ Lân trên người hơi thở nháy mắt thay đổi, ngăm đen tinh mục tràn ngập địch ý. Âm ngoan trừng mắt hắn, cường hãn khí thể nhanh chóng tụ tập ở hắn hai tay thượng, hắn sao có thể quên, hắn cũng là lúc trước bức cho chủ nhân không thể không tự hủy chân thân thủ phạm chí nhất. Tiểu Hắc, liền tính là ngươi, ý đồ thương tổn thần nói, ta cũng tuyệt không tha thứ. Hiên Viên Khải thanh âm khinh phiêu phiêu truyền tiến lỗ tai hắn, Hắc Kỳ Lân ngẩn ra, bạo tẩu hơi thở nháy mắt liếm đi, tức giận nhìn Nam Cung Thần. Lúc này đây, ta sẽ không làm ngươi có cơ hội lại bức bách chủ tử. Này cũng là bản tôn mong muốn. Nam Cung Thần rắc môi cười, cũng không có đem hắn địch ý để ở trong lòng, lập tức xé rách hư không, ôm lấy Hiên Viên Khải rời đi. Hắc Kỳ Lân nhìn bọn họ bóng dáng, ở trên hư không chi môn mau tự động đóng cửa hết sức mới bước vào đi. Thức hảo, hắn lần này liền tự mình giám định, hắn có phải hay không thật sự sẽ không lại lần nữa đem hắn chủ tử đẩy vào 5 vạn năm trước tuyệt cảnh giữa. Hư không chi môn mới vừa đóng lại, bốn phương tám hướng trong hư không đột nhiên xuất hiện gần 10 mấy linh khí lốc xoáy, mấy chục đạo bóng người đồng thời thoáng hiện, mọi người gặp nhau, lẫn nhau đều hơi hơi có chút ngạc nhiên, những người này không phải người khác, đúng là 5 thế lực lớn tôn giả nhóm, bọn họ vừa mới cảm giác được linh sơn chấn động, nghĩ đến quang minh thần điện tiên đoán cái kia thần tảng, sôi nổi buông trên tay đang ở tiến hành sự tình, vội vàng tới rồi, không thể tưởng được hiện trường thế nhưng cái gì đều không có. Bắc Minh viện trưởng, các ngươi thấy thế nào? Vân Giật quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Bắc Minh Nạo, bọn họ là đồng thời từ nghịch thiên môn tới rồi, đối với nơi này địa lý hoàn cảnh, không có người so với hắn rõ ràng hơn, giống như nơi này đã từng là sừng sững một đỉnh núi đi. Là bọn họ, Vân hội trưởng, bổn viện trưởng đi về trước. Trừ bỏ Nam Cung Thần Hiên Viên Khải, Bắc Minh Nạo không thể tưởng được người khác có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống lấy thất thần tàng. Cũng đem cả tòa ngọn núi đều dọn đi, dù sao là nhà mình đồ đệ, thần tàng không có liền không có. Bác Minh Ngạo nắm hoàng phủ dịch tay, chuẩn bị xé rách hư không hồi nghịch thiên môn. Hiện tại Hiên Viên Khải không ở, hắn đến giúp hắn bảo hộ hảo nghịch thiên môn mới được. Đây là hắn cái này sư phó hiện tại duy nhất có thể vì hắn làm. Vân Giật thấy thế, cùng một nửa kia ma giáo giáo chủ Hắc Ngao gật gật đầu, chuẩn bị theo chân bọn họ cùng nhau rời đi. Đích xác, phóng nhãn toàn bộ phá thiên. Có thể làm được loại tình trạng này cũng chỉ có kia 2 người. Từ từ, Bắc Minh viện trưởng, Vân hội trưởng, Hắc giáo chủ, các ngươi thật sự muốn cùng ta Quang Minh thần điện là địch, che chở kia tiểu tử rốt cuộc. Liên ở mấy người sắp sửa đi vào hư không hết sức, Quang Minh thần điện đại chủ giáo thanh âm lưu lại bọn họ bước chân, mấy người dừng một chút, Bắc Minh ngạo kiên định quyết tuyệt thanh âm phiêu đãng mà ra. Chỉ cần ta đồ đệ muốn, cái gì ta đều cấp, cho dù là thiên hành học viện. Đơn giản sáng tỏ, Bắc Minh ngạo ý tứ rất rõ ràng minh bạch, nói cách khác, thiên hành học viện ta đều bỏ được, huống chi là cùng ngươi Quang Minh thần điện là địch. Bổn hội trưởng quyết định cùng Bắc Minh viện trưởng nhất trí. Vân Giật quay đầu lại nhìn xem Quang Minh thần điện đại chủ giáo cùng hắn đứng chung một chỗ ma pháp công hội hội trưởng, kiên định biểu đạt chính mình quyết tâm, lúc này đây, hắn sẽ không lại do dự không chừng. Bản giáo chủ nguyên liền không thích ngươi Quang Minh thần điện, nếu ta bảo nhi nhi tử muốn duy trì cái kia thiếu niên, ta tự nhiên cũng đến duy trì không phải. Ma giáo giáo chủ Hắc Ngao Hảo không đứng đắn nói xong, tam phương thế lực nháy mắt biến mất phóng. Dù sao bọn họ quyết tâm đã thành công chuyển đạt cấp đối phương đã biết, lại lưu lại bất quá là xính một mép, không ý gì. Tiểu giáo chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ma pháp công hội hội trưởng bất lực nhìn về phía Quang Minh thần điện đại chủ giáo Kiều Ân, hắn ma pháp công hội cùng Quang Minh thần điện vẫn luôn là gắn bó bên nhau. Lần này Hiên Viên Khải phản công làm ma pháp công hội tổn thất thảm trọng, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Nhưng hiện tại tam đại thế lực đều tỏ thái độ muốn duy trì Hiên Viên Khải, nghịch thiên môn cũng ở bọn họ phẫn nộ thời điểm vô thanh vô tức thành lập lên, giống như tình thế đối bọn họ tương. Đương bất lợi a. Mặc hội trưởng đừng nóng nội, bổn tọa đều có ứng đối phương pháp, ngươi chỉ cần mệnh lệnh ngươi người thường thường tiến đến quấy rầy một chút kia cái gì nghịch thiên môn, không cho bọn họ thuận lợi hình thành khí hậu liền thành. Nhìn bọn họ biến mất phía chân trời, Tiểu Ân sâu xa khó hiểu nói. Nguy cơ cùng cơ hội luôn luôn là cùng tồn tại, hắn tin tưởng bọn họ Quang Minh Chi Thần sẽ trước sau như một bảo hộ bọn họ, ai thắng ai thua muốn sò qua mới biết được. Ha ha! Có kiểu giáo chủ những lời này, bổn hội trưởng liền an tâm rồi. Không nói dung cảm cười to nói, không nghĩ tới, kiểu ân này cử bất quá là đem hắn đẩy ra đi, ra tốc ma pháp công hội tan rã tốc độ mà thôi. Kiểu ân nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Bình tĩnh không gợn sóng đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt làm người không dễ phát hiện trào phúng, bằng hắn kia tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản xuần dạng, cũng không biết là như thế nào ngồi trên ma pháp công hội hội trưởng, ma pháp tôn giả lại như thế nào, còn không phải buồn đến cùng heo giống nhau. Sinh mệnh chi cảnh ở thần giới cùng nhân giới biên giới tuyến thượng, ngàn vạn năm qua vẫn luôn là liên tiếp thần giới cùng nhân giới thông đạo, mặc kệ là thần nhân hạ phàm vẫn là phàm nhân tu luyện thành thần phi thăng thần giới. Đều cần thiết trải qua sinh mệnh chi cảnh, nhưng năm vạn nhiều năm trước, sinh mệnh chi cảnh lại hư không tiêu thất, trừ bỏ mấy đại thần tôn, không ai biết nó ở nơi nào, vì cái gì sẽ biến mất. Cùng lúc đó, nhân vương, nữ hoa cũng hoàn toàn trở thành trong truyền thuyết. Thần thoại nhân vật, rốt cuộc không xuất hiện ở bất luận kẻ nào ma trong tầm mắt. Trải qua gần nửa tháng thời gian, Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải rốt cuộc đi tới sinh mệnh chi cảnh biến mất phương vị, đứng ở cái gì đều không có trời cao chung. Hiên Viên Khải đột nhiên có loại phi thường thân thiết cảm giác, hình như là về đến nhà giống nhau, chẳng lẽ, hắn cùng sinh mệnh chi cảnh có cái gì quan hệ sao? Ha ha! Đi thôi! Nam Cung Thần tự nhiên là nhìn ra hắn nghi hoặc, nhưng hiện tại cũng không phải nói này đó thời điểm. Hiên Viên Khải đã không sai biệt lắm mang thai chín nguyệt, sắp lâm buồn, nhưng gần nhất hắn ẩn ẩn cảm giác giống như có người nào ở nhìn bọn hắn chằm chằm, vì an toàn khởi kiến. Vẫn là mau chóng tiến vào sinh mệnh chi cảnh cho thỏa đáng, nữ hoa vô luận như thế nào cũng không có khả năng sẽ thương tổn hắn. Thần, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Hiên Viên Khải một bước cũng không chịu di động, xoay người, mắt đào hoa không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, gần nhất hắn cảm giác được hắn trột dạ giống như có điểm hỗn loạn, nhưng lại không thể nói rốt cuộc không đúng chỗ nào, liền ở vừa mới, hắn rốt cuộc đã biết, là vội vàng. Gần nhất Nam Cung Thần vẫn luôn đều thực vội vàng muốn dẫn hắn tiến vào sinh mệnh chi cảnh, đổi làm trước kia hắn sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng hiện tại hắn sắp lâm buồn, nhanh chóng phi hành đối hắn mà nói gánh nặng. Phi thường trọng, hắn không có khả năng không biết, vì cái gì còn muốn như vậy đuổi. Ân, bị ngươi phát hiện, kỳ thật không có gì, chính là có như vậy hai cái không biết sống chết ra hỏa muốn vội vàng đi tìm cái chết mà thôi, nhưng chúng ta tiểu bảo bối liền mau sinh ra. Ta cũng không tưởng theo chân bọn họ động thủ, Tiểu Khải Nhi, như vậy giải thích ngươi còn vừa lòng sao? Nam Cung Thần sửng sốt, ngay sau đó câu môi cười, thật là chuyện gì đều không thể gạt được nhà hắn Tiểu Khải A, như vậy đều bị hắn phát hiện, ngưu. Ngươi là nói. Hiên Viên Khải nháy mắt sáng tỏ hắn ý tứ, tầm mắt ngó ngó cái gì đều không coi trời cao. Tiểu Hắc, An Dương, sương mù yêu bị hắn thu vào trong không gian, đối phương nói rõ là hướng về phía hắn tới, rốt cuộc là người nào đâu. Thế nhưng có thể giấu giếm được hắn cường đại tinh thần lực, nói vậy không phải là người thường đi. Ân, hiện tại có thể đi vào trước sao? Nam Cung Thần sủng nịch xoa bóp mũi hắn, ôn nhu nói. Đi thôi. Đổi làm là trước đây, Hiên Viên Khải tuyệt không sẽ trôn tránh bất luận cái gì khiêu chiến, nhưng hiện tại hắn sắp lâm buồn, đích xác không nên đại chiến, khiến cho những người đó lại sống lâu hai ngày đi. Thấy thế, Nam Cung Thần một bàn tay ngăn lại hắn eo, một bàn tay chống rông họa ra một cái kỳ quái kim hồng đồ án, đợi cho đồ án thành hình, tay đi phía trước nhẹ nhàng đẩy. Chạm vào. Cái gì đều không có trời cao chung giống như có thứ gì cùng màu kim hồng đồ án va chạm ở bên nhau. Tinh quang bắn ra bốn phía, kích thích đến bọn họ liền đôi mắt cũng chưa biện pháp mở. Cẩn thận một chút. Trời cao bởi vì này cổ va chạm kịch liệt chấn động, Hiên Viên Khải dưới chân một cái không xong, thiếu chút nữa té ngã. Nam Cung Thần gắt gao ôm hắn eo, sợ hắn thật sự xuất hiện cái gì.